Rốt cuộc một khối hạ phẩm linh thạch đối với bọn họ tới nói, liền cùng đời sau ở đường cái biên nhìn đến một khối tiền giống nhau. Bọn họ có lẽ sẽ nhịn không được xem một cái một khối tiền, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì một khối tiền, liền cùng một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử so đo. Tạ tiểu tô nhìn thiếu niên nói, cái kia, các ngươi có thể hay không mượn ta một chút bạc? Thiếu niên nghe vậy theo bản năng nói, ngươi muốn mượn bạc đi khai thạch. Phía trước thiếu niên cảm thấy tạ tiểu tô rất đáng thương, cho nên đối với cái này xa lạ tiểu cô nương mới có thể như vậy để ý, nhưng là nhìn đến tạ tiểu tô ở không có tiền dưới tình huống, thế nhưng muốn vay tiền đi khai này đó cục đá, tức khắc liền có một loại trưởng bối xem vãn bối đi đánh bạc cảm giác quen thuộc. Thiếu niên một bên đi đào bạc một bên nghiêm túc nói, ta có thể cho ngươi 10 lượng bạc đương lộ phí, nhưng là ta không nghĩ ngươi dùng này 10 lượng bạc đi khai thạch. Tạ tiểu tô biết thiếu niên suy nghĩ cái gì, đơn giản là không nghĩ nàng như vậy lãng phí tiền thôi. Nhưng là tạ tiểu tô cũng không làm cùng hắn giải thích, rốt cuộc nàng ác ý chi mắt như vậy đặc thù, liền tính biết rõ thiếu niên là hảo tâm, tạ tiểu tô cũng không có biện pháp cùng đối phương nói thêm cái gì. Hơn nữa thiếu niên đều minh xác như vậy nói, nàng nếu là cứ như vậy không quan tâm cầm tiền đi khai thạch, đến lúc đó khẳng định sẽ làm người cảm thấy nàng hành vi kỳ quái. Người khác sẽ nhịn không được ở trong lòng tưởng, vì cái gì nàng sẽ khẳng định bên trong có cái gì. Chẳng lẽ tiểu cô nương trên người có cái gì trọng bảo không thành? Liên ở tạ tiểu tô tính toán xin miễn thiếu niên hảo ý, nghĩ muốn hay không đi nơi nào bán điểm đồ vật kiếm tiền khi, một con tay nhỏ đột nhiên duỗi đến nàng trước mặt. Tạ tiểu tô thấy thế hướng tới tay nhỏ chủ nhân nhìn lại, liền thấy thiếu niên muội muội tạ ôn tích đang xem nàng. Ta có thể cho ngươi 10 lượng bạc, bất quá. Phải dùng trên người của ngươi đồ vật tới đổi. Chương 18 không đợi tạ tiểu tô dò hỏi đối phương muốn. Tạ tiểu tô nghe vậy có trong nháy mắt mờ mịt, không rõ chính mình trên người có cái gì thứ tốt, tạ ôn tích thế nhưng nguyện ý dùng 10 lượng bạc tới đổi. Không đợi tạ tiểu tô dò hỏi đối phương nghĩ muốn cái gì, liền thấy tạ ôn tích chỉ nàng sau lưng bọc nhỏ. Phía trước tạ tiểu tô hành lễ đặt ở trong không gian, nàng vẫn luôn là đều là hai tay chống chân một thân nhẹ nhàng. Hôm nay vì tránh cho nàng còn muốn từ trong không gian lấy đồ vật, tạ tiểu tô cố ý lộng cái bọc nhỏ cóng. Cái kia bọc nhỏ không có gì đặc thù đồ vật, chỉ thả một ít nàng chính mình thích ăn đồ ăn. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái cùng chú ý, nàng còn cố ý đem đồ ăn bao bì đi. Hiện giờ này đó ăn đều phong ở một cái hộp gỗ, cũng không biết tạ ôn tích làm sao mà biết được. Tạ tiểu tô một bên đem bọc nhỏ cầm xuống dưới, một bên nghe được tạ ôn tích ca ca mở miệng giải thích nói, ta muội muội trời sinh ngũ cảm thực nhạy bén, nàng phỏng chừng là ngửi được cái gì hương vị. Thiếu niên cái gọi là ngũ cảm nhạy bén, kỳ thật là chính hắn khiêm tốn. Tạ ôn tích nguyên bản cũng là một cái tu sĩ, nhưng là bởi vì nàng linh căn là đơn hệ thủy linh căn, như vậy linh căn thực dễ dàng trở thành lô đỉnh, tạ ôn tích liền làm ca ca trộm phế đi nàng linh căn. Nguyên bản huynh muội hai cái tư chất đều không tồi, nói như thế nào cũng không nên lưu lạc đến khai quật linh mạch nông nỗi. Nhưng là bởi vì tạ ôn tích linh căn sự tình, hai người liền bị chạy tới loại địa phương này tới. Đối với một người tuổi trẻ có tiền đồ tu sĩ, bị ném tới linh mạch khai quật linh thạch liền cùng cấp với bị từ bỏ. Bởi vì ở chỗ này bọn họ căn bản không có thời gian tu luyện, hoặc là ngày qua ngày không ngừng khai quật linh thạch, hoặc là chính là cả ngày buồn tẻ vô vị bang chủ ra trông coi linh mạch. Rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ huynh muội thực thảm, nhưng là đối với huynh muội hai người tới nói, tương so với tạ ôn tích bị bắt lưu lạc thành lô đỉnh, bọn họ thà rằng cả đời như vậy tầm thường vô vi. Tạ tiểu tô bao vây thoạt nhìn không lớn, nhưng là bên trong lại trang hai cái hộp gỗ. Nghĩ đến thiếu niên nói tạ ôn tích cái mùi thực linh, nàng hẳn là nghe thấy được sầu riêng hương vị. Rốt cuộc cái kia hộp gỗ bên trong, cũng chỉ có sầu riêng hương vị lớn nhất dễ dàng nhất bị ngửi được. Tuy rằng đại đa số người đều chán ghét sầu riêng hương vị, nhưng là cũng là có không ít người thích ăn sầu riêng. Tu chân giới có thể nói là việc lạ gì cũng có, một ít đặc thù đồ ăn cũng không hiếm thấy. Cho nên chẳng sợ thế giới này không có sầu riêng, cũng sẽ không khiến cho chung quanh quá nhiều người chú ý bọn họ chỉ biết cho rằng này đó kỳ quái đồ ăn, là tạ tiểu tô từ cái nào ra ngoài du lịch tu sĩ trong tay được đến. Hơn nữa một ít tu sĩ sẽ tích cốc, đồ ăn đối với bọn họ lực hấp dẫn liền càng thấp. Phía trước tạ tiểu tô ở trong thị trấn ăn quả nho, trừ bỏ mấy cái thèm ăn củ cải nhỏ nhìn chằm chằm nàng xem, ngay cả trong thị trấn bình thường cư dân đều không có chú ý nàng. Chờ đến tạ tiểu tô đem trên người bao vây mở ra, liền nhìn trước mặt tạ ôn tích nói, ngươi thật sự phải dùng 10 lượng bạc, cùng ta đổi này đó đồ ăn sao? Nói thật liền tính hai cái hộp gỗ thêm lên, bên trong đồ ăn cũng không đáng giá 10 lượng bạc. Bất quá nhìn đến tạ ôn tích vẫn là mua trang sầu riêng hộp, tạ tiểu tô cảm thấy đối phương trừ bỏ có điểm thèm ăn, càng nhiều hẳn là vẫn là cảm thấy nàng đáng thương cho nên muốn trợ giúp nàng. Tạ tiểu tô nghĩ đến phía trước thiếu niên cũng giúp quá nàng, cầm tạ ôn tích cấp 10 lượng bạc, liền mua kia khối hạ phẩm linh thạch vật liệu đá. Nàng tính toán khai ra hạ phẩm linh thạch lúc sau, giá thấp bán cho huynh muội hai cái, sau đó lại dùng đổi đến bạc mua mặt khác đá quý. Thiếu niên thấy thế vẻ mặt muốn nói lại thôi, thực hiển nhiên đối phương như cũ không tán đồng nàng cách làm. Bất quá không đợi thiếu niên mở miệng nói cái gì đâu, đã bị bên cạnh muội muội nhẹ nhàng lôi kéo. Thiếu niên thấy nhà mình muội muội cũng như vậy hồ nháo, liền nhịn không được ở trong lòng mặt thở dài một hơi. Thôi thôi, nếu đối phương thật sự cái gì đều khai không ra, cùng lắm thì hắn lại cấp 10 lượng đương lộ phí hảo. Ai làm nhân gia tiểu cô nương tuổi tác còn nhỏ đâu, hơn nữa đối phương cùng bọn họ huynh muội chi gian có duyên phận, hắn coi như là ngày hành một thiện tích công đức hảo. Nhưng mà làm thiếu niên không nghĩ tới chính là, chờ đến dâu sồn giúp Tạ tiểu tô khai thạch lúc sau, nho nhỏ vật liệu đá thế nhưng là một khối hạ phẩm linh thạch. Tuy rằng là một khối thành sắc không thế nào tốt, nhưng là như vậy một khối hạ phẩm linh thạch cũng đáng không ít bạc. Tạ tiểu tô bắt được linh thạch lúc sau, liền nhìn thiếu niên nói, một khối hạ phẩm linh thạch, có thể đổi 100 lượng bạc. Ta muốn dùng này khối hạ phẩm linh thạch, cùng các ngươi đổi 50 lượng bạc. Thiếu niên nghe vậy há miệng thở dốc, 50 lượng bạc một khối hạ phẩm linh thạch, khẳng định là bọn họ huynh muội hai cái kiếm lớn. Hắn biết Tạ tiểu tô là có ý tứ gì, đơn giản là muốn cảm tạ bọn họ phía trước trợ giúp, cho nên lúc này mới một hơi chết một nửa giá. Bất quá hắn không phải thích chiếm người khác tiện nghi người, nơi nào có thể nhìn nhân ra tiểu cô nương ăn như vậy lỗ nặng, cho nên cuối cùng hắn vẫn là giá gốc mua linh thạch. Tạ tiểu tô thấy thế có điểm bất đắc dĩ, hơn nữa nàng cũng không phải thích thoái thác người, nàng đành phải đem dư lại cái kia hộp gỗ cũng cho hai người. Dư lại hộp gỗ trang quả nho cùng chô cô liết, đều là tiểu cô nương tương đối thích đồ ăn, Tạ Ôn Tích hẳn là sẽ thực thích này một phần lễ vật. Lúc sau Tạ tiểu tô đem 100 lượng đều dùng, hoa 50 lượng mua phía trước kia khối có đá quý vật liệu đá, dư lại 50 lượng bạc lại mua tam khối vật liệu đá. Trừ bỏ 50 lượng kia khối vật liệu đá, dư lại tam khối vật liệu đá chỉ có một khối có cái gì, như cũng là một khối thành sắc không được tốt lắm hạ phẩm linh thạch. Tạ tiểu tô làm như vậy nguyên nhân, bất quá là vì tránh cho người khác hoài nghi thôi, bằng không nàng hoàn toàn có thể toàn bộ mua có cái gì vật liệu đá. Nhưng mà liền tính như thế, Tạ tiểu tô 5 khối vật liệu đá khai ra tam dạng đồ vật, trong đó lớn nhất vẫn là một khối vô dụng đá quý, vẫn là khiến cho chung quanh vài người chú ý. Tạ tiểu tô thấy thế liền mang theo huynh muội hai người, cùng nhau tìm một cái không có gì người góc, lúc này đây lấy 60 lượng thay đổi này khối hạ phẩm linh thạch. Thiếu niên là cái không chịu coi trọng tu sĩ, hơn nữa đại đa số tu sĩ rất ít dùng đến bạc, cho nên hắn trên người không có quá nhiều hiện bạc. Này 60 lượng bạc, vẫn là thiếu niên cùng muội muội cùng nhau thấu ra tới, huynh muội hai cái thấy thế trong lòng đều thập phần ngượng ngùng. Thiếu niên nói, không nghĩ tới ngươi vận khí như vậy hảo. Ngươi có phải hay không cái loại này trời sinh vận khí tốt, cho nên ngươi phía trước mới có thể không màng ta khuyên bảo. Tạ tiểu tâu nghe vậy rũ rũ mắt lông mi, nàng phía trước liền tính toán dùng vận khí tốt đảm đương lý do thoái thác, hiện giờ nghe được thiếu niên nói liền lập tức thuận sườn núi hạ. Không sai, ta vận khí xác thật không tồi. Bằng không một người ngàn dặm tìm thân, hiện giờ cũng sẽ không vẫn luôn an an ổn ổn. Ngày hôm qua thiếu niên gặp được Tạ tiểu tô thời điểm, hắn liền cảm thấy Tạ tiểu tô lá gan không phải giống nhau đại. Hiện giờ xem ra không phải nhân ra lá gan có bao nhiêu đại, mà là bởi vì vận khí tốt cho nên không có sợ hãi. Tu chân giới vận khí tốt người không ở số ít, những người này đặc điểm chính là thích độc lai độc vãng, chẳng sợ gặp được cái gì nguy hiểm cũng đều có thể hóa hiểm vi di. Thiếu niên phía trước còn ở bổn ra thời điểm, liền gặp qua một cái vận khí đặc biệt người tốt, người nọ đúng là hiện giờ Tạ gia thiên chi tiểu nữ Tạ Quỳnh Y Liễu. Không nghĩ tới hắn lại gặp loại người này, chẳng qua Tạ tiểu tô vận khí tuy rằng thực hảo, nhưng là cùng Tạ Quỳnh Y Liễu hảo vận so sánh với vẫn là kém xa. Tạ tiểu tô cầm 60 lượng bạc, lại đi mặt khác quầy hàng dạo qua một vòng. Lúc này đây nàng không có còn dám khai ra cái gì linh thạch, mà là tổng cộng mua 4 khối tiểu một chút vật liệu đá, khai ra 2 khối phàm tục giới đá quý. Mấy cái tu sĩ thấy thế nhịn không được lắc đầu thở dài, nguyên bản bọn họ cho rằng gặp một cái vận khí tốt, còn nghĩ muốn mượn đối phương vận khí tốt đâu. Hiện giờ nhìn đến những cái đó phàm tục giới đồ vật, một cái cá nhân trên mặt tức khắc tràn đầy thất vọng chi sắc. Tạ tiểu tô không dám ở chỗ này tiếp tục rêu rao, liền cùng Tạ Ôn Tích huynh muội hai người đơn giản chia tay sau, liền đóng gói đá quý một người rời đi linh mạch. Nguyên bản thiếu niên còn muốn đưa Tạ tiểu tô, sau lại thấy Tạ tiểu tô vẻ mặt hành sắc vội vàng bộ dáng, nghĩ đến đối phương vận khí tốt liền đánh mất ý niệm. Chờ đến Tạ tiểu tô thân ảnh đi xa, Tạ Ôn Tích lúc này mới mở ra kia hai cái hộp gỗ. Phía trước thiếu niên đã nghe đến một cổ nhàn nhạt xú vị, chờ đến muội muội vừa mở ra hộp gỗ sau, kia cổ kỳ quái hương vị liền càng nồng đậm. Thiếu niên vẻ mặt quái dị nhìn Tạ Ôn Tích, thật sự là không rõ loại đồ vật này có cái gì ăn ngon. Tạ Ôn Tích cũng không biết đây là thứ gì, bất quá nghĩ vậy là cái kia kỳ quái nữ hài đồ ăn, đối phương cũng không có biện pháp trước tiên biết nàng sẽ muốn cái này, cho nên không hề áp lực tâm lý liền ăn. Thiếu niên nhìn muội muội ăn cái gì bộ dáng, theo bản năng liền có một loại tưởng phun cảm giác. Chỉ là không đợi hắn mở miệng biểu đạt ý nghĩ của chính mình, trong miệng của hắn đã bị tắc một khối sầu riêng. Sau đó thiếu niên liền cùng muội muội cùng nhau thật thơm, không nghĩ tới kia đồ vật nghe lên hương vị chẳng ra gì, nhưng là thật sự ăn đến trong miệng thế nhưng như vậy ăn ngon. Cùng lúc đó bên kia, Tạ Tiểu Tô rời đi linh mạch lúc sau, cũng không có lập tức mang theo đá quý vào thành đổi tiền, mà là tính toán đi phụ cận tìm cái trấn nhỏ. Nàng nguyên bản còn lo lắng sẽ có người giết người đoạt bảo, nhưng là nàng sau lại phát hiện tựa hồ xem trọng chính mình, bởi vì căn bản không có tu sĩ nhìn chúng những cái đó đá quý. Này đó đá quý ở phàm tục giới thập phần sang quý, nhưng là ở tràn đầy tu sĩ địa phương lại không đáng giá tiền. Bởi vì này đó đá quý bên trong không có linh khí, hơn nữa rất nhiều tu sĩ thực dễ dàng được đến, cho nên đồ vật nhiều liền không thế nào đáng giá. Nhưng là nếu từ nơi này đưa tới phàm tục giới, bởi vì này dọc theo đường đi có đủ loại nguy hiểm, hơn nữa nơi này khoảng cách phàm tục giới thập phần xa xôi, cho nên này đó đá quý bắt được phàm tục giới đều sẽ thập phần sang quý. Tạ Tiểu Tô mục tiêu là phàm tục giới Đại Thừa Quốc, không chỉ là bởi vì Đại Thừa Quốc khoảng cách nơi này tương đối gần, càng chủ yếu là nơi đó càng thêm phồn hoa xinh đẹp. Tạ Tiểu Tô còn không xác định có thể hay không giải độc, nếu thật sự không thể đem trên người độc giải, nàng liền đem lúc này đây xuyên qua coi như du lịch hưởng lạc. Nếu là nàng du lịch hưởng lạc chi lữ, kia đương nhiên muốn đi nhất phồn hoa xinh đẹp nhất địa phương, bằng không chẳng phải là bạch bạch xuyên qua một hồi. Tạ Tiểu Tô còn không có tìm được trấn nhỏ, trên đường liền gặp một con ma thú. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được ma thú, bởi vì không xác định có thể hay không đánh thắng được, Tạ Tiểu Tô liền quyết đoán vào chính mình trong không gian. Chờ đến bên ngoài ma thú không thấy, Tạ Tiểu Tô lúc này mới mang theo Tiểu Bạch Xà cùng nhau ra tới. Tạ Tiểu Tô thân là một cái phụ trách sạn phân quan, lo lắng Tiểu Bạch Xà vẫn luôn đãi ở trong không gian sẽ hợp vực. Cho nên nàng đem Tiểu Gia Hỏa mang ra tới lúc sau, liền giống như trước giống nhau đem nó bỏ vào bình tử treo ở bên hông. Rốt cuộc từ cái kia kỳ quái địa phương ra tới, Tiểu Bạch Xà gian nan từ cái chai lộ ra đầu nhỏ tới, bởi vì nó nghe thấy quen thuộc ma tộc hương vị. Không đợi nó cẩn thận phân biệt bên ngoài là cái gì ma tộc đâu, đầu nhỏ đã bị Tạ Tiểu Tô một bàn tay chỉ ấn trở về. Ngay sau đó chính là Tạ Tiểu Tô hống hải tử thanh âm, Tiểu Gia Hoàng Oan, đừng náo, ngươi sẽ rớt đi ra ngoài. Tiểu Bạch Xà nghe vậy, Thập Tư Lan mắt to ngẩn người. Ngay sau đó nó như là đã chịu cái gì vũ nhục giống nhau, thân thể nhanh chóng cuốn lấy đối phương ngón tay, sau đó mở ra cái miệng nhỏ liền phải cắn Tạ Tiểu Tô ngón tay. Nhưng là đương nó răng sữa chạm vào cô nương ra hoạt nộn lòng bàn tay, Tiểu Bạch Xà đột nhiên nhớ tới nam giao cùng nữ nhân thụ thụ bất thân những lời này. Mà nó hiện tại đang dùng thân thể quấn lấy nhân ra ngón tay, thật giống như chủ động bị nhân loại cô nương đụng vào toàn thân giống nhau cảm thấy thẹn, vì thế Tiểu Bạch Xà thân mình mềm nhũn liền quăng ngã ở bình đế, ngay sau đó ngọc bạch sắc thân thể nhanh chóng từ bạch biến thành đạm hồng sắc. Vẫn luôn ở chú ý Tiểu Bạch Xà Tạ Tiểu Tô, ở nhìn đến như vậy thần kỳ một màn lúc sau, tức khác như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Tiểu Gia Hỏa, chẳng lẽ ngươi không phải Tiểu Bạch Xà? Ngươi là Tiểu Bạch Xà nghe vậy tức khắc khẩn trương lên, xong rồi, chẳng lẽ nàng đã phát hiện nó chân thân. Liên ở Tiểu Bạch Xà không muốn tiếp thu hiện thực, theo bản năng đem Tiểu Nãi nào giấu ở thân thể hạ khi, liền nghe thấy Tạ Tiểu Tô ngươi nửa ngày nói một câu. Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết biến sắc long? Chương 19 ba ngày sau, Tạ Tiểu Tô ở một cái liền. Cổ đại biến sắc long không gọi biến sắc long, như là trồng hoa già biến sắc long kêu chu cùng. Cho nên Tiểu Bạch Xà căn bản không có nghe minh bạch, chỉ nghe minh bạch cuối cùng hai chữ. Sắc long. Nó không phải, nó không có, nó là hoan uổng. Đáng tiếc mặc kệ nó tâm lý hoạt động cỡ nào mãnh liệt, Tạ Tiểu Tô cái này không phụ trách nhiệm sạn phân quan, vẫn là cấp Tiểu Bạch Xà nổi lên biến sắc long ngoại hiệu. Đối tên này thập phần bài xích Tiểu Bạch Xà, nằm ở bình đế đem chính mình vận thành một cái bánh quai trèo, cũng không có thể thay đổi Tạ Tiểu Tô ý chí sắt đá. Ba ngày sau, Tạ Tiểu Tô ở một cái gần đây trấn nhỏ thượng đi nhờ một cái thương đội xe ngựa đi Đại Thừa Quốc. Nơi này khoảng cách Đại Thừa có một khoảng cách, chỉ là trên đường liền phải tiêu hao 2-3 tháng thời gian. Nếu trên đường Thái Bình còn hảo thuyết, nếu là không yên ổn phòng trừng sẽ càng lâu. Tạ Tiểu Tô đi nhờ cái này thương đội quy mô rất lớn, mênh mông đãng đãng có hơn 30 chiếc xe ngựa, mặt sau còn có không ít xe bò cùng xe la. Nói đến cũng là Tạ Tiểu Tô vận khí không tồi, bằng không cũng không có biện pháp ở một cái trấn nhỏ, gặp được như vậy một cái có quy mô thương đội. Thương đội dẫn đầu chính là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, thủ hạ của hắn cũng có 2-3 cái luyện khí kỳ tu sĩ. Bởi vì có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ một đường bảo hộ, cho nên đi nhờ thương đội xe ngựa giá cả không tiện nghi. Chẳng sợ chỉ là thuận tiện nhiều mang một người, liền phải Tạ Tiểu Tô 3 lượng bạc. Tạ Tiểu Tô thừa ngồi xe ngựa ở mặt sau cùng, ở nàng lên xe phía trước, này chiếc trên xe ngựa cũng đã có 5 người. Này 5 người, một đôi tuổi già lão phu phụ, một cái là hài tử, dư lại hai cái đều là tuổi cô nương. Nguyên bản xe ngựa liền không thế nào đại, hiện giờ lại đi tới một cái tạ tiểu tô, trong xe ngựa người liền không thế nào vui. Bất quá này xe ngựa cũng không phải bọn họ, cho nên mặc kệ bọn họ trong lòng vui hay không, cũng không có biện pháp đem tạ tiểu tô từ trên xe đuổi đi xuống. Tạ tiểu tô cũng không thèm để ý bọn họ ý tưởng, lên xe ngựa liền tìm cái góc ngồi xong, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là làm tạ tiểu tô không nghĩ tới chính là, trên xe ngựa đứa bé kia là cái hùng hài tử, ở nàng ngồi xuống không có bao lâu liền theo dõi tiểu bạch xà. Bởi vì phía trước tiểu bạch xà vẫn luôn đãi ở trong không gian, gần nhất vì làm tiểu bạch xà ra tới phóng thông khí, cho nên hai ngày này nàng mới thường xuyên mang theo nó. Lại không nghĩ rằng thế nhưng nhất thời sơ sẩy, bị một cái hùng hài tử cấp theo dõi. Đại đa số người vẫn là sợ hãi xà, bất quá bởi vì tiểu bạch xà bị trang ở cái chai, hơn nữa nó nho nhỏ một cái lại đáng yêu lại tinh xảo. Không chỉ là hùng hài tử sẽ chú ý tới nó, chính là một bên tuổi trẻ cô nương đều nhìn nhiều hai mắt. Tạ tiểu tô kỳ thật là cái thích hài tử người, nhưng là cái này thích giới hạn trong ngoan ngoãn đáng yêu hài tử. Nhưng là thực hiển nhiên, hôm nay gặp được cái này chính là cái hùng hài tử. Bởi vì ở tạ tiểu tô nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, cái kia hùng hài tử liền tiến đến nàng trước mặt, rất nhiều lần muốn rỗi tay đi lấy tạ tiểu tô cái chai. Tạ tiểu tô mở to mắt nhìn hắn, hùng hài tử cũng không sợ sinh, thậm chí còn hướng tới nàng làm cái mặt quỷ. Làm tạ tiểu tô kinh ngạc chính là, đứa nhỏ này tuổi nhìn không có bao lớn, hắn trên người lại bao phủ nồng đậm ác ý bóng dáng. Này đó ác ý bóng dáng dương nhanh múa vớt, cơ hồ chen đầy toàn bộ xe ngựa, thậm chí có một ít đã bò lên trên nàng cùng tiểu bạch xà thân thể. Nhìn đến như vậy một cái hài tử, tạ tiểu tô không biết vì cái gì liền nghĩ đến một câu. Hắn vẫn là một cái hài tử có cái gì ý xấu. Đáng sợ không phải những lời này, mà là xác thật có trời sinh tà ác người. Hắn có lẽ là di truyền cha mẹ, có lẽ là đã chịu cha mẹ ảnh hưởng, còn tuổi nhỏ liền đối người khác tràn ngập ác ý. Kia đối lao phu phụ là hài tử tổ phụ mẫu, hai cái quê quán người thấy thế cũng không đi ngăn cản, thậm chí vẻ mặt tạ tiểu tô hẳn là nhường hài tử bộ dáng. Bởi vì đại đa số trong mắt, đại nhân nên nhường tiểu hài tử, chẳng sợ tiểu hài tử sai rồi hắn cũng không phải cố ý, nhưng là nếu thân là đại nhân, cùng một cái tiểu hài tử tính toán chi ly, như vậy cái này đại nhân chính là ác độc chính là người xấu. Nếu là đời trước tạ tiểu tô, phản ứng đầu tiên khẳng định là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Bởi vì rốt cuộc thân thể của nàng trạng huống không cho phép, thật sự cùng người khác khắc khẩu lên, cuối cùng sinh khí xảy ra chuyện vẫn là nàng chính mình. Nhưng là này một đời không giống nhau, nàng chịu đủ rồi ép dạ cầu toàn chịu đủ rồi bị người khi dễ. Nàng mới mặc kệ đối phương vẫn là một cái hài tử, nếu bọn họ làm gia trưởng không muốn giáo dục, kia nàng không ngại giúp bọn hắn giáo dục giáo dục. Tiểu Bạch Xà nhìn không tới tiểu hài tử trên người hắc ảnh, nhưng là nhìn đến kia tiểu hài tử xem hắn ác ý ánh mắt, nó liền nhịn không được hồi tưởng khởi trước đó không lâu tao ngộ. Cái loại này lại quen thuộc lại ghê tởm ác ý, giống như ung nhọt trong xương giống nhau làm nó khó chịu. Tiểu Bạch Xà theo bản năng lộ ra răng sữa, vẻ mặt hung ba ba nhìn chằm chằm ngoại lai hài tử. Vẻ mặt duy ngã độc tôn hùng hài tử thấy thế nổi giận, cũng không biết hắn là từ đâu làm ra một cây tiểu gậy gỗ, giơ tiểu gậy gỗ muốn đi chọc cái chai tiểu Bạch Xà. Tạ tiểu tô xóa sạch hùng hài tử trong tay tiểu gậy gỗ, không đợi đối phương phản ứng lại đây liền đem hài tử cấp đẩy ra. Vẫn luôn giả câm vờ điếc lao phu phụ, ở nhìn đến một màn này nháy mắt liền tạc. Lao phụ nhân vội ôm chặt hùng hài tử, vẻ mặt đối đãi cái gì ác quỷ nhìn nàng. Nàng bên cạnh lao nhân lập tức mắng, nơi nào tới nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào không biết xấu hổ cùng cái hài tử động thủ. Tạ tiểu tâu nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm này một nhà ba người cười nói, nơi nào tới chết tiểu hài tử, không trải qua người khác cho phép liền chạm vào người khác đồ vật, cũng không biết là cái dạng gì gia đình, mới có thể giáo dưỡng ra như vậy hùng hài tử. Lão phụ nhân vừa nghe đến nàng nguyền rủa chính mình hài tử, tức khắc đem hài tử nhét vào lão nhân trong lòng ngực, đứng lên liền muốn rôi tay đi xé rách tạ tiểu tô. Tạ tiểu tô nơi nào nguyện ý làm nàng bắt được, hơn nữa trên xe ngựa mặt thập phần sốc nảy, lão phụ nhân bởi vì bắt người thiếu chút nữa liền té ngã. Nếu không phải bên cạnh tuổi trẻ cô nương đỡ nàng một phen, phỏng chừng lúc này lão nhân ra liền phải bị thương. Nói thật nếu chỉ là hài tử nghịch ngợm, tạ tiểu tô thật sự sẽ không theo một cái hài tử so đo. Nàng hiện giờ sở dĩ như vậy sinh khí, là bởi vì kia hài tử trên người ác ý hắc ảnh. Nàng cùng tiểu bạch xà cùng hài tử không oán không thù, liền bởi vì không cẩn thận khiến cho đối phương lực chú ý, đứa nhỏ này liền đối bọn họ sinh ra lớn như vậy ác ý, có thể nghĩ đứa nhỏ này có bao nhiêu khủng bố. Cái kia đỡ người tuổi trẻ cô nương, thấy kia đối lao phu phụ vẫn là vẻ mặt tức giận bất bình, không đợi bọn họ mắng ra càng khó nghe nói liền mở miệng nói, hảo hảo, kế tiếp lộ còn trường đâu, các ngươi cũng không nghĩ bị thương đội người đuổi xuống xe ngựa đi. Lão nhân nghe vậy thấp giọng mắng một câu cái gì, ngay sau đó liền lôi kéo lão phụ cùng hài tử một lần nữa ngồi xuống. Bởi vì thương đội quy định không chuẩn ầm ĩ, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nguyên bản hùng hài tử còn vẻ mặt không vui, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Tô cái kia cái trai. Nhưng là đại khái là bị Tạ Tiểu Tô dọa tới rồi, cho nên hắn cũng liền dám ở lão phu phụ trước mặt làm ầm ĩ, lúc sau nhưng thật ra không dám lại hướng Tạ Tiểu Tô trước mặt tấu. Tuổi trẻ cô nương bên kia đều không nghĩ rút, nàng chính là không nghĩ kê tiếp dọc theo đường đi không yên phận, cho nên mới sẽ đứng ra đánh cái giảng hòa. Hiện giờ thấy hai bên đều an tĩnh lại, nàng lúc này mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì không có biện pháp trước mặt mọi người đem tiểu bạch xà thu vào không gian, nhưng là đặt ở bên ngoài lại luôn là bị hùng hài tử nhìn chằm chằm xem. Tạ Tiểu Tâu nghĩ tiểu bạch xà bị như vậy nhìn chằm chằm, khẳng định không có biện pháp sống yên ổn nghỉ ngơi. Vì thế Tạ Tiểu Tô nhìn tiểu thí hài liếc mắt một cái, ngay sau đó liền cái chai mang xà cùng nhau nhét vào trong quần áo. Dù sao cổ đại trong quần áo ba tầng ngoại ba tầng, nàng liền đem cái chai nhét vào tầng thứ nhất trong quần áo, vừa vặn tốt tạp ở nàng bụng nhỏ thượng đai lưng nơi đó. Tiểu bạch xà nằm ở cái chai vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, nó kỳ thật thà rằng đai ở bên ngoài bị tiểu thí hài nhìn chằm chằm nhìn, cũng không muốn bị một cái cô nương ra nhét vào bên trong quần áo. Nó là một cái đứng đắn dao, như vậy sẽ có vẻ nó thực không đứng đắn. Nguyên bản dao long thanh danh liền không thế nào hảo, vẫn luôn bị nhân xương chi vì dâm tà tàn nhẫn đại biểu, nó không nghĩ tuổi còn trẻ liền danh dự tất hủy. Tạ Tiểu Tô ở tìm được thương đội phía trước, còn ở trong thị trấn khách điếm giặt sạch một lần tắm. Phía trước tiểu bạch xà treo ở trên người nàng thời điểm, là có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi hương. Hắn trước 500 năm tuy rằng không có ra tới quá, nhưng là bởi vì xem qua một ít tương đối tạp thư, hắn vẫn là minh bạch loại này mùi hương gọi là nữ nhi hương, là cô nương già trên người đặc có mùi hương. Tiểu bạch xà không bài xích Tạ Tiểu Tô hương vị, nhưng là bởi vì này mùi hương sẽ làm nó không thoải mái. Thậm chí bởi vì nó khíu giác thập phần nhanh nhạy, còn sẽ làm nó cảm thấy đầu choáng váng. Bởi vì lúc này nó bị nhét vào trong quần áo, kia cổ mùi hương đối với nó tới nói liền càng đậm. Tiểu gia hỏa khó chịu lắc lắc đầu nhỏ, sau đó đáng thương phát hiện nó rất có thể vượng hương. Như thế qua đại khái 5 ngày thời gian, thương đội ở một cái tiểu địa phương dừng lại, tính toán chọn mua một ít đồ vật lúc sau lại lên đường. Tạ Tiểu Tô không có gì yêu cầu mua đồ vật, nàng ăn đại đa số từ ác ý chi trong mắt mua. Sở dĩ đi theo đại gia cùng nhau xuống xe ngựa, là vì tìm một chỗ phương tiện tắm rửa. Hiện giờ thời tiết đúng là đại trời nóng, vẫn luôn buồn ở trong xe ngựa không ra hãn mới kỳ quái. Tạ Tiểu Tô phía trước còn có thể nhẫn mại một chút, hiện giờ thật vất vả xuống xe ngựa, chỉ nghĩ muốn tìm một chỗ hảo hảo tắm rửa một cái. Bọn họ đặt chân địa phương, là một cái tương đối hẻo lánh thị trấn. Cái này thị trấn rất nhỏ, tổng cộng chỉ có 2 con phố, khách điếm cũng chỉ có 1 nhà. Bọn họ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi trưa. Ước chừng trạng vạng mát mẻ thời điểm tiếp tục lên đường. Tạ Tiểu Tô ở khách điếm lộng một phòng, tính toán hảo hảo tắm rửa một cái lúc sau, liền ở khách điếm mặt nghỉ ngơi ngủ một giấc. Phía trước trên xe ngựa quá chen chúc, hơn nữa đại đa số đều là người xa lạ, Tạ Tiểu Tô liền tính nghỉ ngơi cũng không dám ngủ qua đi. Cho nên mấy ngày nay thập phần gian nan, hiện giờ càng là vây được đôi mắt đều không mở ra được. Khách điếm tiểu nhị cấp trong phòng tặng thủy, Tạ Tiểu Tô lặp lại xác định cửa sổ khóa sau khi chết. Còn dùng một cái bàn ngăn chặn cửa phòng, lúc này mới vô vô tay đi tắm rửa. Không phải Tạ Tiểu Tô phòng bị chi tâm quá nặng, chủ yếu là nàng một cái cô nương gia độc thân bên ngoài, hơn nữa nơi này là không có pháp chế thế giới, nàng một người vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Chờ đến Tạ Tiểu Tô thoát đến chỉ còn nội y kìa khi, nàng vẫn là mơ hồ có một chút không thế nào yên tâm. Nàng đem trong không gian tiểu bạch xà đem ra, sau đó đem tiểu bạch xà bày ở trên bàn. Tạ Tiểu Tô vẻ mặt trân trọng nhìn tiểu bạch xà. Tiểu bạch xà còn lại là đầy đầu đỏ bừng nhìn nàng, sau đó liền nghe thấy Tạ Tiểu Tô mở miệng nói, dưỡng xà ngàn ngày, dùng xà nhất thời. Ta hiện tại muốn đi tắm rửa, bé ngoan muốn giúp ta hảo hảo nhìn cửa phòng Nga. Cũng không đợi tiểu bạch xà có phản ứng gì, Tạ Tiểu Tô liền trần trụi trắng nón chân đi đến bình phong mặt sau, hoàn toàn không có phát hiện tiểu bạch xà đáy mắt khiếp sợ. Nó liền biết nàng không phải cái gì hảo cô nương. Nào có cô nương ra tắm rửa, sẽ là một cái xa lạ nam giao thủ vệ. Không biết còn tưởng rằng, cho rằng nàng lại ám chỉ cái gì đâu. Chương 20 mấy ngày nay Tạ Tiểu Tô quá mệt mỏi, hảo. Mấy ngày nay Tạ Tiểu Tô quá mệt mỏi, thật vất vả tắm một cái nghỉ ngơi một chút, bất chi bất giác chi gian liền ngủ rồi. Vẫn luôn ngoan ngoãn canh giữ ở bên ngoài tiểu bạch xà, thấy bình phong mặt sau đột nhiên không có động tĩnh, nhịn không được nghiêng đầu hướng bình phong bên kia nhìn. Nó không xác định bên trong Tạ Tiểu Tô làm sao vậy, nhịn không được có điểm nôn nóng hoạt động một chút thân thể. Bất quá bởi vì biết Tạ Tiểu Tô ở tắm rửa nguyên nhân, cho nên nó do dự một chút, cuối cùng vẫn là tính toán tiếp tục đãi tại chỗ chờ. Rốt cuộc thân là một cái chất lượng tốt nam giao, là không thể nhìn lén cô nương tắm rửa. Chỉ là chờ á chờ, lại là một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, bên trong tắm rửa người như cũ không có gì động tĩnh. Lo lắng Tạ Tiểu Tô sẽ xảy ra chuyện tiểu bạch xà, do dự dự từ trên bàn bò xuống dưới, sau đó lại do dự dự hướng bình phong kia bò. Trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, tiểu bạch xà trạng thái đã khôi phục không ít, tuy rằng như cũ không có biện pháp thành công hóa thành hình người, nhưng là nó trên người thương thế đã rất tốt. Đương nhiên, cái này rất tốt chỉ chính là ngoại thương, đến nỗi long gân gì đó vẫn là không được. Nó không có lập tức chuyển qua bình phong đi vào, lo lắng cho mình không cẩn thận nhìn đến không nên xem. Vì thế nó tiến đến bình phong biên rắc rắc địa phương, sau đó cẩn thận dò ra nửa cái đầu nhỏ tới. Tiểu gia hỏa sinh đến thập phần tinh xảo xinh đẹp, tựa như một con thủy tinh điêu khắc bảo bối giống nhau. Cho dù là rất nhiều người sợ hãi xà hình thái, như cũng khó có thể che giấu nó hiện giờ tinh xảo đáng yêu. Lúc này tiểu bạch xà ghé vào bình phong biên rắc rắc, vai đầu nhỏ hướng bên trong nhìn lén bộ dáng, cực kỳ giống những cái đó nhìn lén chủ nhân tắm rửa mèo con. Đáng tiếc chính là, Tạ Tiểu Tô hiện tại đã ngủ rồi. Bằng không nếu là làm nàng nhìn đến cái này hình ảnh, phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ bị manh thiên. Tiểu bạch xà âm thầm quan sát trong chốc lát, bởi vì nó hiện tại cái đầu thật sự quá tiểu, từ nó thị giác chỉ có thể thấy một cái đại thùng gỗ, đến nỗi thùng gỗ Tạ Tiểu Tô nó căn bản nhìn không tới. Vì xác định Tạ Tiểu Tô tình huống hiện tại, tiểu bạch xà do dự một chút lúc sau, liền dùng chính mình thật vất vả tích góp linh lực, liền đem chính mình ngoại hình hơi chút biến đại một ít. Sau đó theo nó một chút biến đại, nó rốt cuộc thấy rõ ràng thùng gỗ tình cảnh, ngay sau đó không kịp nghĩ nhiều liền hướng về phía thùng gỗ chạy đi. Bởi vì Tạ Tiểu Tô ở thùng gỗ ngủ rồi, lúc này nàng chính một chút hướng trong nước qua đi, mắt thấy nàng miệng mũi liền phải bị thủy bao phủ. Tiểu bạch xà vẫn luôn là biết, nhân loại ấu thể đều là thập phần yếu ớt, đặc biệt là Tạ Tiểu Tô vẫn là cái người thường, cho nên nó thấy như vậy một màn liền rất khẩn trương. Ở Tạ Tiểu Tô hoạt vào nước chung trong nháy mắt, tiểu bạch xà biến thành một cái toàn thân lóe ngân quang bạch dao, sau đó dùng chính mình cái đuôi nhẹ nhàng tiếp được Tạ Tiểu Tô. Nó động tác nhẹ đến kỳ cục, thật giống như Tạ Tiểu Tô chính mình dựa thượng nó cái đuôi giống nhau. Bởi vì lo lắng nó màu ngân bạch vảy sẽ thương đến đối phương, bạch dao thân thể theo bản năng căng chặt. Chờ đến nó thật vất vả bãi chính Tạ Tiểu Tô thân thể lúc sau, đang lúc nó muốn đem chính mình cái đuôi rút về tới thời điểm, Tạ Tiểu Tô đột nhiên vừa chuyển ôm lấy nó cái đuôi. Nháy mắt, bạch dao điện giật giống nhau, tuyết trắng thân thể, như là nhiễm nhan sắc, biến thành một cái đạm hồng sắc dao. Nguyên bản nó linh lực liền không nhiều lắm, lúc này bị Tạ Tiểu Tô này một dọa một ôm, toàn bộ dao lại lần nữa biến trở về nho nhỏ một con. Đồng thời, không có bạch dao cái đuôi chống đỡ, người nào đó mắng lưu một tiếng ngã vào thùng gỗ. Đồng dạng đi theo rơi vào thùng gỗ tiểu bạch xà, ở Tạ Tiểu Tô tạo thành sóng to gió lớn bên trong, thập phần gian nan muốn hướng mặt nước bơi đi. Không đợi nó từ dưới nước du đi lên, đã bị bừng tỉnh Tạ Tiểu Tô, bởi vì dây rủa theo bản năng kích thích mặt nước, tiểu bạch xà liền không chịu khống chế ở trong nước xoay tròn lên. Chờ đến Tạ Tiểu Tô phát hiện trong nước tiểu ra hỏa khi, một bên kỳ quái đối phương như thế nào chạy đến trong nước tới, một bên vươn đôi tay đem tiểu ra hỏa phùng ra tới. Đã trải qua một hồi kinh tâm động phách trải qua nguy hiểm, lúc này tiểu bạch xà vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, chỉ nghĩ nằm ở Tạ Tiểu Tô lòng bàn tay hoán một chút. Đáng tiếc Tạ Tiểu Tô không có biện pháp lý giải nó gian khổ, nhìn đến nó hể vải hiểu xịu chịu khổ bộ dáng, liền tiến đến tiểu bạch xà trước mặt nghiêm túc nhìn nhìn. Lúc này Tạ Tiểu Tô tóc còn ướt rầm rề, ngày thường luôn là dơ hề hề khuôn mặt nhỏ cũng tẩy đến trắng non sạch sẽ. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô này một khuôn mặt thập phần xinh đẹp, nhưng là lại xinh đẹp một khuôn mặt, ở một cái ngón tay phẩm chất con rắn nhỏ trước mặt vẫn là đại đến đáng sợ. Tiểu bạch xà theo bản năng banh thẳng thân thể, làm thân thể hoàn toàn dán sát Tạ Tiểu Tô lòng bàn tay, giống như là một trương giấy trắng gắt gao dán trên mặt đất. Sau đó nhìn Tạ Tiểu Tô dần dần tới gần đại mặt, tiểu bạch xà trên đầu liền kém đánh ra một hàng ngươi không cần lại đây tự. Tạ Tiểu Tô nhưng không hiểu một con rắn tâm tư, nàng còn tưởng rằng đối phương vừa mới không cần thiết tức bị thương, cho nên tính toán cấp tiểu bạch xà kiểm tra một chút thân thể. Lúc này thấy tiểu bạch xà vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, Tạ Tiểu Tô tựa như hộ sĩ tiểu tỷ tỷ giống nhau nói, thỉnh vị này tiểu người bệnh thả lỏng, ta chỉ là lệ thường kiểm tra mà thôi. Nhưng mà tự nhận là thực ôn nhu Tạ Tiểu Tô, lại không biết nàng lời nói nghe vào mỗ giao lô thai, lại là tiểu khả ái không cần loạn động nha, làm tỷ tỷ nhìn xem ngươi xinh đẹp thân thể. Tiểu bạch xà bởi vì phía trước tao ngộ, đối với người khác đụng vào thập phần mâu thuẫn, thậm chí có điểm như là sang sau ứng kích phản ứng. Liên ở nó khẩn trương đến vô pháp hô hấp thời điểm, ở Tạ Tiểu Tô xách lên nó cái đuôi, liền phải nhìn đến nào đó nam giao không thể miêu tả giờ địa phương. Sĩ khả sát bất khả nhục, tuyệt đối không thể khuất phục với ác thế lực. Muốn cùng hết thể tà ác phần tử làm đấu tranh. Vì thế tiểu bạch xà phấn khởi chống cự, vẻ mặt hùng hổ lượng ra răng sữa, liền phải tạ tiểu tô tà ác ngón tay hung hăng một kích. Nhưng mà tại hạ một giây, đầu nhỏ đã bị ngón tay kia điểm một chút, ngay sau đó toàn bộ tiểu nãi xà đã bị một ngón tay đầu hoàn toàn chấn áp. Tạ tiểu tô từ thùng gỗ ra tới lúc sau, liền đem con rắn nhỏ ấn ở khăn tay thượng, thập phần nghiêm túc cho nó làm cái thân thể kiểm tra, liền nó kia đối nhọn nhọn răng sữa cũng chưa buông tha. Tạ tiểu tô buông tha tiểu bạch xà lúc sau, một bên cho chính mình sát đầu một bên lẩm bẩm nói, nguyên lai không có bị thương à, làm hại ta bạch bạch lo lắng một hồi. Tạ tiểu tô cảm thấy chính mình thật là một cái hảo sạn phân quan, như vậy tận chức tận trách quả thực là sạn phân quan chung người xuất sắc. Nhưng mà bên kia tiểu bạch xà đâu, toàn bộ xà như là lập tức mất đi sáng giỏi, lúc này nằm nơi tay khăn thượng vẻ mặt bi thương thành hà. Nó, quả nhiên vẫn là ô hế. Bị một nhân loại ấu tể làm bẩn, đã không phải phụ thân mẫu thân yêu nhất bạch giao. Nó như vậy giao long, có gì thể diện trở lại giao long nhất tộc đương thiếu chủ. Liên ở tiểu bạch xà lắp bắp thê thê thảm thảm thiết thiết khi, tạ tiểu tô lột một viên đại quả nho đưa tới nó bên miệng. Thượng một giây còn ở bi kịch nam chủ tình tiết chung không thể tự kiềm chế, giây tiếp theo tiểu gia hỏa liền nỗ lực lớn lên miệng nhỏ, một hơi đem một chỉnh viên quả nho cấp nuốt đi xuống. Tự nhận là hóa bi phẫn vì muốn ăn tiểu bạch xà, túi đầu nhìn chính mình bị căng đại nhỏ dài eo nhỏ, sau đó quyết đoán nằm xuống tới tiếp tục gió thảm mưa sầu trạng. Tạ tiểu tô một bên ăn quả nho một bên cười nói, không nghĩ tới một con rắn không thể nói chuyện xà, cũng có thể đủ biểu đạt ra nhiều như vậy phức tạp cảm xúc. Nó như vậy lớn bụng hình dáng thê thảm, giống như bụng là bị ta làm đại giống nhau. Tạ tiểu tô tự nhận là phun tảo thanh âm rất nhỏ, nhưng là mỗi điều thai thính mắt tinh xà lại nghe tới rồi. Nó không nghĩ tới một cái cô nương mọi nhà, thế nhưng nói ra như vậy thô tục bất khám nói. Nó nguyên bản còn nghĩ chính mình đều bị đối phương đạp hư, không bằng tạm chấp nhận một chút hai cái ghé vào một khối tính. Kết quả không nghĩ tới tạ tiểu tô như vậy thô tục bất ham, hơn nữa trong giọng nói còn tràn ngập cha nữ hương vị. Tiểu bạch xà oán trách nhìn tạ tiểu tô liếc mắt một cái, tạ tiểu tô thấy thế nhịn không được thấu tiến lên đây, duỗi tay sờ sờ nó tròn trịa cái bụng, sau đó một giây bá tổng thượng thân nghiêm túc nói, bảo bối không cần lo lắng, nếu thật là ta hải tử ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tiểu bạch xà nghe vậy, tạp tư lan mắt to tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không rõ thứ này rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng mà không đợi nó tiếp tục khiếp sợ, liền nghe được tạ tiểu tô chuyện vừa chuyển, bất quá, ngươi không thể bởi vì có hạt giống của ta, liền nhiễm cậy sủng mà kiêu tật xấu. Ngươi là biết đến, ta người này ghét nhất không hiểu chuyện. Xà. Tạ tiểu tô nói xong cuối cùng một câu, cũng mặc kệ tiểu bạch xà vẻ mặt hoảng sợ, liền mừng rỡ ngã vào trên giường cuồng tiếu không ngừng. Tạ tiểu tô đời trước thân thể không tốt, hơn nữa người trong nhà không có thời gian bồi nàng, dần ra nàng liền dưỡng thành tự tiêu khiển thói quen. Trước kia nàng ba ba thấy nàng tự quyết định, còn tưởng rằng nàng bởi vì sinh bệnh được cái gì bệnh tâm thần, thậm chí còn uyển chuyển làm nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng mà tạ tiểu tô kỳ thật căn bản không bệnh, chỉ là một người thời điểm quá cô đơn, cho nên mới sẽ ngẫu nhiên tự đạo tự diễn một ít trò chơi nhỏ. Tạ tiểu tô nằm ở trên giường cười trong chốc lát, sau đó thực mau liền bất chi bất giác ngủ rồi. Nhưng mà nàng cái này nói dỡ người ngủ rồi, rốt cuộc lấy lại tinh thần phát hiện bị chơi tiểu bạch xà, lại vẻ mặt nổi giận đùng đùng bò đến nàng trước mặt. Nữ nhân này thật sự thật quá đáng, không chỉ có không có một chút nữ nhân bộ dáng, còn luôn là nói một ít kinh thế hãi tục nói. Đối phương có phải hay không thật sự cho rằng, nó là một cái thập phần dễ khi dễ con rắn nhỏ. Nó chính là giao long, bị nhân giới dự vì dâm tà tàn nhẫn giao long. Nàng không chỉ có không sợ hai nó liền tính, còn 5 lần 7 lượt làm bẩn nó trong sạch. Hiện giờ càng là không hề lòng ngày nấy, thế nhưng cứ như vậy ở nó trước mặt ngủ rồi. Xem ra nó không cho đối phương một chút giao hấn, đối phương là không do nó thân phận có bao nhiêu đáng sợ. Chương 21 như vậy nghĩ tiểu bạch xà, lặng yên. Như vậy nghĩ tiểu bạch xà, lặng yên không tiếng động dịch đến tạ tiểu tô trước mặt. Nó tính toán ở tạ tiểu tô trên người tới một ngụm, như vậy mới có thể làm đối phương biết nó đáng sợ. Nhưng là đương nó thật sự tiến đến tạ tiểu tô trước mặt sau, liền phát hiện nữ nhân này thật là không biết xấu hổ á bởi vì đối phương ngủ thế nhưng không mặc quần áo, liền. Cũng chỉ ăn mặc nàng kia thân kỳ kỳ quái quái chắn không được gì đó pha bố. Tiểu bạch xà vẫn là một cái tuổi trẻ nam giao, nhìn tạ tiểu tô ngủ còn lỏa lộ bên ngoài đùi, tuổi trẻ giao nhịn không được lại một lần biến thành hồng sắc. Bình phi lễ chớ coi ý tưởng, tiểu bạch xà tính toán tới cái tốc chiến tốc thắng, quyết đoán cắn người liền hất đuôi lưu. Nhưng là thật đương nó bắt đầu động nha khi, nhìn tạ tiểu tô trắng tinh như ngọc thủ đoạn, tinh tế xinh đẹp cổ, tinh tế nhỏ xinh xương quai xanh, cùng với Tiểu Bạch Xà hoảng không chọn lộ quay đầu liền chạy, thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương quá mức thẹn thùng, lăng là chạy ra tiêu chuẩn nhất S hình xà hình đi vị. Liên ở Tiểu Bạch Xà bay nhanh chạy đến khăn tay trước, tính toán đem chính mình vùi vào hương hương khăn tay bên trong, nó đột nhiên ngửi được một cổ quen thuộc ma tộc hương vị. Cái này hương vị nó phía trước ngửi được quá, cũng không biết có phải hay không lại đây cứu nó cùng tộc. Như vậy nghĩ Tiểu Bạch Xà hướng cửa sổ bò đi, không đợi nó nho nhỏ thân thể bò đến cửa sổ, nguyên bản nhắm chặt cửa sổ đột nhiên từ bên ngoài mở ra. Sau đó một con lại đại lại béo thu chảo, không hề dấu hiệu từ phía bên ngoài cửa sổ dò xét tiến vào, thẳng lăng lăng liền hướng tới nó phương hướng chụp tới. Tiểu Bạch Xà thấy thế, một sửa nguyên bản ngốc manh bộ dáng, trong chớp mắt nhanh chóng biến đại nháy mắt liền chém đối phương cánh tay. Bị chém cánh tay ma tộc nhanh chóng lui về phía sau, bất quá mấy cái hô hấp chi gian, liền nhanh chóng thoát đi tới rồi khách điếm 10 dặm ở ngoài. Vừa mới trong nháy mắt kia thật sự quá nhanh, mau đến cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm. Ma tộc một bên kéo cụt tay đi phía trước chạy như điên, một bên vẻ mặt nghĩ mà sợ ảo nào không thôi. Hắn phía trước nghe nói giao long thiếu chủ bị chảo, không chỉ có bị chịu long gần còn thương thế thập phần thảm trọng, liền nghĩ có thể hay không nhân cơ hội đảo đối phương long đan. Tuy rằng giao long còn không tính là thật sự long, nhưng là long đan dụ hoặc vẫn là rất lớn, bởi vì chỉ là long đan kia đáng sợ tự lành năng lực, khiến cho một đám ma tộc liền nhịn không được chảy nước miếng. Bất quá bọn họ cũng chỉ dám chảy nước miếng mà thôi, chân chính dám đối với bạch giao động thủ ma tộc thật đúng là không có mấy cái. Bởi vì giao long nhất tộc tuy rằng rất ít, nhưng là ở ma tộc địa vị vẫn luôn rất cao, thậm chí còn ra quá vài vị thập phần nổi danh ma vương. Hơn nữa giao long nhất tộc biến thái sức chiến đấu, cơ hồ không có ma tộc dám xúc phạm bọn họ long uy. Nay một cái ma tộc sở dĩ dám động thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tu vi rất cao, tự nhận là ở bạch giao trọng thương tình huống dưới, hắn có lòng tự tin có thể thành công cướp lấy long đan. Nhưng là làm ma tộc không tưởng được chính là, chẳng sợ cái kia bạch giao hiện tại đã không có long gần, hơn nữa là một cái vừa mới thành niên tiểu giao long, nhưng là hắn như cũ không phải đối phương đối thủ. Liên ở ma tộc kéo cụt tay chật vật chạy trốn khi, liền phát hiện phía trước cách đó không xa hoang dã chi gian, đang đứng một cái trống hồng dù tuấn mỹ thanh niên. Không đợi ma tộc thấy rõ ràng đối phương dung mạo, nguyên bản còn đang nhìn nơi xa phong cảnh thanh niên, liền mang theo một thân sát khí đi tới hắn trước mặt. Ma tộc lúc này rốt cuộc phát hiện người đến là ai, hắn theo bản năng liền muốn quỳ xuống tới xin tha, kết quả không đợi hắn đầu gối cong xuống dưới đâu, ma tộc trong chớp mắt liền đã đầu mình hai nơi. Tuấn mỹ thanh niên rũ mắt nhìn ma tộc đầu, một đôi trời sinh mang cười đôi mắt hơi hơi một loan, ngươi trên người có nhà ta ấu tể hương vị. Thanh niên thanh âm còn không có rơi xuống, người cũng đã đi tới tạ tiểu tô khách điếm. Hắn một bên nhẹ nhàng mà thu hồi trong tay hồng dù, một bên chậm rãi hướng tới khách điếm mặt đi đến. Nguyên bản bởi vì vận dụng quá nhiều linh lực, toàn bộ xà như là uống lên hai lượng rượu tiểu bạch xà, đang định một lần nữa nằm nơi tay khăn thượng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sau đó chung quanh không gian tựa hồ vặn vẹo một chút, nó cặp kia kim sắc tạp tư lan mắt to nhịn không được trừng lớn. Cùng lúc đó, bên ngoài rèn luyện Tạ Quỳnh Y Y biết được bạch giao chạy thoát lúc sau, liền lập tức mã bất đình để chạy về bổn gia. Không đợi nàng tụ tập trong tộc trưởng lão, lộng minh bạch cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nàng liền nghe nói ma thần sắp giáng thế tin tức. Ma thần, tuy rằng phía trước mang theo một cái ma tự, nhưng là mặc kệ như thế nào đối phương cũng là thần. Tại thượng cổ thời kỳ, chúng thần là không có tốt xấu chi phân. Nhưng là bởi vì mỗi cái thần chức trách bất đồng, đã bị nhân loại chính mình phân chia 3-7 loại. Liên tỷ như chiến thần, ôn thần, ma thần này đó, luôn là mang đến không tốt sự tình, cho nên thực chịu nhân loại bài xích cùng không mừng. Nhưng là mỗi cái thần, đều là thiên địa pháp tắc sản vật. Nếu thiên địa pháp tắc làm cho bọn họ tồn tại, như vậy bọn họ liền có tồn tại hậu thế tất yếu. 3.000 thế giới tồn tại nhân quả tuần hoàn, chỉ cần có quang minh liền chú định sẽ có hắc ám. Thế giới yêu cầu cân bằng, mới có thể không ngừng xoay tròn luân hồi. Gần nhất thượng vạn năm thời gian, tiên tộc thế lực càng lúc càng lớn, phụ thuộc vào tiên tộc nhân loại tiếp theo. Vốn nên lẫn nhau chế ước ma tộc, ngược lại sinh tồn không gian lại càng ngày càng nhỏ. Đại khái là bởi vì đây là một quyển tiểu thuyết, tác giả vì làm nữ chủ một đường không đâu định nổi, cho nên mới có như vậy một cái không hợp lý thế giới. Nhưng là chờ đến Tạ Tiểu Tô xuyên qua mà đến, giống như là lập tức đánh vỡ thứ nguyên vách tường giống nhau, nguyên bản tồn tại với thế giới giả tưởng thế giới, bên trong mọi người cùng vật đều thành thật sự. Nếu là một cái chân thật tồn tại thế giới, thiên địa pháp tắc ở phát hiện lỗ hổng lúc sau, liền khẳng định muốn chữa trị cái này không kiện toàn thế giới. Tạ Quỳnh Y không hiểu này đó quy luật, chỉ biết ma thần khẳng định là ma tộc bên kia, cho nên bọn họ cần thiết ở ma thần giáng thế phía trước, liền hoàn toàn đem hắn bóp chết ở trong nôi, bằng không chờ đợi bọn họ chỉ có vô biên ác ngộng. Nguyên bản Tạ Quỳnh Y còn thực lo lắng Tạ Tiểu Tô, rốt cuộc nghe tiểu tức đám người ý tứ, Tạ Tiểu Tô là bị ma tộc người cấp bắt đi. Ma tộc người đại đa số hung tàn ác độc, hơn nữa bọn họ phía trước bị các tu sĩ các loại tra tấn, Tạ Tiểu Tô một cái tiểu cô nương rơi xuống bọn họ trong tay, hiện giờ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Hơn nữa hiện tại không có Bạch Giao làm uy hiếp, lấy Giao Long nhất tộc có thù tất báo tính tình, liền tính đua cái ngươi chết ta sống cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên mặc kệ Tạ Quỳnh Y gì cỡ nào lo lắng Tạ Tiểu Tô, đối nàng tới nói càng quan trọng vẫn là Bạch Giao cùng ma thần, rốt cuộc đối với Tạ Quỳnh Y cứu vớt thương sinh mới là nàng trọng trách. Trong tiểu thuyết Giao Long nhất tộc thương vong vô số, ngay cả Linh Khuynh phụ thân cuối cùng cũng chết trận. Cũng không phải Giao Long nhất tộc bất kham một kích, mà là bởi vì Linh Khuynh bị chính đạo tu sĩ bắt, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ chỉ có thể đơn phương bị đánh, cho nên cuối cùng Giao Long nhất tộc mới có thể như vậy thảm thiết. Nhưng là hiện giờ lại khác nhau rất lớn, Linh Khuynh hiện tại đã bị người cứu đi. Tuy rằng nghe nói như cũ không có trở lại ma tộc, nhưng là bọn họ bên này cũng vẫn luôn không có tìm được. Không có Linh Khuynh cái này chí mạng nhược điểm, muốn hoàn toàn tắt Giao Long nhất tộc lửa giận, chính đạo không tránh được muốn trả giá một ít thảm trọng đại giới. Cho nên Tạ Quỳnh Y trở về lúc sau, chỉ là do hỏi Tạ Tiểu Tô tình huống, lúc sau lại không có nói muốn hay không phái người đi cứu người. Tiểu Tước thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm cũng may cô nương không có chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm, bằng không bọn họ thật đúng là không hảo cùng đối phương công đạo. Tạ Quỳnh Y liên tiếp vội đến buổi tối, lúc này mới rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi một chút. Nàng một người vừa mới trở lại chính mình trong phòng, đã bị tránh ở trong phòng nam nhân hoảng sợ. Đại thấy rõ ràng người tới chính là ai lúc sau, Tạ Quỳnh Y một bên thu hồi chính mình túc tuyết kiếm, một bên vẻ mặt không có tức giận trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Tuy rằng chúng ta đã có hôn ước, ngươi cũng không thể luôn là đại buổi tối tới tìm ta. Vạn nhất bị người nào cấp thấy, đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là ta. Tạ Quỳnh Y gì một bên nói như vậy, một bên duỗi tay đem bóng ma nam nhân kéo ra tới. Ngay sau đó không đợi nam nhân mở miệng nói cái gì, liền thói quen tính rửa sắt vào nhau vào đối phương trong lòng ngực. Nam nhân là nam chính Tần Nguy Xuyên, Tạ Quỳnh Y gì ở đông đảo hậu cung bên trong chính cung, thuộc về thời xưa ngôn tình trung tương đối được hoan nghênh loại hình. Thời xưa ngôn tình nam chủ Tiêu Xứng, chính là cao lớn uy vũ, công cầu eo, tám khối cơ bụng, một đêm bảy lần. Diện mạo là cái loại này lược hiện tục tăng tính cảm hình, thuộc về cái gọi là hành tẩu hormone. Dung Tạ Quỳnh Y Ghi lần đầu tiên nhìn thấy hắn nói đến nói, chính là loại này nam nhân vừa thấy liền muốn cùng hắn lan giường. Tạ Quỳnh Y Ghi thấy đối phương không nói lời nào cũng sinh khí, bởi vì nàng biết người nam nhân này chính là cái này tính tình, nhìn không nói một lời kỳ thật thực quan tâm nàng. Đối phương sở dĩ sẽ tìm đến nàng, phỏng chừng là nghe nói Bạch Giao chạy sự tình, cho nên mới cố ý lại đây làm nàng an tâm. Tuy rằng biết rõ hắn lần này ý đồ đến, Tạ Quỳnh Y Ghi vẫn là nhịn không được cố ý nói, Bạch Giao chạy, lấy hắn đối ta hiểu lầm cùng hận ý, tiếp theo gặp mặt sợ là muốn binh qua gặp nhau. Tần Nguy Xuyên nghe vậy đôi mắt quả nhiên giật giật, sau đó một phen liền đem Tạ Quỳnh Y Ghi ôm lên, sau đó ngự khi bá đạo ngang ngược đối nàng nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta sẽ không làm hắn thương ngươi nửa phần. Tạ Quỳnh Y Ghi nghe vậy mỹ diễm trên mặt, nhịn không được lộ ra một nụ cười. Nàng chủ động tiến đến Tần Nguy Xuyên trước mặt, vốn tưởng rằng đối phương sẽ giống như dị vãng hung hăng hôn môi nàng. Nhưng là đương Tần Nguy Xuyên nhìn đến nàng kia chỉ mắt trái khi, lại hơi hơi nhíu nhíu mày đẩy ra nàng. Hắn vẫn là không thích nàng dùng người khác đôi mắt, đặc biệt là kia con mắt nhan sắc thực thiển thực thanh thấu, cùng nùng liệt mỹ diễm Tạ Quỳnh Y thì hoàn toàn không đáp. Có đôi khi hắn cùng Tạ Quỳnh Y thì thân thiết thời điểm, sẽ làm Tần Nguy Xuyên cảm thấy chính mình giống như ở hôn môi nữ nhân khác. Tạ Quỳnh Y thì đương nhiên minh bạch Tần Nguy Xuyên cảm thụ, nói thật nếu không phải vì nàng mới không muốn dùng người khác đôi mắt. Chính là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, nàng hiện giờ cũng là bị bức bất đắc dĩ lựa chọn. Ở Tạ Quỳnh Y cùng Tần Nguy Xuyên tan rã trong không vui sau, bên kia Tạ Tiểu Tô đã cùng thương đội lại lần nữa lên đường. Không biết có phải hay không Tạ Tiểu Tô đa tâm, nàng tổng cảm thấy chính mình ngủ một giấc lúc sau, Tiểu Bạch Xà tinh thần trạng hướng liền không thế nào hảo. Toàn bộ con rắn nhỏ xà vẫn luôn xúc ở cái chai bên trong, giống như gặp xà sinh thập phần khó khăn lựa chọn giống nhau. Tạ Tiểu Tô thấy thế có điểm lo lắng, hướng cái chai tắt hai viên quả nho, lại tắt một viên mại hương mại hương mãi đường. Tiểu gia hỏa cũng không có giống như di vãng, phản ứng đầu tiên chính là đem nàng cấp ăn vật toàn ăn, mà là rụt rè một chút lúc này mới bắt đầu ăn xong rồi mãi đường. Chương 22 lúc sau bọn họ ở trên xe ngựa, lại đãi. Lúc sau bọn họ ở trên xe ngựa, lại đãi thật dài một đoạn thời gian. Kia đối lao phu phụ cùng Hùng Hải Tử tuy rằng chán ghét, nhưng là lại cấp Tạ Tiểu Tô cung cấp không ít kinh nghiệm. Tạ Tiểu Tô không chỉ có dựa vào bọn họ ác ý thăng hai cấp, còn dựa vào bọn họ cấp kinh nghiệm mua không ít ăn ngon. Lần này giải khóa như cũng là ăn, đều là nàng tương đối thích ăn trái cây cùng đồ ăn vặt, một cái là chè gì một cái khác là khoai lát. Hiện giờ còn ở tu chân giới địa bàn, Tạ Tiểu Tô gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ ăn, chỉ cần không đem đóng gói túi lấy ra tới nàng cái gì đều có thể ăn. Người khác trừ bỏ có điểm tò mò xem một cái, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến mượn xác hoàn hồn cùng xuyên qua những việc này, chỉ biết cho rằng Tạ Tiểu Tô có bản lĩnh mua được này đó kỳ quái đồ vật. Sau đó dọc theo đường đi Tạ Tiểu Tô chính là ăn ăn ăn, cái gì quả nho à, ngãi đường à, mơ khô à, thèm đến hùng hài tử khóc náo loạn vài lần. Nhưng là bởi vì bọn họ cùng Tạ Tiểu Tô không hợp, hai vợ chồng già thấy thế trừ bỏ nói vài câu khó nghe nói, cũng ngượng ngùng kéo xuống mặt cùng Tạ Tiểu Tô muốn ăn. Nhưng thật ra mặt khác hai vị tuổi trẻ cô nương, không nhịn xuống tiêu tiền cùng Tạ Tiểu Tô mua một ít trái cây nếm thử. Nữ hài tử tình nghĩa luôn là thực dễ dàng thành lập, đặc biệt là ở đủ loại mỹ thực trước mặt, hai cái cô nương thực mau liền cùng Tạ Tiểu Tô quen thuộc lên. Đặc biệt là cái kia hòa giải cô nương, nàng ở cùng Tạ Tiểu Tô quan hệ quen thuộc lên lúc sau, liền chậm rãi bắt đầu thích thưởng tuổi này tiểu nhân muội muội. Nguyên chủ tuổi tác chỉ có 17 tuổi, hơn nữa đối phương trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, cả người liền có vẻ càng thêm nhỏ. Kia cô nương so Tạ Tiểu Tô đại, tiêu Tống Miên Ảnh, hiện giờ đã mau 30 tuổi. Lúc trước nàng đi vào tu chân giới thời điểm, nàng tuổi cùng Tạ Tiểu Tô không sai biệt lắm. Nguyên bản là vì lại đây tu luyện, chính là sau lại bởi vì nàng tư chất quá kém, ở chỗ này trì hoãn 10 năm cũng không có thể dẫn khí nhập thể. Tống Miên Ảnh sau lại liền thành hạ nhân, cấp những cái đó tu sĩ đương 10 năm tỷ nữ, hiện giờ rốt cuộc tích cóp một số tiền tính toán hồi thế tục giới. Một cái không thể tu luyện người thường, ở chỗ này muốn sống sót quá khó khăn. Cùng với ở chỗ này tiêu xài sở thừa không nhiều lắm sinh mệnh, chi bằng trở lại cha mẹ bên người tận hiếu đâu. Có tân bằng hữu làm bạn, hơn nữa thường thường trêu đùa một chút tiểu bạch xà, kế tiếp nhật tử nhưng thật ra không như vậy nhàm chán. Chờ đến tới đại thừa quốc thủ đô khi, đã là tới gần 9 tháng. Nhìn trước mắt phồn hoa náo nhiệt kinh thành, Tạ Tiểu Tô đều có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô còn sẽ lo lắng, chính mình nhân sinh mà không thân sẽ thực phiền toái. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Tống Miên Ảnh chính là kinh thành người địa phương. Bởi vì có Tống Miên Ảnh hỗ trợ, nhưng thật ra có thể tỉnh Tạ Tiểu Tô không ít phiền toái. Tạ Tiểu Tô đầu tiên là bồi đối phương trở về nhà, lúc sau hai người cùng nhau tìm một nhà hiệu cầm đồ, tính toán đương điểm tu chân giới đồ vật đổi tiền dùng. Tống Miên Ảnh mang theo không ít thứ tốt, này đó thứ tốt ở tu chân giới không đáng giá tiền, nhưng là bắt được thế tục giới liền thành hiếm lạ vật. Bất quá mặc kệ nàng mang theo nhiều ít hiếm lạ vật, cùng Tạ Tiểu Tô trong tay mặt đá quý so sánh với, nàng về điểm này đồ vật liền không thế nào xuất sắc. Bất quá đối phương cũng không có bởi vậy ghen ghét, bởi vì nàng mang vài thứ kia thay đổi tiền lúc sau, đã cũng đủ bọn họ người một nhà quá thực tốt nhật tử. Tống Miên Ảnh không phải cái người tham lam, tương so với ghen ghét không nên thuộc về chính mình đồ vật, nàng người này càng thực tế cũng càng thêm thức thời. Cũng đúng là bởi vì nàng thức thời, nàng một người bình thường mới có thể ở bên kia sinh sống 10 năm. Tạ Tiểu Tô sở dĩ cùng đối phương cùng nhau đương đồ vật, chính là vì thử một chút Tống Miên Ảnh là người. Nếu đối phương bởi vậy đối nàng sinh ra ác ý, như vậy cái này bằng hữu liền không thể thâm giao. Tuy rằng thoạt nhìn làm như vậy có điểm nguy hiểm, bất quá cùng giao cho một cái không tồi bằng hữu so sánh với, Tạ Tiểu Tô cảm thấy điểm này nguy hiểm vẫn là đáng giá. Tạ Tiểu Tô tổng cộng có tam khối đá quý, lớn nhất kia một khối phẩm chất tốt nhất cũng đáng giá nhất. Hai cái tiểu nhân đá quý, một khối đương cho hiệu cầm đồ, một khối bán cho một cái phú thương. Bởi vì nghe được Tạ Tiểu Tô đến từ tu chân giới, cho nên hai cái đá quý đều bán thực không tồi giá cả. Cũng đúng là bởi vì nàng từ tu chân giới lại đây, chẳng sợ nàng bởi vậy được không ít bạc, cũng không có người dám coi thường nàng một cái cô nương ra. Đến nỗi dư lại kia khối lớn nhất, người bình thường căn bản mua không nổi vật như vậy, cho nên muốn bán cái giá tốt cũng không dễ dàng. Kết quả không đợi Tạ Tiểu Tô tìm được người mua đâu, liền có một cái trống hồng dù nam nhân tìm tới mua tới. Đối phương sinh đến thập phần xinh đẹp thậm chí có thể nói là kinh diễm, sau đó hắn lấy một cái giá trên trời đem đá quý cấp mua. Một đêm phất nhanh là cái gì cảm giác? Chính là hiện tại Tạ Tiểu Tô như vậy lâng lâng cảm giác. Chỉ là Tạ Tiểu Tô không có phiêu bao lâu, gần nhất cảm xúc khi tốt khi xấu tiểu bạch xà, bắt đầu chơi nổi lên thường thường rời nhà trốn đi tiết mục. Lần đầu tiên tiểu bạch xà đi ra ngoài 2 ngày, thực mau liền một thân mỏi mệt đã trở lại, lúc sau tần suất liền bắt đầu càng ngày càng nhiều. Đôi khi tiểu bạch xà vừa đi chính là 4-5 ngày, đôi khi thậm chí có thể biến mất 10 ngày nửa tháng. Ngay từ đầu Tạ Tiểu Tô còn sẽ tìm xà, bất quá sau lại bởi vì nàng thời gian không nhiều lắm, hơn nữa tiểu bạch xà mỗi một lần rời nhà trốn đi lúc sau, vẫn là sẽ chính mình chủ động trở lại bên người nàng, cho nên Tạ Tiểu Tô liền không thế nào để ý việc này. Bởi vì Tạ Tiểu Tô còn có không đến 1 năm thời gian, này 1 năm nàng có rất nhiều sự tình muốn vội. Nàng muốn một bên giải khóa ác ý chi mắt vật phẩm, còn muốn một bên tìm kiếm có thể giải độc biện pháp. Tuy rằng đã sớm làm tốt thất bại ý niệm, nhưng là nếu có thể tồn tại nàng đương nhiên vẫn là muốn tồn tại. Rốt cuộc chỉ có tồn tại mới có thể ăn các loại ăn ngon, chỉ có tồn tại mới có thể xem tận thế gian này phồn hoa. Chỉ tiếc Tạ Tiểu Tô tựa hồ không cơ hội này, bởi vì lúc sau gần một năm thời gian, nàng ác ý chi mắt lại thăng 30 cấp, cũng không có thể khai ra cái gì hữu dụng đồ vật. Sau lại Tạ Tiểu Tô thật sự là không có biện pháp, còn dùng Trần Ngọc Tống cho hắn phụ triện liên hệ đối phương, kết quả ngay cả thập phần có kiến thức hắn cũng không có một chút biện pháp. Kỳ thật nàng căn bản không cần thấy Trần Ngọc Tống, bởi vì này vốn chính là tiểu thuyết tác giả Giả Thiết Tử Cục. Một cái chuyên môn làm nguyên chủ hợp lý hạ tuyến tử cục, thân ở trong cục người cũng chưa bất luận cái gì biện pháp. Nhận rõ sự thật này lúc sau, Tạ Tiểu Tô liền không hề tìm cái gì giải độc phương pháp. Nàng thừa dịp bốn bề vắng lặng thời điểm trộm khóc một hồi, đã bị rời nhà trốn đi trở về Tiểu Bạch Xà gặp được. Tiểu gia hỏa gần nhất tựa hồ trưởng thành một ít, cũng biến béo một vòng. Từ một lóng tay phẩm chất, biến thành răm đông phẩm chất. Không có nguyên bản tinh tế quyến rũ dáng người, tiểu gia hỏa xem khởi ngược lại càng thêm đáng yêu. Bất quá Tiểu Bạch Xà luôn luôn manh mà không tự biết, đặc biệt là gần nhất hẳn là trưởng thành một ít, bắt đầu giống phản nghịch kỳ nhãi con giống nhau phản nghịch. Đối phương ngẫu nhiên nhìn về phía Tạ Tiểu Tô trong ánh mắt, thậm chí học một ít trong thoại bản nam heo nhóm, nhiều một tia gọi là xâm lược tính cổ quái ánh mắt. Đến nỗi Tạ Tiểu Tô tại sao lại như vậy cảm thấy, bởi vì nàng phía trước phát hiện Tiểu Bạch Xà ở trộm đọc sách. Đối phương xem qua thư rất nhiều thực tạp, có một ít tương đối đứng đắn thư, tỉ như tứ thư ngũ kinh, còn có một ít không đứng đắn thư, tỉ như nam nữ tình tình ái ái thoại bản tử. Đừng nhìn vật nhỏ liền như vậy một đinh đinh đại, Tiểu Bạch Xà thật sự nghiêm túc xem khởi thư thời điểm, thật là có một chút học bá xả cảm giác đâu. Lúc này đây phỏng chừng là thấy Tạ Tiểu Tô khóc, Tiểu Bạch Xà khó được không có tiếp tục đối nàng hung ba ba, ngược lại chủ động đem cái đuôi nhỏ đặt ở Tạ Tiểu Tô đầu ngón tay. Nếu Tiểu Bạch Xà có thể nói chuyện nói, phỏng chừng sẽ mãi hung đối Tạ Tiểu Tô nói, xem ngươi đáng thương phân thượng, thưởng ngươi sờ cái đuôi. Tiểu Bạch Xà thân thể ngọc bạch sắc, đôi khi còn tản quang nhàn nhạt vầng sáng, tựa như một khối hy thế chân bảo giống nhau xinh đẹp. Tạ Tiểu Tô không nhịn xuống nhiều sờ một chút, này một sờ chính là từ đầu tới đuôi loát một lần. Tiểu Bạch Xà lập tức chấn kinh giống nhau dãy rủa lên, bất quá nó dãy rủa chỉ rằng có không đến một giây, liền bởi vì toàn thân rủ ạn tức khắc thành một cái nằm liệt xà. Bởi vì Tiểu Bạch Xà quá đáng yêu, Tạ Tiểu Tô nguyên bản sắp hít thở không thông bi thương không thấy. Nàng phụng Tiểu Bạch Xà đi tới phía trước cửa sổ, đem nó bỏ vào chuyên trúc xà bình bên trong, liền tính toán mang theo tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi. Sinh hoạt tuy rằng quá đến thập phần gian nan, nhưng là luôn là xa và ở thống khổ bên trong, trừ bỏ không ngừng tự mình tra tấn ở ngoài, cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút thay đổi. Nếu hết thảy đều thành một cái tử cục, Tạ Tiểu Tô cũng liền không hề vì thế rối rắm, rốt cuộc nhân sinh khổ đoạn vậy tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Nghĩ như vậy Tạ Tiểu Tô mang theo bình trang xà rời đi chính mình tiểu viện, tính toán nhìn xem kinh thành có cái gì hảo ngoạn. Cái này tiểu viện là Tạ Tiểu Tô thuê, nguyên bản lấy nàng gia sản hoàn toàn có thể mua cái. Bất quá sau lại bởi vì nàng sống không lâu, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tính. Cùng với mua một cái chính mình thủ không được tòa nhà, những cái đó mua tòa nhà tiền còn không bằng cuối cùng làm tốt sự đâu. Đời trước Tạ Tiểu Tô thật sự là quá ngoan, cho nên này một đời nàng muốn sống được tùy ý một chút. Nàng cũng không phải thật sự muốn đi học cái xấu đi làm cái gì chuyện xấu. Nàng chính là cảm thấy chính mình nhân sinh thoạt nhìn vũ trụ, hiện giờ khó được sống lâu lâu như vậy, nàng liền muốn ở chính mình nhân sinh thêm vài nét bút nồng đậm rực rỡ. Nghĩ như vậy Tạ Tiểu Tô, hơi chút trang điểm một chút, liền mang theo Tiểu Bạch Xà đi kinh thành nhất phồn hoa cái kia phố. Tạ Tiểu Tô đầu tiên là cho chính mình lấy lòng nhiều quần áo, cũng mặc kệ chính mình rốt cuộc xuyên không xuyên lại đây, dù sao nàng hiện tại có rất nhiều tiền chính là mua cái thông khoái. Không thể không nói chính là, cổ đại quần áo thật sự thật xinh đẹp a. Tiểu Bạch Xà thành một cái công cụ xà, bắt đầu không ngừng xem Tạ Tiểu Tô thay quần áo thay quần áo. Ngay từ đầu nó còn sẽ nghiêm túc giúp Tạ Tiểu Tô chọn lựa, nhìn thấy Tạ Tiểu Tô ăn mặc đẹp quần áo, tiểu gia hỏa chính mình còn sẽ không chịu khống chế biến sắc. Nhưng là người có thẩm mỹ mệt nhọc, xà đồng dạng cũng sẽ cảm thấy mệt nhọc. Lúc sau Tiểu Bạch Xà liền xem hoa mắt, tạp tư lan mắt to đều thành xoay quanh nhang ngôi mắt. Nhưng mà nào đó ma quỷ còn không chịu buông tha nó. Một hai phải trang phục phường tú nương cho nó cũng làm mấy thân quần áo, còn một hai phải những cái đó tú nương tiểu công tử kêu nó. Hừ, nó tuy rằng xác thật là cái tiểu công tử, nhưng là đừng tưởng rằng như vậy nó liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Tiểu Tô nhưng không thèm để ý nó suy nghĩ cái gì, nàng một bên chọn lựa các loại hoa sắc vải dệt, một bên bá đạo tổng tài đối Tiểu Bạch Xà nói, thân là sủng vật của ta, đương nhiên cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp. Nhìn những cái đó phấn phấn lục lục nhan sắc, Tiểu Bạch Xà thiếu chút nữa liền thành lưu manh xà. Bởi vì nó rất muốn lượng nhất lượng thân thể của mình, làm Tạ Tiểu Tô minh bạch nó là cái công công. Nhưng mà mặc kệ tiểu bạch xà như thế nào lượng răng sữa, mặc kệ nó như thế nào không tình nguyện lăn lộn chơi xấu, cuối cùng nó vẫn là bị Tạ Tiểu Tô chồng lên phân sắc tiểu váy. Tự nhận là điểm mấu chốt đã chịu xâm phạm tiểu bạch xà, ở Tạ Tiểu Tô cúi đầu hướng tới nó nhìn qua thời điểm, liền muốn hung hăng mà cấp Tạ Tiểu Tô tiểu quỳnh mũi một ngụm. Chờ nàng đỉnh một cái xương đỏ đại mũi, đến lúc đó nàng liền sẽ minh bạch nó hiện tại xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng là liền ở tiểu bạch xà chi khởi thân thể nháy mắt, Tạ Tiểu Tô đột nhiên ở nó trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Bởi vì tiểu bạch xà như vậy phấn khởi cắn người động tác, thật giống như chủ động cùng Tạ Tiểu Tô tiếp cái hôn giống nhau. Chương 23 từ không cẩn thận bị hôn lúc sau. Từ không cẩn thận bị hôn lúc sau, tiểu bạch xà toàn bộ xà đều an tĩnh dọa người. Mặc kệ Tạ Tiểu Tô mang theo nó đi tiểu lầu ăn uống thả cửa, vẫn là mang theo nó khắp nơi loạn chạy tiêu xài bạc, toàn bộ xà giống như là hồn phi thiên ngoại giống nhau. Mặc kệ Tạ Tiểu Tô như thế nào lăn lộn nó đều không có cái gì phản ứng. Làm cho Tạ Tiểu Tô đều nhịn không được cho rằng, chính mình có phải hay không cái gì hút xà tinh khí thần yêu tinh. Nàng liền như vậy nhẹ nhàng một ngụm mà thôi, liền đem tiểu bạch xà tinh khí cùng hồn đều hút đi. Cũng may như vậy trạng huống không có liên tục bao lâu, liền ở buổi tối Tạ Tiểu Tô mang theo nó đi hoa lâu thời điểm, tiểu bạch xà bay ra đi hồn rốt cuộc trở về. Ngay từ đầu còn không có biết rõ ràng chính mình ở đâu tiểu bạch xà. Còn thực vui vẻ liền Tạ Tiểu Tô thủ đoạn, tham đầu nhỏ nếm nếm Tạ Tiểu Tô chén rượu rượu. Bởi vì là rượu trái cây nguyên nhân, hương vị ngoài ý muốn còn tính không tồi, ít nhất Tạ Tiểu Tô cùng tiểu bạch xà đều thực thích. Tạ Tiểu Tô thấy nó uống xong rượu lúc sau, một đôi mắt to sáng lấp lánh, nhịn không được chống cằm cười nói, hảo uống sao? Tiểu bạch xà nghe vậy, xoay đầu nhìn Tạ Tiểu Tô. Tựa hồ nhớ tới cái kia hôn môi, nó nhịn không được có một chút tiểu thẹn thùng, ngọc bạch thân thể chậm rãi lại đỏ. Đặc biệt là Tạ Tiểu Tô cánh môi phấn phấn nộn nộn, giống như là đầu mùa xuân trong một đêm nở rộ đào hoa, làm mộ xà nhịn không được có điểm lâng lâng cảm giác. Tiểu gia hỏa cảm thấy thân thể có điểm nhiệt, có điểm không được tự nhiên từ Tạ Tiểu Tô trên cổ tay xuống dưới, sau đó nó trên người hồng sắc cũng càng ngày càng nặng, mắt thấy phấn hồng liền phải biến thành đỏ thâm sắc. Tạ Tiểu Tô thấy thế còn tưởng rằng nó là uống nhiều quá, vươn một ngón tay nâng nâng tiểu gia hỏa cảm, sau đó cẩn thận quan sát trong chốc lát tiểu gia hỏa tình huống. Kết quả càng xem càng cảm thấy tiểu bạch xà thật thanh tú. Tạ Tiểu Tô bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, nghĩ thầm quả nhiên là độc thân lâu lắm, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy một cái tiểu bạch xà lớn lên thanh tú. Thật là quá vớ vẩn. Bởi vì thẹn thùng rời đi tầm mắt tiểu bạch xà, thực mau liền chú ý tới trước mắt cái này địa phương thực cổ quái. Nó bò đến một bên cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại, liền thấy một đám quần áo bạo lộ nam nhân, giờ này khắc này đang ở tiếp đón dưới lầu một đám các nữ nhân. Thân là một cái không có gì kiến thức xà, tiểu bạch xà ở nhìn đến một màn này nháy mắt, đại đại trong mắt thiếu chút nữa liền rớt đi ra ngoài. Nơi này là địa phương nào a? Này đó nam nhân thật là chẳng biết xấu hổ, thế nhưng trước mắt bao người lỏa lộ hai chân. Còn có này đó nữ nhân lại là sao lại thế này, vì cái gì một đám cùng sắc lang giống nhau, một chút nữ nhân nên có bộ dáng đều không có. Không đợi tiểu bạch xà tiếp tục chửi thầm không thôi, toàn bộ con rắn nhỏ đã bị Tạ Tiểu Tô bắt trở về. Này đó cũng không phải là ngươi nên xem, ngươi hiện giờ vẫn là một cái tiểu tể tử. Tạ Tiểu Tô như vậy nói liền có điểm hối hận, nàng phía trước chỉ nghĩ lại đây nhìn xem tầm mắt, hoàn toàn không có nghĩ tới tiểu bạch xà vẫn là một cái ấu tể. Tuy rằng đối phương là một con rắn nhỏ, chính là linh thú một bên đều thập phần thông tuệ linh tính, nàng cũng không thể đem tiểu bạch xà từ nhỏ cấp dạy hư. Nếu có thể nói, tiếp theo vẫn là không cần mang nó cùng nhau tới. Đại thừa, là phụ cận nhất phồn hoa quốc gia. Bởi vì nơi này phồn hoa hưng thịnh, liên quan văn hóa tư tưởng cũng tương đối mở ra. Nơi này không chỉ có chiêu đãi nam nhân hoa lâu, còn có chuyên môn chiêu đãi nữ tử tướng công quán. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô chỉ là lại đây khai cái tầm mắt, sau đó tìm cái xinh đẹp tiểu ca ca cùng nhau sướng khúc nhi uống rượu. Lúc sau liền nghe nói gần nhất này đó tướng công quán, đang ở vì thất tịch tiết chủ bị một lần tài nghệ so đấu. Lúc này đây tài nghệ so đấu bên trong, cuối cùng được đến đệ nhất danh tướng công. Sẽ ở thất tịch đêm đó đấu giá chính mình đầu đêm. Đệ nhất tướng công, kỳ thật liền cùng đệ nhất hoa khôi giống nhau. Bọn họ đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng bị trong lâu tỉ mỉ mỹ nhân. Cái gọi là thất tịch tiết tài nghệ so đấu, cũng bất quá là vì đầu đêm bán cái giá tốt. Nói đến bọn họ cũng chỉ là một ít người đáng thương, trong đó đại đa số cùng những cái đó phong trần nữ tử giống nhau. Mặc kệ lập tức như thế nào phong cảnh vô hạn chịu người truy phủng, chờ đến tuổi già sắc suy lúc sau bất quá đều là ngang nhau vận mệnh. Tạ Tiểu Tô thở dài một hơi, nàng cũng chưa biện pháp thay đổi chính mình vận mệnh, cần gì phải ở chỗ này thế người khác thương xuân thu buồn đâu. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại nàng cũng không tính mệt, đời trước mệt mỏi cùng bệnh ma làm đấu tranh, thân tình, hữu nghị, tình yêu nàng đều không có thể hội quá. Hiện giờ không chỉ có một cái bằng hữu, còn cảm nhận được trở thành phú bà cảm giác. Hiện giờ người nhà gì đó nàng là trông cậy vào không thượng, duy nhất kém đó là dưỡng cái xinh đẹp tiểu lang quân. Đến nỗi vì cái gì là dưỡng cái, mà không phải đứng đứng đắn đắn nói cái luyến ái. Không phải Tạ Tiểu Tô không nghĩ yêu đương, mà là nàng biết chính mình tình huống hiện tại. Vạn nhất hai người thật sự có cảm tình, đến lúc đó nàng nếu là độc phát cứ như vậy đã chết, như vậy hành vi cùng cha nữ có cái gì khác nhau. Thế gian nhất thảm không phải phản bội cùng vứt bỏ, mà là rõ ràng cho nhau thích lại muốn âm dương lưỡng cách. Trước mặc kệ nàng về sau sẽ thế nào. Làm người có thể tiêu sái tùy ý, nhưng là tuyệt đối không thể hổ thẹn với tâm. Bằng không nếu là mang theo vướng bận chết đi, không ngừng tồn tại người sẽ thống khổ, nàng chính mình khẳng định càng không cam lòng. Cho nên cùng tìm cá nhân yêu đương, Tạ Tiểu Tô thà rằng tới một đoạn tiền tài giao dịch. Bởi vì như vậy cảm tình, một cái là dùng tiền tới hưởng lạc, một cái khác là vì tiền ở diễn kịch. Chờ đến này một bút giao dịch sau khi chấm dứt, mặc kệ là nào một phương đều được đến chính mình muốn, liền tính lúc sau bước ra hai bên đều sẽ không có cái gì ấy nấy. Nhất thích hợp người, vẫn là này đó trong hoa lâu tiểu tướng công nhóm. Bọn họ không chỉ có tài mạo song toàn còn thập phần hiểu chuyện, theo chân bọn họ phong hoa tuyết nguyệt cũng sẽ không cảm thấy ấy nấy, chỉ cần nàng bỏ được cấp đối phương tiêu tiền là được. Cho nên Tạ Tiểu Tô tính toán thất tịch là lại đây nhìn xem, đến lúc đó nếu là thật sự gặp nàng thích, nàng cũng muốn thể nghiệm một phen đương đại móng heo cảm giác. Ở Tạ Tiểu Tô như vậy nghĩ thời điểm, tiểu bạch xà ở tay nàng lòng bàn tay bắt đầu la lối khóc lóc chơi xấu. Nó hiện tại mới hậu chi hậu giác hiểu được, Tạ Tiểu Tô cái này hư nữ nhân nàng thế nhưng. Không được, nó phải bị Tạ Tiểu Tô cấp tức chết rồi. Ở đơn thuần một cây gân tiểu bạch xà trong mắt, nó cùng Tạ Tiểu Tô chi gian sớm đã có ra thịt chi thân, Tạ Tiểu Tô nên là nó tương lai tiểu kiểu thê. Nó trong khoảng thời gian này thường thường biến mất, trừ bỏ nỗ lực tu luyện muốn khôi phục chân thân ở ngoài, càng nhiều vẫn là ở tích cốc lễ hỏi tính toán cưới tiểu tức phụ. Chính là hiện tại là cái tình huống như thế nào, Tạ Tiểu Tô thế nhưng bối. Nó tìm nam nhân. Phi, là làm cho nó mặt tìm nam nhân. Tự giác chính mình xanh mượt tiểu bạch xà, hàm chứa một đôi hai mắt đẫm lệ liều mạng nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Tô, ý đồ dùng phương thức này biểu đạt nó thương tâm muốn chết. Đáng tiếc không đợi Tạ Tiểu Tô chú ý tới nó tiểu cảm xúc, một cái tú bà liền lánh mấy cái thanh tú thiếu niên đi vào ghế lô, Tạ Tiểu Tô chú ý liền chuyển rời đến bọn họ trên người. Tiểu bạch xà thấy thế cảm thấy chính mình càng tái rồi. A a a a, nàng thế nhưng một tìm còn một hơi tìm mấy cái. Sẽ đến loại này tướng công tiệm ăn nữ nhân, đại đa số là không có nam nhân quả phụ, hoặc là một ít tuổi già sát suy phụ nhân. Bọn họ rất ít nhìn thấy như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, cho nên một đám người đi theo tú bà tiến vào thời điểm đều là sửng sốt, ngay sau đó một đám đáy mắt liền nhịn không được sáng lên. Nói thật cùng hầu hạ những cái đó tuổi đại phụ nhân so sánh với, bọn họ vẫn là thích Tạ Tiểu Tô như vậy lại xinh đẹp lại tuổi trẻ khách nhân. Bởi vì như vậy khách nhân giống nhau đều sẽ thực ôn nhu, cũng sẽ không giống một ít tuổi đại có cái gì kỳ kỳ quái quái đam mê. Các thiếu niên tuổi tác đều không lớn, đại đa số đều là thanh tú đáng yêu loại hình. Tạ Tiểu Tô dương mắt nhìn lướt qua lúc sau, liền không có gì hứng thú rũ xuống mi mắt. Nàng tuy rằng nói muốn tìm cái tiểu lang quân phong hoa tuyết nguyệt, bất quá cũng không đại biểu nàng chính là một cái bụng đói ăn quảng, nếu muốn tìm đương nhiên muốn tìm tốt nhất để cho nàng tâm động. Rốt cuộc lấy nàng như vậy xuất chúng bề ngoài cùng tài lực, lại không phải tìm không thấy cái gì hảo nam nhân, nàng mới không cần làm chính mình chịu một chút ủy khuất. Muốn, liền phải tốt nhất. Không đúng sự thật, nàng thà rằng không cần. Ít nhất làm nàng thể hội một chút, cái gì gọi là tâm động cảm giác đi. Tạ Tiểu Tô biết tốt nhất xinh đẹp nhất, đại đa số đều bị nơi này tú bà cấp áp xuống. Phòng trưng liền chờ thất tịch kia một ngày kinh diễm bốn tòa, sau đó hảo thông qua tài nghệ so đấu bán đấu giá một cái giá tốt đâu. Cho nên Tạ Tiểu Tô chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tuy tiện điểm một người lưu lại bồi nàng cho chuyện, liền vây vây tay ý bảo những người khác đều lui ra. Bởi vì Tạ Tiểu Tô cấp bạc nhiều, cho nên nơi này người đối nàng thái độ phi thường hảo. Tạ Tiểu Tô nhìn một đám người cung cung kính kính rời đi, mặc danh liền có một loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác. Liền ở một đám người lui ra lúc sau, cái kia bị lưu lại thiếu niên có điểm kích động, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ lúc này đều đỏ bừng, nói thật thoạt nhìn vẫn là rất đáng yêu. Bất quá cũng gần là đáng yêu mà thôi. Cũng không có làm Tạ Tiểu Tô tim đập nhanh hơn cảm giác. Thiếu niên rõ ràng là bị người quá, hắn một bên mị nhãn như tơ nhìn Tạ Tiểu Tô cười, một bên giơ tay cấp Tạ Tiểu Tô rót một chén rượu. Cô nương vì sao không xem ta? Là ta không tốt xem sao? Tạ Tiểu Tô nghe vậy, cẩn thận vây khốn lòng bàn tay làm ầm ý tiểu bạch xà, lúc này mới nâng lên mi mắt đối thiếu niên cười cười. Ngươi lớn lên rất đẹp, bất quá ta càng thích yêu diễm một chút. Thiếu niên nghe được lời này có điểm thất vọng, bất quá vẫn là thân mật ngồi vào Tạ Tiểu Tô trước mặt, muốn rôi tay tự mình uy Tạ Tiểu Tô uống một chén rượu. Bất quá không đợi thiếu niên tay chạm vào Tạ Tiểu Tô, tiểu bạch xà từ Tạ Tiểu Tô khe hở ngón tay chui ra cái đầu nhỏ, vàng dòng sắc đồng tử tức khắc biến thành đỏ sẫm sắc. Giơ chén rượu, thiếu niên thân mình mềm nhũn liền ngã xuống, liền ở Tạ Tiểu Tô cũng muốn đi theo mềm mại ngã xuống ở bàn trước khi, một đoạn trắng đến sáng lên cánh tay liền tiếp được nàng. Chương 24 Mỗ Dao nhìn trong lòng ngực nặng nề ngủ. Mỗ Dao nhìn trong lòng ngực nặng nề ngủ Tạ Tiểu Tô, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, lúc này mới mang theo người trong chớp mắt rời đi nơi này. Hắn không có mang theo Tạ Tiểu Tô trở lại nàng chỗ ở, mà là trực tiếp mang theo đối phương đi tiểu cứu cứu tiểu viện. Hắn cái gọi là tiểu cứu cứu, đó là ngày ấy chống hồng dù tuấn mỹ nam nhân, cũng là tương lai giao long nhất tộc duy nhất hóa rồng nam nhân. Ma tộc giao long hóa rồng thập phần gian nan, bởi vì ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc đều trời sinh sợ hãi lôi kiếp, mà là ma tộc giao long hóa rồng thời điểm, yêu cầu trải qua 9981 đạo diệt ma lôi kiếp. Diệt ma lôi kiếp xa so phi thăng lôi kiếp còn muốn mạo hiểm, cho nên đại đa số lựa chọn hóa rồng giao long đều sẽ bởi vì rất bất diệt ma lôi kiếp mà ngã xuống. Cũng đúng là bởi vì hóa rồng gian khổ, hơn nữa hiện giờ ma tộc giao long một mạch càng ngày càng ít, cho nên càng ngày càng nhiều giao long không muốn hóa rồng. Bọn họ thà rằng tiếp tục tầm thường vô vi tồn tại, cũng không muốn vì kia một phần vạn cơ hội đi biến thành chân long. Nguyên văn bên trong Linh Khuynh bị cứu sau, hắn ở mất hết thể tình huống, cuối cùng còn có thể trưởng thành vì một cái đại vai ác, chủ yếu nguyên nhân chính là cái này tiểu cứu cứu. Đáng tiếc mặc kệ này hai người như thế nào lợi hại, cuối cùng đều là nam nữ chủ thăng cấp trên đường bột mà thôi, chung quy trốn không nơi đây thiên đạo bất công. Ngày ấy ở khách điếm một lớn một nhỏ tương ngộ khi, vẫn là này đối cậu cháu hai cái lần đầu tiên gặp mặt. Nếu không phải tiểu cứu cứu cùng hắn mẫu thân rất giống, phỏng chừng Linh Khuynh cũng chưa biện pháp nhận ra hắn. Nguyên bản hắn hẳn là đi theo tiểu cứu cứu hồi ma giới, bởi vì chỉ có ma giới mới càng thích hợp hắn khôi phục trạng huống, nhưng là bởi vì hắn tham luyến hồng trần không xá rời đi. Tiểu cứu cứu vì bảo hộ hắn, liền đi theo cùng nhau dừng lại ở phàm tục giới. Bởi vì có tiểu cứu cứu một đường bảo hộ, bọn họ mới có thể vẫn luôn như vậy vô ưu vô lự. Theo Linh Khuynh mang theo người xông vào trong tiểu viện chung quanh pháp trận có trong nháy mắt rung động. Nguyên bản chậm gì gì pha trà nam nhân trên tay một đốn, vừa nhấc đầu liền thấy nhãi con ôm cái cô nương, lúc này chính vẻ mặt khổ đại cửu thâm đứng ở hắn trước mặt. Đều nói cháu ngoại giống cậu cứu, Linh Khuynh diện mạo cùng hắn có 7 phần tướng. Duy nhất khác biệt khá lớn đó là, Linh Khuynh kia một đầu như tuyết tóc dài, một chút cũng không giống như là ma tộc loại, nhưng thật ra có một chút như là thần tộc nên có phát sắc. Phía trước hắn cùng tỷ tỷ thư từ qua lại thời điểm, tỷ tỷ nghe nói Linh Khuynh vì một nhân loại cô nương không muốn đi, liền giác tiểu tử này đau khổ còn không có ăn đủ. Phía trước bị nhân tộc lừa thiếu chút nữa long đan cũng chưa, hiện giờ không chỉ có không muốn đi còn động một viên phàm tâm, tỷ tỷ liền nói đây là nam đại bất trung lưu. Hơn nữa giao long nhất tộc lại chết nhận một cái lý, nếu là đem giao bức nóng này chỉ biết thích này phản, cho nên bọn họ cũng không có bức Linh Khuynh trở về. Hoàn toàn tương phản chính là, ở biết Tạ Tiểu Tô chính là cứu Linh Khuynh người sau, bọn họ ngược lại giác đối phương có lẽ là Linh Khuynh cơ duyên. Bởi vì bọn họ giao long nhất tộc thọ mệnh thập phần dài lâu, rất nhiều giao long giống tiểu tể tử lớn như vậy thời điểm, đúng là quát tháo đấu đá chỗ gây chuyện thị phi tuổi tác, căn bản không có thời gian suy nghĩ nam nữ chi gian sự tình. Giống hắn tỷ tỷ Tam Vạn Tuế thời điểm gà long, ở một đám giao long trong mắt liền tính là tráng niên tảo hôn, sau lại nỗ lực thượng vạn năm mới có tiểu tể tử. Lại không nghĩ rằng nhà nàng tiểu tể tử so nàng còn lợi hại, không chỉ có còn tuổi nhỏ liền đã trải qua thế gian hiểm ác, hiện giờ không 500 tuổi liền có tiểu kiều thê. Đều nói không có đối lập liền không có thương tổn, nam nhân mỉm cười con ngươi quét kia cô nương liếc mắt một cái, không không nói chính là tiểu cô nương tuy rằng tiểu, nhưng là xác thật có hoác loạn giao tâm tư bản. Tưởng tượng đến chính mình Tam Vạn Tuế vẫn là độc thân giao một cái, luôn luôn cái gì đều xem thực đạm hắn mạc danh có điểm toan. Không hắn cũng không có toan bao lâu, liền nhịn không được hơi hơi thở dài một hơi, một đôi mắt đẹp tất cả đều là nói không nên lời đáng tiếc. Bởi vì trước mặt hắn này một giao một người, một cái là vừa mãn 500 giao long ấu tể, một cái khác là vừa mãn 18 nhân loại ấu tể. Một cái không có long gân liền hình người đều ổn không được, một cái khác còn lại là thân trung kịch độc nguy ở sớm tối. Mặc kệ thấy thế nào, này hai cái đều là buôn ngược luyến tình thâm đi, liền dường như một hồi chú định bi kịch chuyện xưa giống nhau, chỉ là làm người đồ tăng thổn thức thôi. Linh Khuynh ôm người chậm rãi đi đến nam nhân trước mặt, một đôi vàng dòng sắc đôi mắt đựng đầy lo lắng. Tiểu cứu cứu, thật sự không thể cứu sao? Hắn phía trước không thể vận dụng linh lực khi, cũng không biết Tạ Tiểu Tô thân thể tình huống. Chờ đến sau lại nó có thể vận dụng linh lực, lúc này mới đã nhận ra không thích hợp. Đáng tiếc sau lại hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, còn tìm đọc rất nhiều cổ xưa y y thuật, đều đối loại này độc dược không có một chút ghi lại. Thậm chí sau lại Tạ Tiểu Tô tìm Trần Ngọc Tống, ngay cả cái kia lòng nhiệt tình đệ nhất thế gia thiên kiêu cũng chưa biện pháp. Nếu liền tiểu cứu cứu đều không có biện pháp nói, kia hắn chỉ có thể dùng chính mình Long Đan. Bởi vì chỉ có Long Đan cường đại chưa khỏi năng lực, có lẽ còn có thể chống đỡ một chút Tạ Tiểu Tô trong thân thể độc tố. Không Long Đan cũng không có biện pháp hoàn toàn giải quyết vấn đề, trừ phi Long Đan cả đời đều đặt ở nàng trong cơ thể, bằng không chỉ cần Long Đan ly thể Tạ Tiểu Tô liền sẽ chết. Đồng dạng đối với một cái giao long, nếu là đã không có Long Đan không chỉ có tổn thương cực đại, Long Đan nếu là ly thể lâu lắm hắn cũng sẽ biến thành một cái phế vật. Tựa hồ nhìn ra tiểu tể tử suy nghĩ cái gì, nam nhân ánh mắt bất đắc dĩ nói, ngươi trước không nên dùng Long Đan, thả dùng ta nghĩ lại biện pháp. Con hảo Tạ Tiểu Tô không biết những việc này, bằng không tuyệt đối có thể não bổ ra một hồi ngược luyến tình thâm tới, sau đó liền sẽ tự mình cảm động mơ màng hồ đồ. Không có biện pháp, nàng chính là loại này dễ dàng thỏa mãn tính cách, chỉ cần người khác hơi chút đối nàng hảo một chút, nàng liền sẽ chính mình cảm động không muốn không muốn. Tạ Tiểu Tô lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, người đã bị Tiểu Bạch Xà mang về trong nhà. Nàng ghé vào trên giường cả người mơ mơ hồ hồ, hơn nửa ngày mới từ trên giường ngồi dậy tới. Nàng ký ức hiện tại có một chút ngắn ngủi nhỏ nhặt, không nhìn đến bên người vẫn luôn thủ nàng Tiểu Bạch Xà, đối này nàng trong lòng cũng không như thế nào hoảng loạn. Từ Tiểu Bạch Xà bắt đầu thường thường mất tích, nàng liền biết nhà mình Tiểu Bạch Xà không phải giống nhau linh thú. Bởi vì nó mỗi một lần trở về thời điểm, tuy rằng thoạt nhìn thập phần mỏi mệt bộ dáng, nhưng là toàn bộ xà cảm giác lại càng ngày càng không giống nhau. Phía trước Tạ Tiểu Tô vì thăng cấp hắc ý chi mắt, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa gặp nguy hiểm, đều là Tiểu Bạch Xà kịp thời xuất hiện cho nàng giải quyết. Cũng đúng là biết bên người có che giấu bảo tiêu, Tạ Tiểu Tô hiện tại mới dám như vậy không có sợ hãi. Đại khái là bởi vì ngủ đến thời gian lâu lắm, hơn nữa liên tục mấy đốn không có ăn nguyên nhân, Tạ Tiểu Tô từ trên giường xuống dưới thời điểm có điểm mơ hồ. Một bên khăn tay ngồi Tiểu Bạch Xà thấy thế, vẻ mặt hãi hùng khiếp vía nhìn nàng lung lay đi ra ngoài. Thật sự không có biện pháp tĩnh tâm tiếp tục tu luyện, liền từ trên giường xuống dưới theo sát ở Tạ Tiểu Tô phía sau đi ra ngoài. Bởi vì khoảng cách Tạ Tiểu Tô độc phát không đã bao lâu, Tiểu Bạch Xà liền muốn hảo hảo bồi nàng một đoạn thời gian. Bởi vì nếu là tìm không thấy giải dược nói, hắn nhất định phải dùng chính mình Long Đan cho nàng duy trì sinh mệnh. Lúc ấy hắn trạng huống khẳng định rất kém cỏi, nói không chừng sẽ bởi vậy lâm vào hôn mê bên trong. Cho nên hắn cần thiết thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại hảo hảo làm bạn nàng một đoạn thời gian. Hắn lo lắng lúc này đây phân biệt, lúc sau thiên trường địa cửu, gặp lại liền không biết năm nào tháng nào. Nghĩ như vậy Tiểu Bạch Xà, đôi mắt liền nhịn không được biến hồng toàn bộ. Không đợi đáng thương hề hề chớp chớp đôi mắt, đem đáy mắt sắp ra tới nước mắt nghẹn trở về, liền thình lình bị Tạ Tiểu Tô duỗi tay nhắc lên. Còn đắm chìm ở bi thương thành hà bên trong mô xà, đã bị Tạ Tiểu Tô ném tới một ly rượu vang đỏ. Thành Lạc Canh Xà chớp chớp mắt to, không đợi lộng minh bạch Tạ Tiểu Tô lại đang làm cái gì, liền nghe được Tạ Tiểu Tô nhẹ nhàng mềm mại thanh âm chậm rãi vang lên. "Tới, cùng ta cùng nhau phao cái rượu vang đỏ tám, hưởng thụ một chút nhân sinh cực lạc." Tiểu Bạch Xà phiên cái tú khí đại bạch mắt, vì thế một người một xà thật đúng là phào khởi tắm tới. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô là ngâm mình ở thùng gỗ bên trong, mà là ngâm mình ở chén rượu. Tiểu Bạch Xà nhìn chén rượu vang đỏ, cái này rượu vang đỏ Tạ Tiểu Tô phía trước uống vài lần, nhưng là mỗi một lần đều không chuẩn nếm thử hương vị. Nói cái gì tiểu tể tử là không thể uống rượu, chính là nó lại không phải chân chính tiểu tể tử, đã là cái 500 tuổi thành niên giao long. Lúc này nghe mùi rượu thơm nồng vị, Tiểu Bạch Xà cũng không chê là chính mình nước tắm. Vì thế nhất thời không nhịn xuống liền túi đầu nếm nếm. Ân, hương vị quái quái. Vẫn là lại nếm thử đi. Ân kỳ thật còn khá tốt uống. Tạ Tiểu Tô tắm xong ra tới thời điểm, Tiểu Bạch Xà ngâm mình ở chén rượu vượng vượng hồ hồ, chờ bị vứt ra tới thời điểm đã thành say xà. Tạ Tiểu Tô thấy thế có điểm trột dạ run run xà, thấy run Tiểu Bạch Xà càng thêm choáng váng, còn nháo nhào dính dính quấn lấy tay nàng chỉ, Tạ Tiểu Tô trong lòng liền nhịn không được càng trột dạ. Không say xà cũng có say xà chỗ tốt. Đó chính là trước kia không cho chạm vào hiện tại không chỉ có cấp chạm vào, còn một sửa phía trước băng thanh ngọc khiết đặc biệt dính người. Tạ Tiểu Tô phủng tiểu ra hỏa trêu đùa nửa ngày, còn trộm cấp buộc lại một cây nơ con bướm, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài lưu xả. Tiểu Bạch Xà này một say nhưng không được, lúc sau hô hô ngủ vài thiên. Chờ thật vất vả rượu tỉnh lúc sau, liền phát hiện Tạ Tiểu Tô ở trang điểm chính mình. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Tạ Tiểu Tô trang điểm, tổng giác chính mình giống như đã quên cái gì chuyện quan trọng. Không đợi Tiểu Bạch Xà nhớ tới chính mình đã quên cái gì, đã bị trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy Tạ Tiểu Tô mang theo, cùng ước hảo Tống Miên Ảnh cùng đi tướng công quán. Tống Miên Ảnh ở tu chân giới đãi 10 năm lâu, tu chân giới không có thế tục giới như vậy nhiều quy củ, là một cái điển hình cường giả vi vương địa phương. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều đối xử bình đẳng, cũng nguyên nhân chính là này, nàng đối với Tạ Tiểu Tô đi Hương Công quán cũng không bài xích, thậm chí còn thập phần cảm thấy hứng thú ước hảo cùng đi. Nàng hiện tại tuổi tác tại thế tục giới rất lớn, muốn tìm cái thích hợp nam nhân căn bản không dễ dàng, trừ phi cho người ta đương vợ kế hoặc là gả cái lao nhân. Tống Miên Ảnh nhưng không muốn như vậy trà đạp chính mình, lại không phải một hai phải có cái nam nhân không thể, cho nên nàng thà rằng vẫn luôn như vậy tự do, cũng không muốn tùy tiện tìm cá nhân gả cho. Cũng may nàng trong tay đầu có rất nhiều tiền, trong nhà cả gia đình đều phải dựa vào nàng nuôi sống, cho nên căn bản không có người dám cho nàng sắc mặt xem. Hiện giờ nghe nói Tạ Tiểu Tô tính toán dưỡng một cái tiểu lang quân tới tìm niềm vui, nàng liền cũng nổi lên đồng dạng ý niệm. Tìm cái lão nam nhân có cái gì tốt, muốn tìm đương nhiên muốn tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp. Dựa vào cái gì nam nhân tìm tiểu cô nương kêu đa tình phong lưu, mà các nàng làm cái gì đều phải bó tay bó chân. Chờ đến hai cái cùng chung chí hướng bạn tốt, tay nắm tay cùng nhau tới rồi kinh thành lớn nhất tướng công quán khi. Vẫn luôn mơ mơ hồ hồ tiểu bạch xà một cái cơ linh, tức khắc nhớ tới nó phía trước không cẩn thận quên mất cái gì. Chương 25 kinh thành trận này tài nghệ đại thi đấu. Kinh thành trận này tài nghệ đại thi đấu, nghe nói từ rất sớm phía trước liền bắt đầu chuẩn bị. Tuy rằng là chuyên môn vì nữ nhân chuẩn bị thịnh yến, nhưng là trình diện khách khứa lại không ngừng nữ nhân, còn có không có Long Dương chi hảo nam nhân. Vốn dĩ Tạ Tiểu Tô tiến vào khi còn tin tưởng tràn đầy, giác lấy nàng hiện tại tài lực tuyệt đối có thể đoạt đệ nhất. Nhưng là hiện giờ nhìn đến lập tức tới như vậy nam nhân, Tạ Tiểu Tô trong lòng liền nhịn không được có điểm không đế. Tạ Tiểu Tô ngồi ở lầu hai ghế lô bên trong, nhìn trong lâu lâu ngoại nối liền không dứt nam khách khứa, liền nhịn không được trộm đối Tống Miên Ảnh nói, này đó nam nhân thật chán ghét, không chỉ có đoạt nữ hoa khôi liền nam hoa khôi đều không buông tha. Bởi vì nghe nói có không xinh đẹp tiểu lang quân, Tạ Tiểu Tô cùng Tống Miên Ảnh lúc này đây đều mang theo không bạc, chính là nghĩ mượn cơ hội này lộng một cái tiểu lang quân trở về. Hiện giờ thấy như vậy nam nhân cũng xem náo nhiệt, trong lòng liền không thể hiểu được có một loại không thoải mái dắt tới. Bởi vì toàn cục khách khứa thân phận không đơn giản, cho nên vì tránh cho một ít xấu hổ cùng không cần phiền thoái, đại đa số khách khứa ở tiến vào lúc sau đều mang mặt nạ. Tạ Tiểu Tô cùng Tống Miên Ảnh cũng mang lên, một cái tuyển một trương ác quỷ xấu mặt nạ, một cái tuyển chính là một trương cười khổ mặt trắng. Trước kia Tạ Tiểu Tô cả người khô cằn rác, trải qua đã hơn một năm ăn ngon uống tốt dưỡng, hiện giờ Tạ Tiểu Tô xa xa so với phía trước xinh đẹp nhiều. Hơn nữa đúng là như hoa như ngọc tuổi tác, tuổi này xinh đẹp cô nương luôn là thập phần trêu cho người. Phía trước Tạ Tiểu Tô ra ngoài thời điểm, đều sẽ cố tình đem chính mình hướng xấu phương hướng trang điểm. Bởi vì đôi khi một người lớn lên xinh đẹp, chẳng sợ ngươi an phận thủ thường cũng vô dụng, luôn có một ít mỡ heo che tâm nam nhân túi theo dõi. Hôm nay Tạ Tiểu Tô đặc biệt hảo hảo trang điểm một phen, lúc này nếu là nàng không có mang lên mặt nạ, phòng trưng ở đây người đều không nhìn cái gì tướng công, mà là chuyên môn nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Tô xem. Sau đó kia mấy cái cử báo thi đấu tú bà, liền sẽ cho rằng Tạ Tiểu Tô không phải lại đây tiêu tiền, mà là cố ý chạy đến nơi đây tới tạ bãi. Tài nghệ so đấu còn không có bắt đầu đâu, liền có một cái tiểu lang quân bởi vì phạm vào một chút sai, đã bị một cái khổng lồ eo viên phụ nhân cấp nhéo. Cái này phụ nhân phía trước Tạ Tiểu Tô liền gặp qua, đối phương thường xuyên xuất nhập loại này tướng công quán. Tạ Tiểu Tô sở dĩ đối phụ nhân có ấn tượng, là bởi vì đối phương là một cái đáng sợ ngược đãi cuồng. Phía trước Tạ Tiểu Tô thăng cấp ác ý chi mắt thời điểm, liền cọ quá đối phương trên người không ác ý hắc ảnh. Sau lại bởi vì đối phương thật sự thật quá đáng, Tạ Tiểu Tô còn trộm cho đối phương một lần giáo huấn. Không nghĩ tới lúc này mới qua đi không lâu thời gian, phụ nhân liền lại đánh bạo ra tới vì phi xấu. Đối phương thường xuyên ở nhờ đủ loại vấn đề nhỏ, sau đó bắt lấy này đó tướng công quán người hầu nhóm tra tấn. Hơn nữa đối phương có một ít không bình thường đam mê, thích người khác vây xem nàng tra tấn người hình ảnh, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể ném nàng có cái gì củ ẻ giống nhau. Tống Miên Ảnh cũng không biết đối phương sự tình, ở Tạ Tiểu Tô bên này cùng nàng nhỏ giọng phổ cập khoa học thời điểm, kia phụ nhân đã kéo cái kia người hầu ra tới. Tạ Tiểu Tô thấy thế trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nghĩ thầm quả nhiên là nàng phía trước quá mức nhân tử, đối phó loại đồ vật này nên tâm tàn nhẫn một chút. Phụ nhân kéo cái kia phạm sai lầm tiểu thị giả, không màng bên cạnh tú bà ôn tồn xin lỗi thanh, như cũ lớn giọng hô, như thế nào? Ta hoa như vậy tiền vào bàn, trừng phạt một cái nho nhỏ tiện tử đều không được. Làm này một hàng đều nhận thức này phụ nhân, đối phương là một cái có tiếng lý không buông tha người. Rơi xuống nàng trong tay người hầu đi, đại đa số bất tử cũng thoát một tầng ra. Hơn nữa chung quanh như vậy khách khứa đều nhìn, đại đa số người đều ôm xem náo nhiệt tâm tình, không chỉ có không có ra mặt hỗ trợ còn không dừng ồn ào. Cái kia người hầu thấy thế trong lòng chua xót, hắn biết lấy hắn một cái nho nhỏ người hầu thân phận, Tú bà không có khả năng vì hắn tội như vậy khách nhân. Thôi thôi, hắn vốn là đối với như vậy sinh hoạt chán ghét đến cực điểm, có lẽ hiện giờ đã chết đối hắn mới là kết cục tốt nhất. Liên ở phụ nhân nhịn không được cười đắc ý, sau đó từ một cái người hầu trong tay tiếp nhận roi, tính toán làm người đem tiểu lang quân trực tiếp lột thời điểm, Tống Miên Ảnh đột nhiên nhấc chân đi ra ghế lô. Người này ta mua. Tạ Tiểu Tô thấy thế sửng sốt một chút, ngay sau đó lại là kinh ngạc lại là khó hiểu. Tống Miên Ảnh tuy rằng không tính là cái gì người xấu, nhưng cũng không phải cái gì lạn hảo tâm người. Hơn nữa nàng ở tu chân giới đãi quá nguyên nhân, nàng người như vậy kỳ thật không có quá nhiều tình tâm. Cho nên đương thấy nàng đi ra thời điểm, Tạ Tiểu Tô biểu tình mới như vậy kinh ngạc. Cái kia tiểu lang quân chỉ là một cái người hầu, thậm chí liền tướng công quán tiếp khách công tử đều không tính là. Cho nên đương nghe nói Tống Miên Ảnh nguyện ý mua hắn, tú bà nghe vậy lập tức nhị không nói liền đem người bán. Tuy rằng bọn họ làm này một hàng người đại tâm tàn nhẫn, nhưng là đứa bé kia ngày thường cũng coi như là ngoan ngoãn, hắn cũng không muốn không duyên cớ nhìn người bị đánh chết. Hùng chi lập tức liền phải tài nghệ đại tái, hôm nay có việc thất tịch ngày hội như vậy ngày lành, hắn nhưng không nghĩ loại chuyện này đổ máu. Cái kia phụ nhân thấy thế, rắc mặt mũi thượng có một chút không qua được. Nghe được tú bà lấy 50 lượng đem người bán, lập tức mở miệng tính toán lấy 100 lượng đem người mua. Kết quả làm phụ nhân không nghĩ tới chính là, Tống Miên Ảnh chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền mở miệng nói, 200 lượng. Phụ nhân nghe vậy trên mặt tức khắc thành gan heo sắc, nàng bạc còn giữ chụp mặt khác công tử đầu đêm, cho nên mặc kệ nàng hiện tại trong lòng như thế nào bất mãn, cũng không nghĩ vì cái không có gì tư sắc người hầu lãng phí tiền. Cái kia người hầu bị người đưa lại đây thời điểm, cả người còn ở vào thập phần mờ mịt trạng thái. Hắn tuy rằng nhìn không tới Tống Miên Ảnh bộ dáng, nhưng là cũng biết đối phương là cái tuổi trẻ cô nương. Hơn nữa đối phương tiêu tiền như vậy ăn xài phung phí, như vậy có bản lĩnh lại tuổi trẻ nữ nhân hắn thật sự là không rõ, không rõ đối phương thấy thế nào thượng hắn người như vậy. Không đợi người hầu mơ mơ hồ hồ nghĩ kỹ, Tống Miên Ảnh liền hướng tới đối phương nhẹ nhàng vây vây tay. Người hầu thấy thế lập tức cẩn thận đi vào nàng trước mặt, Tống Miên Ảnh tỉ mỉ đánh giá đối phương vài lần, liền chỉ chính mình bên người vị trí làm đối phương ngồi xuống. Nàng phía trước liền thấy cái này người hầu, đối phương diện mạo ở loại địa phương này xác thật thực bình thường. Nhưng là đối lập nàng phía trước tương xem những cái đó nam nhân, trước mắt người hầu liền so với bọn hắn không mạnh hơn nhiều. Những cái đó nam nhân không chỉ có tự cho là đúng, còn một đám nhớ thương nàng của hồi môn. Một đám không chỉ có xấu còn tưởng trái ôm phải ấp, nơi nào có nàng trước mặt như vậy ngoan ngoãn nghe lời có ý tứ. Nếu nàng người nhà muốn nàng tìm cá nhân gả cho, kia nàng liền chính mình tìm một cái hợp tâm ý hợp nhãn duyên. Đối phương không kiếm tiền không có bản lĩnh không thành vấn đề, chỉ cần nghe lời hảo hảo hầu hạ nàng là được. Tạ Tiểu Tô biết Tống Miên Ảnh suy nghĩ cái gì, nhịn không được nghiêng đầu nhìn cái kia người hầu liếc mắt một cái, nghĩ thầm không hổ là nàng bằng hữu tốc độ này bồng đồng. Tống Miên Ảnh lựa chọn chính mình tuyển lúc sau, kế tiếp liền bắt đầu làm bạn Tạ Tiểu Tô. Nàng người này làm cái gì đều thập phần dứt khoát, nếu tuyển định liền không hề xem những người khác, mà là thường thường cùng bên cạnh người hầu nói chuyện phiếm. Tạ Tiểu Tô thấy thế có điểm hâm mộ, nghĩ thầm nàng nếu là gặp được một cái liếc mắt một cái liền thích thượng thì tốt rồi. Cũng không biết rốt cuộc cái dạng gì mỹ nhân, mới có thể vào được nàng này xong bắt bẻ đôi mắt. Liên ở Tạ Tiểu Tô như vậy nghĩ thời điểm, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn dưới lầu hiện lên một đạo thân ảnh. Người nọ chỉ xuyên một thân nhẹ nhàng áo bào trắng, tuy rằng Tạ Tiểu Tô không có thấy rõ đối phương mặt, nhưng là đối phương lại cho nàng một loại cùng nơi này không hợp nhau giác. Hắn giống như là này 3.000 hồng trần, phồn hoa thịnh thế bên trong, một cái vội vàng mà qua người qua đường. Mặc kệ này phàm thế có sao tốt đẹp, cũng chưa biện pháp làm đối phương dừng lại nửa phần. Liên ở Tạ Tiểu Tô kéo cầm thất thần khi, Tống Miên Ảnh đột nhiên mở miệng nói, gì? Người cái kia hoa huệ loẹ loẹt xà đâu? Tạ Tiểu Tô nghe vậy bất đắc dĩ nhìn nàng một cái gì gọi là hoa huệ loẹ loẹt xà? Nàng rõ ràng cho nó trang điểm như vậy xinh đẹp, Tống Miên Ảnh thật là một cái không hiểu Mỹ. Cũng khó trách như vậy Mỹ nam tử nàng đều không, cố tình liền coi trọng một cái tính cách chất phác diện mạo bình thường. Nó phỏng chừng là rất nhàm chán. Cho nên một con rắn chính mình đi ra ngoài đi bộ. Tài nghệ so đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, Tạ Tiểu Tô liền phát hiện nhà mình tiểu bạch xà không thấy. Bất quá đối này nàng cũng không có tưởng, cho rằng đối phương chính là chạy ra ngoài chơi. Bởi vì tiểu gia hỏa không phải lần đầu tiên như vậy, cho nên Tạ Tiểu Tô đối này cũng không phải thực khẩn trương. Tống Miên Ảnh thấy nàng hề và hiệu xịu, nhịn không được mở miệng trêu ghẹo Tạ Tiểu Tô, không phải ngươi tìm cái tiểu lang quân sao? Như thế nào trên đài sướng sướng nhảy nhảy như vậy náo nhiệt? Liền không có một cái ngươi có thể coi trọng mỹ nhân. Tạ Tiểu Tô nghe vậy thật muốn nói đúng vậy, tuy rằng trên đài có không giải tương không tồi mỹ nhân, nhưng là toàn cục đều không phải nàng thích loại hình, càng không ai có thể làm nàng giác tâm động. Nói thật Tạ Tiểu Tô sẽ như vậy giác, chủ yếu là nàng gặp qua không tu chân giới Mỹ Nam. Tỷ như phía trước trên đường gặp được yêu tu, một đám khả khả ái ái thập phần hoạt bát, tỷ như thân là nam xứng Trần Ngọc Tống, quân tử đoan chính vừa thấy chính là xin hảo nam nhân, lại tỷ như cái kia mua nàng đá quý nam nhân. Bởi vì nàng gặp qua càng tốt càng đẹp, cho nên tổng giác tựa hồ còn thiếu cái gì. Cũng không phải nàng phi cái gì thiên tiên, chính là giác vẫn là không đủ còn kém một chút. Không đợi Tạ Tiểu Tô tiếp tục hồ tư loạn tưởng, Tống Miên Ảnh liền rỗi tay nhẹ nhàng riêu nàng một chút. Ta giác cái này ngươi nhất định thích. Tạ Tiểu Tô nghe vậy rũ mắt nhìn qua đi, liền thấy một cái tóc vàng mắt xanh bạch nhân tiểu ca ca, chính trần chủi một đôi ngọc chân hướng tới trên đài đi đến. Đối phương hẳn là lúc này đây áp trục, bởi vì ở hắn lên đài trong nháy mắt, toàn bộ trong hoa lâu liền vang lên thập phần kịch liệt tiếng hoan hô. Một đám người như lang tựa hổ nhìn chằm chằm đối phương xem, mấy cái không tiền đồ liền kém tháo xuống mặt nạ sát chảy nước dãi. Tạ Tiểu Tô cũng thấy đối phương rất xinh đẹp, bất quá cũng gần là rất xinh đẹp mà thôi. Tạ Tiểu Tô a Tạ Tiểu Tô, chính ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Chẳng lẽ còn muốn một cái tiên tử không thành? Nàng theo bản năng duỗi tay đè xuống ngực, nơi đó như cũ an tĩnh không có một chút dao động. Tạ Tiểu Tô nghĩ thầm nếu là tái ngộ không đến tốt, vậy theo chân bọn họ chính dưới lầu cái kia tiểu ca ca. Liên ở Tạ Tiểu Tô âm thầm nghĩ như vậy thời điểm, ở một mảnh núi liền không dứt ca ngợi cùng vỗ tay trong tiếng, cái kia bạch nhân tiểu ca ca bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Khi ở dưới lầu một cái không chớp mắt trong một góc, một đôi vàng dòng sắc con ngươi chính chuyên chú nhìn lầu hai ghế lô, từ góc độ này hắn vừa vặn có thể thấy mang theo mặt nạ Tạ Tiểu Tô. Tựa hồ đã nhận ra đối phương bướng bỉnh tầm mắt, nguyên bản còn đang nhìn trên đài biểu diễn Tạ Tiểu Tô, đột nhiên chuyển mắt liền hướng tới đối phương nhìn qua đi. Chương 26 sau đó không đợi Tạ Tiểu Tô ở trong đám người. Sau đó không Tạ Tiểu Tô ở trong đám người thấy rõ đối phương, kia đạo thân ảnh liền bay nhanh xoay người sau này đài đi đến. Tạ Tiểu Tô thấy thế nhịn không được đi ra ngoài, mà liền ở ngay lúc này bạch nhân tiểu ca ca vũ đạo kết thúc. Toàn bộ hoa lâu vang lên nhiệt liệt vỗ tay thanh, thậm chí có một ít tương đối kích động khách khứa, lập tức liền chiều đối phương bắt đầu không ngừng ném đóa hoa. Thiên đâu, diệu sinh thật sự thật xinh đẹp, đôi mắt như là đá quý giống nhau. Đúng vậy, ta là lần đầu tiên nhìn thấy này xinh đẹp người, hắn người như vậy đã xem như vượt quá nam nữ đi. Đêm nay hoa khôi không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là diệu sinh công tử. Tuy rằng ta cũng thực thích mặt khác công tử, không cùng đối phương so sánh với dưới, mặt khác công tử đều thành dung chi tục phấn. Ha ha ha, ngươi cũng không bản lĩnh chụp đến đối phương đầu đêm, đến cuối cùng còn không phải quỳ liếm những người khác. Ở chỗ này mắng bọn họ là dung chi tục phấn, sẽ thượng giường đất thời điểm nhưng đừng khóc cầu mỹ nhân tha thứ Nga. Tạ Tiểu Tô không có thể tìm được muốn tìm người kia, đứng ở tiểu trên ban công hướng phía dưới nhìn trong chốc lát. Thấy một đám người đối với bạch nhân tiểu ca ca chảy nước miếng, nàng nhịn không được có một chút thất vọng thở dài một hơi. Đang lúc Tạ Tiểu Tô tính toán xoay người trở lại chính mình ghế lô khi, liền nghe được một cái tú bà đột nhiên cao giọng hô, chúng ta mất hồn các có một vị công tử. Dựa theo bọn họ phía trước an bài tốt, cái này bạch nhân tiểu ca ca chính là lần này áp chụp mới đúng. Bọn họ lúc này đây tài nghệ so đấu chủ yếu mục đích, cũng là vì cấp bạch nhân tiểu ca ca đầu đêm chụp cái giá tốt. Mặt khác vài vị tú bà đột nhiên nghe được lời này, tức khắc một đám vẻ mặt khó hiểu nhìn đi, liền thấy mất hồn các tú bà lánh một cái cao gầy thiếu niên. Hai người một trước một sau chính không vội không táo từ hậu đài đi ra. Nguyên bản đối với đối phương đột nhiên thêm người loại sự tình này, mặt khác vài vị tú bà trong lòng đều là thập phần bất mãn, nhưng là khi bọn hắn thấy rõ ràng đối phương phía sau mỹ nhân khi, nguyên bản đến bên miệng một bụng lời nói toàn bộ mắc kẹt. Bởi vì cái này cao gầy thiếu niên thật sự là quá xinh đẹp, ngay cả nguyên bản còn ở điên cuồng thổi phồng bạch nhân tiểu ca ca khách khứa, đang xem thanh đối phương diện mạo khi cũng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mấy cái chạm đến tương đối gần khách khứa thấy thế, một đám như là mất hồn giống nhau muốn đi kéo người. Kết quả không bọn họ chạm vào thiếu niên đâu, đã bị một bên phản ứng tới người hầu cấp ngăn cản. Đến cao gầy thiếu niên chậm rãi đi lên đài tới, tế nhuyễn lụa mỏng chậm rãi từ trên mặt rơi xuống, liền lộ ra một trường kinh diễm bốn tòa dung mạo tới. Có người không tiền đồ hít hà một hơi, ngay sau đó như là mất đi hô hấp năng lực giống nhau, run run rẩy rẩy chỉ trên đài người hô, mặc kệ lúc này đây hoa khôi là ai. Cái này xinh đẹp nam nhân hôm nay cần thiết là ta chính là ta. Phía trước muốn trừng trị người hầu phụ nhân nghe vậy, lập tức hai mắt đỏ bừng cùng người này giằng co. Cái kêu là của ngươi, ta nói vạn gia chết lao thái bà à, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bao lớn tuổi, liền ngươi như vậy lao xương cốt là không cần đạp hư mỹ nhân. Vạn gia phu nhân nghe được lời này thiếu chút nữa khí điên rồi, nàng cởi trong tay kim vòng tay hung hăng tạp hướng đối phương. Tên mập chết tiệt, ngươi mắng ai đâu, một chút trưởng ấu tôn ti cũng đều không hiểu. Cũng khó trách người một đống tuổi cũng không ai muốn. Mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi, bên cạnh người hầu vội vàng tiến lên đi kéo người. Kết quả không bọn họ đem hai người kia kéo ra, chung quanh những người khác cũng sôi nổi làm ầm ĩ lên. Lúc này đây tài nghệ so đấu, đầu phiếu phương thức chính là vào bàn khi mua hoa. Bởi vì không biết có như vậy một cái view vật ở, đại đa số hoa ở phía trước đều bị đầu đi ra ngoài. Lúc này đột nhiên nhìn đến như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là bọn họ trong tay đều không có hoa có thể đầu, vì thế toàn bộ trường hợp tức khắc liền loạn thành một mảnh. Có người xảo la hét cùng tú bà phải tốn, không có hoa bọn họ muốn như thế nào cấp mỹ nhân đầu phiếu. Có người liền thập phần chẳng biết xấu hổ, thế nhưng đem đầu đi ra ngoài hoa đòi lại tới. Có người liền càng thêm trực tiếp, bắt đầu cái cỏ ầm ĩ tạp khởi tiền tới. Tương so với chung quanh loạn thành một mảnh tình huống, trên đài không tiếng động chạm người lại thập phần an tĩnh. Hắn tựa như cùng nơi đây náo nhiệt cách ly khai giống nhau, chỉ là hơi hơi ngưỡng cằm nhìn về phía một phương hướng. Tạ Tiểu Tâu ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt cùng đối phương cứ như vậy xa xa tương vọng. Ngay từ đầu nàng cảm thấy đối phương rất giống một người, sau lại phát hiện đối phương cũng không phải người kia. Hai người cảm giác kém thực, có đối phương này một đầu trêu chọc người đầu bạc, cũng cùng người kia hình thành hoàn toàn bất đồng đối lập. Lúc này xem đối phương lược hiện bi thương xem nàng, chung quanh ầm ĩ trong lúc nhất thời đều vô nàng không quan hệ. Không biết vì cái nàng tim đập chậm lại, thậm chí còn mang theo một loại nói không nên lời độ đau. Tạ Tiểu Tô cảm thấy loại cảm giác này thật là đáng sợ, bởi vì bọn họ chi gian rõ ràng trước nay đều không có thấy, chính là lại có một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Tạ Tiểu Tô từ loại này huyền diệu cảm giác hoàn hồn khi, nàng như là trung cổ giống nhau bắt đầu liều mạng tạp tiền, một bên Tống Miên Ảnh đều bị nàng mê muội bộ dáng dọa tới rồi. Tạ Tiểu Tô cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, nhưng là trong lòng có một thanh âm ở không ngừng nói cho nàng, nếu nàng không có thể đem hắn cấp chụp được tới nói, lấy đối phương tính tình nhất định sẽ thực thương tâm thực thất vọng thậm chí là thực tức giận. Một vạn lượng. Tạ Tiểu Tô nghe vậy bắt đầu cùng giới, một vạn một ngàn lượng. Một vạn lượng mua cái đầu đêm, đối với một cái tiểu tướng công tới nói, đối phương trên người quả thực là vàng làm. Một ít người tuy rằng tham luyến đối phương mỹ mạo, nhưng là ở giá cả gọi vào một vạn lượng thời điểm, đại đa số người đều không thể không hành quân lặng lẽ. Dù sao cũng chính là đầu đêm tương đối quý, đến đối phương tiếp nhận khách lúc sau, không phải một cái tùy tiện làm người ngủ chủ nhân. Kia bọn họ coi như thấu cái náo nhiệt hảo, dù sao ở chỗ này nhìn xem cũng không cần bọn họ bỏ tiền. Đến giá cả thượng 10 vạn thời điểm, chỉ có một thanh quý nam nhân ở cùng Tạ Tiểu Tô tranh. Tạ Tiểu Tô vì thêm can đảm uống lên 2 ly tiểu rượu, lúc này cả người đều có điểm vượng vượng hồ hồ. Nàng xa xa mà nhìn cái kia thanh quý nam nhân liếc mắt một cái, giống cái hài tử giống nhau bất mãn chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hừ, nam nhân thúi. Buồn cô nương khó được coi trọng một cái mỹ nhân, ngươi một cái nam nhân thúi muốn cùng ta đoạn. Như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ không thơm quá mềm sao, vì cái một người nam nhân một hai phải cùng nàng đoạt nam nhân. Tạ Tiểu Tô một phách cái bàn, tự nhận là thập phần khí phách, kỳ thật thanh âm run nhẹ nhẹ. 30 vạn lượng. Đang ngồi người nghe được 30 lượng và khi, một đám nhịn không được trộm nghị luận lên. Nghĩ thầm đây là ai ra không hiểu chuyện nha đầu, thế nhưng vì một cái ngủ nam nhân hoa 30 vạn. 30 vạn lượng, không biết có thể mua thiếu mỹ nhân đâu. Kỳ thật Tạ Tiểu Tô chính mình cũng có chút ngốc, nhưng là tưởng tượng đến trên đài người còn mắt trông mong xem nàng, Tạ Tiểu Tô liền không có biện pháp làm đối phương thất vọng. Tạ Tiểu Tô thẳng đến hôm nay mới phát hiện, nàng thế nhưng cũng là một cái sắc lệnh trí hôn người. Thế nhưng, thật sự vì một người nam nhân, không tiếc khuynh gia đãng sản cũng muốn ngủ đến đối phương. Tuy rằng thoạt nhìn thập phần ngu xuẩn, ở người khác trong mắt nàng cũng như là một cái chê cười, nhưng là Tạ Tiểu Tô sống này năm tới nay, lần đầu tiên cảm giác được cái gọi là tùy ý sung sướng. Ha ha ha, nhân sinh nên như vậy, gặp được tâm động người liền hướng, mặc kệ mặt sau kết quả sẽ như thế nào, ít nhất hiện tại là thống thống khoái khoái. Liên ở nam nhân kia tưởng tiếp tục cùng khi, hắn một trương miệng đột nhiên liền phát không ra thanh âm. Thanh quý nam nhân sắc mặt hơi hơi đổi, nhưng là trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình. Đứng ở thanh quý nam nhân bên người thị vệ thấy thế, chính kỳ quái muốn mở miệng dò hỏi chính mình vương gia đâu, liền thấy vương gia nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu. Tuy rằng thế tục giới tu sĩ rất ít, nhưng là không đại biểu liền không có. Hắn vừa mới đột nhiên không có biện pháp nói chuyện, hẳn là có cao nhân không nghĩ hắn lại cùng giới. Hắn tuy rằng quý vì một quốc gia vương gia, nhưng là ở những cái đó tu sĩ trong mắt căn bản cái đều không tính, cho nên hắn không dám lại đi trêu chọc cao nhân không mau. Cùng lúc đó bên kia, Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới đối phương thật sự không theo, đỉnh một đôi hồng hồng đôi mắt đi xuống nhìn. Ở xác định đối phương thật sự không đoạt lúc sau, lúc này mới nhịn không được trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo đối phương không theo, bằng không nàng lúc này đây chỉ sợ phải thua. Bởi vì nàng phía trước tiêu xài không ít tiền, kỳ thật nàng trong tay chỉ có 30 vạn nhất điểm. Nàng vừa mới một hơi bỏ thêm 5 vạn, chính là muốn ở khí thế thượng hù dọa đối phương, làm cho đối phương cho rằng nàng trong tay có thực tiền, như vậy đối phương là có thể bởi vậy biết khó mà lui. Xem ra lúc này đây là nàng đánh cuộc chính xác. Theo đạo lý Tạ Tiểu Tô chụp chính là đầu đêm, đối phương cũng chỉ có thể bồi nàng một đêm. Liên ở Tạ Tiểu Tô cảm thấy đáng tiếc khi, liền từ mất hồn các lão bảo nơi đó biết được, đối phương không những có thể cùng nàng rời đi hoa lâu, kế tiếp 3 ngày cũng đều có thể bồi nàng. Tạ Tiểu Tô dẫn người rời đi hoa lâu khi, toàn bộ hoa lâu đều hoàn toàn tạc. Chưa từng có nghe nói có thể có chứa người, sớm biết rằng có thể đem người mang đi đi hưởng thụ, bọn họ chính là khuynh gia tài sản của kẻ phản nghịch cũng muốn theo. Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào làm ầm ĩ, cái kia tú bà cũng là vẻ mặt chua xót. Người kia cũng không phải là thật sự tướng công A, mà là một cái thập phần lợi hại tiên nhân, chính là đương kim hoàng đế tới cũng chưa dùng. Người nọ đem bọn họ đại tái cấp lăn lộn không có, mặt ngoài thoạt nhìn bọn họ đại kiếm lời một bút, chính là trên thực tế Tạ Tiểu Tô bạc đều ở người nọ trong tay. Kỳ thật lấy đối phương thông thiên bản lĩnh, nếu là thật sự coi trọng cái người, đối phương căn bản không cần thông cái đấu giá hội, hoàn toàn có thể đem người trực tiếp bắt đi tính. Người nọ sở dĩ muốn tới này vừa ra tuồng, cũng không phải muốn nhìn một chút kia cô nương sẽ vì hắn làm được nào một bước. Nghĩ đến đối phương đi thời điểm tâm tình không tồi, xem ra cái kia cô nương thật sự vì hắn khuynh gia đáng sản. Tạ Tiểu Tô mang Tuấn Tiếu Tiểu Lang Quân, ở cùng bạn tốt tách ra lúc sau, lớn hơn tiết liền mang Tiểu Lang Quân trở về chỗ ở. Tuy rằng lúc này đây nàng thật sự khuynh gia đáng sản, không mấy thứ này đối nàng không cái dùng. Nếu có thể dùng này đó hoàng bạch chi vật, đổi một cái vừa lòng đẹp ý người nàng cảm thấy rất đáng giá. Không duy nhất đáng tiếc chính là, nàng hiện tại trên người không cái tiền, bằng không nàng tuyệt đối mang đối phương đi ra ngoài hảo hảo hưởng thụ. Chủ yếu là quái nàng phía trước quá tiêu xài, bằng không hiện tại cũng không cần như vậy keo kiệt. Hai người xuyên thất tịch tiết náo nhiệt hoa đăng, mắt thấy liền phải đến Tạ Tiểu Tô sân khi, Tạ Tiểu Tô mượn men say còn không co tan đi, đánh bảo tiến lên kéo lại Tuấn Tiếu Lang Quân tay. Đối phương tay thật xinh đẹp, cùng nó chủ nhân giống nhau, là cái loại này thoạt nhìn thật xinh đẹp thực dục loại hình. Đối phương lòng bàn tay tinh tế khô ráo, lòng bàn tay gian lại mang hơi mỏng một tầng cái kén. Tạ Tiểu Tô cảm thấy có một chút kỳ quái, bọn họ loại này lang quân không đều là nuông chiều từ bé, vì cái đối phương trên tay sẽ có vết chai mỏng. Không Tạ Tiểu Tô bên này nghĩ lại, hai người một chân bước vào trong tiểu viện, đối phương dắt lấy Tạ Tiểu Tô tay đột nhiên dùng một chút lực, liền đem lược hiện nhỏ xinh Tạ Tiểu Tô ôm cái đầy cõi lòng. Tạ Tiểu Tô tức khắc có điểm luống cuống, không phải đâu, cái đều không chuẩn bị liền bắt đầu sao. Cái này lang quân cũng quá chuyên nghiệp đi, chẳng lẽ đối phương tính toán 3 ngày 3 đêm đều kia gì không thành. Không được, liền tính hắn người này tương đối thiên phú dị bẩm, chính là nàng một cái kiểu cô nương nhưng thừa nhận không được a. Chương 27, bắt trùng từ rất sớm phía trước. Từ rất sớm phía trước, hắn liền muốn như vậy ôm một cái nàng. Chỉ là đáng tiếc chính là, phía trước bởi vì không có long gân nguyên nhân, hắn vẫn luôn không có biện pháp duy trì hình người. Hiện giờ hắn sở dĩ có thể biến trở về hình người, cũng bất quá là bởi vì mượn tiểu cứu cứu pháp bảo, bằng không hắn như cũng là không có biện pháp ôm nàng. Hắn tính toán lần này ngắn ngủi gặp nhau sau, liền trộm đem long đan độ đến Tạ Tiểu Tô trên người. Tuy rằng tiểu cứu cứu làm hắn lại một, chính là Tạ Tiểu Tô không có thời gian. Cái loại này độc dược một khi hoàn toàn phát tác, chính là hắn long đan cũng chưa biện pháp bảo vệ nàng. Hắn hiện tại tu vi còn không có khôi phục, không có biện pháp đoán trước ra cụ thể độc phát thời gian. Vạn nhất Tạ Tiểu Tô thật sự độc phát, đến lúc đó hắn lại hối hận đều không có dùng. Liên ở Linh Khuynh âm thầm yêu thương thời điểm, hắn gương mặt bị một đôi tay nhỏ cấp phủng ở hắn vô thần ánh mắt nhịn không được chậm rãi ngắm nhìn, liền thấy Tạ Tiểu Tô đỏ mặt nhìn hắn. Tạ Tiểu Tô phía trước liền giác hắn lớn lên hảo mỹ, lúc này thấy đối phương khỏe mắt thửng đỏ nhìn nàng, liền có một loại càng thêm dụ nhân phạm tội mị hoặc lực. Nàng rất muốn thân thân hắn đôi mắt, không nghĩ nhìn đến đối phương vừa mới vẻ mặt yêu thương bộ dáng. Tạ Tiểu Tô hỏi, ngươi không nghĩ cùng ta sao? Linh Khuynh nghe vậy lắc lắc đầu, hắn sao có thể không nghĩ cùng nàng đâu. Từ hắn lên đài kia một khắc khởi, hắn trong mắt cũng chỉ có nàng một người. Thực hiện nhiên Tạ Tiểu Tô cũng nghĩ đến điểm này, cũng đúng là bởi vì lúc trước hắn như vậy bướng bỉnh ánh mắt, làm Tạ Tiểu Tô nghĩa vô phản cố đi phía trước phóng đi. Tạ Tiểu Tô hiện tại đột nhiên rất muốn thân thân hắn, bất quá nơi này nàng rượu có một chút tỉnh, Tạ Tiểu Tô vì thêm can đảm kéo hắn vào phòng lại uống xong rượu. Phía trước Tạ Tiểu Tô lại thăng cấp 30 cấp, hiện giờ nàng ác ý chi mắt đã mãn 52 cấp. Trong đó không chỉ có giải khóa thật nhiều tân vật phẩm, ác ý chi mắt cũng từ 2.0 phiên bản thăng cấp đến 3.0, một lập phương không gian biến thành nhị mét khối. 30 cấp 30 loại vật phẩm, trong đó chỉ là rượu liền có 3 loại, hay là 2 loại nhãn hiệu địa, cùng với một loại không biết nhãn hiệu rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ phía trước Tạ Tiểu Tô thường xuyên uống, bất quá lúc này đây phải dùng tới chiêu đãi tiểu lang quân, nàng không chỉ có lấy ra rượu vang đỏ còn cầm không địa. Linh Khuynh không có uống qua loại này địa, nhìn thấy Tạ Tiểu Tô khó được hào phóng cho hắn rót rượu, vừa định muốn rôi tay đi tiếp đã bị Tạ Tiểu Tô né tránh. Tự nhận là 10 thông minh thiện giải nhân ý hắn, nhớ tới có chút tiểu tướng công sẽ dùng miệng ngậm chén rượu uy khách nhân, liền cho rằng Tạ Tiểu Tô cũng muốn hắn như vậy uy nàng, vì thế một vén lên và táo cúi đầu cắn Tạ Tiểu Tô trong tay chén rượu. Tạ Tiểu Tô bị hắn động tác hoảng sợ, không để cho lộng minh bạch đối phương đây là phải làm sao đâu, liền thấy Mỹ Diễm Lang Quân cắn chén rượu nhìn nàng. Cũng không biết là bởi vì không thuần thục vẫn là cố ý, đối phương ngậm khởi chén rượu thời điểm hơn phân nửa rượu đều tan. Không chỉ có đem hắn gương mặt đẹp thượng đều làm ướt, còn có rượu theo hắn gương mặt một đường chảy đi xuống. Bởi vì trường hợp một lần quá mức hương diễm, đương đối phương thật sự ngậm chén rượu thò qua tới khi, Tạ Tiểu Tô không nhịn xuống hôn hôn đối phương như ngọc gương mặt. Thân song, Tạ Tiểu Tô còn có điểm ngượng ngùng, tổng giác chính mình giống như một cái đang đồ tử. Bất quá ngẫm lại nàng là hoa tiền, bọn họ hai cái một cái tiêu tiền một cái lấy tiền, ân, nàng liền tính thân thân hắn cũng không có gì đi. Bị thân người nhịn không được hơi hơi thất thần. Tinh xảo như ngọc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực. Hắn áp xuống có một chút loạn tiếng tim đập, ở trong lòng trộm chửi thầm một câu. Nữ nhân này sao lại thế này, như thế nào không dựa theo bình thường bước đi tới. Không phải hẳn là nắm hắn cằm, sau đó hai người cùng nhau cộng uống một ly sao. Ở Linh Khuynh trộm bất mãn thời điểm, bên kia Tạ Tiểu Tô cùng rót một chén rượu, liền trực tiếp duỗi tay nắm hắn cằm. Được như ý nguyện bị niết cằm Linh Khuynh lang quân, nghị phía trước hắn ở hoa lâu nhìn đến một ít hình ảnh. Ngón tay tiêm nhẹ nhàng vừa động chính mình quần áo liền tan. Lúc này Tạ Tiểu Tô hoàn toàn trợn tròn mắt, đối phương thật sự không hổ là kinh thành đệ nhất tướng công, thế nhưng còn có thể có một giây rớt quần áo bản lĩnh, thật là ngưu quá độ. Không Tạ Tiểu Tô tiếp tục hồ tư loạn tưởng, cái kia chén rượu liền tới rồi Tạ Tiểu Tô bên môi. Tạ Tiểu Tô ngơ ngác nhìn trước mắt mỹ nhân, mơ mơ hồ hồ liền đi theo cùng nhau uống xong rượu. Đến đệ nhị ly đưa tới nàng bên miệng khi, Tạ Tiểu Tô nhìn đối phương hồng nhuận mê người cánh môi. Nhất thời không nhịn xuống liền trực tiếp hôn đi lên. Mỹ nhân tựa hồ đã chịu kinh hách, một đôi vàng dòng sắc con ngươi run nhẹ nhẹ, ngay sau đó hắn gương mặt nhanh chóng nhiễm phi sắc, hai người liền như vậy nếm cùng ly rượu. Lúc sau Tạ Tiểu Tô chính là mê tâm hồn hôn quân, Mỹ Diệm ái phi làm nàng làm gì nàng liền đi theo làm gì. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình uống lên nhiều rượu, chỉ biết lúc sau tiểu lang quân tựa hồ có điểm tay vội chân loạn. Bất quá này đó Tạ Tiểu Tô giác đều không thế nào quan trọng. Rốt cuộc đây cũng là đối phương đầu đêm hoảng cũng không kỳ quái. Duy nhất tương đối để ý chính là thật sự lăn lên giường giường khi, nàng giống như không cẩn thận sờ tới rồi cùng loại vảy đồ vật. Tạ Tiểu Tô tóc đen phủ kín toàn bộ giường, liền ở bị nàng gắt gao ngăn chặn trong nháy mắt nàng còn đang suy nghĩ, như vậy một cái diện mạo Mỹ Diễm Đại Mỹ Nhân A, nên không phải cái gì sơn dã trong rừng nam yêu quái đi. Nghe nói mặc kệ nữ yêu vẫn là nam yêu, đều là dựa vào hấp thụ nhân loại tinh khí tới tu luyện. Đối phương đột nhiên đối nàng như vậy nhiệt tình như lửa, chẳng lẽ là ở hấp thụ nàng tinh khí? Bất quá, nghĩ đến chính mình sở thừa không nhiều lắm sinh mệnh, thôi thôi, dù sao nàng này một cái mệnh cũng sống không được bao lâu, đối phương liền tính thật là cái gì nam yêu cũng không sao. Dù sao cuối cùng đều là tử lộ một cái, vậy làm nàng đương một hồi hoa mâu đơn hạ phong lưu quỷ đi. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Linh Khuynh này ôm Tạ Tiểu Tô đi tắm rửa. Nói thật vừa mới bắt đầu hắn thật sự luôn cuống. Có điểm không biết muốn như thế nào xuống tay cảm giác. Sau lại vẫn là duyệt thư vô số Tạ Tiểu Tô hỗ trợ, hắn này tìm được nam nữ phong nguyệt môn đạo. Đáng tiếc lần đầu tiên có điểm gian nan, vì thế Tạ Tiểu Tô còn hung ba ba đạp hắn. Bất quá cũng may sau lại hắn biểu hiện còn có thể, ít nhất không có lại bị Tạ Tiểu Tô đối với ngực đạp. Linh Khuynh đỏ mặt ôm nàng đi phao tắm, nhìn trong lòng ngực hôn hôn trầm trầm ngủ người, một lòng nhịn không được lại là vui vẻ lại là chua xót. Vui vẻ chính là bọn họ thật sự thành tiểu phu thê. Chua xót chính là hắn không có biện pháp cho nàng một cái hoàn chỉnh ra. Chứ không nói hiện giờ Tạ Tiểu Tô trên người độc dược, chính là chính hắn long gân còn không có đòi lại tới đâu. Đến hắn đem trên người long đàn cũng cùng nhau đào, liền tính bọn họ giao long nhất tộc lại như thế nào ra dày thịt béo, hắn phỏng chừng cũng muốn ngủ say thật dài một đoạn thời gian mới có thể hảo. Linh Khuynh không muốn tưởng này đó không khoái hoạt sự, rũ mắt ở trong ngực người giữa mày nhẹ nhàng hôn hôn. Kết quả trong lòng ngực người không có sao phản ứng. Chính hắn nhưng thật ra nhịn không được gương mặt lại bắt đầu nóng bỏng lên. Tuy rằng ngày hôm qua hắn mười kính trước chuyên nghiệp, thoạt nhìn thật đúng là như là một cái mỹ diễm tướng công, kỳ thật chỉ có Linh Khuynh chính mình trong lòng minh bạch, hắn kỳ thật chính là một cái hoàn toàn toàn tay mới. Cũng may giao long nhất tộc đối phương diện này có thiên phú, bằng không. Chỉ bằng hắn nói, Tạ Tiểu Tô khẳng định nhận thấy được không thích hợp. Cùng lúc đó, ở xa xôi Ngọc Tuyết Tông sau núi phía trên, một cái tóc trắng áo trắng không cần lão giả. chính diện dung ngưng trọng nhìn hắc ám không trung. Nguyên bản hiện tại hẳn là mặt trời lên cao mới là, chính là liền ở vừa mới trong nháy mắt, ban ngày trong nháy mắt đi vào vô biên hắc ám, ngay cả nguyên bản lộng lây thái dương đều biến thành đỏ sẫm sắc. Ma thần giáng thế, dị triệu sơ hiện. Ngôi quỳ ở lão giả phía sau mấy cái tuổi trẻ đệ tử thấy thế, nhịn không được vẻ mặt kinh hoàng thất thố cho nhau nhìn thoáng qua. Tuy rằng phía trước vẫn luôn nói ma thần muốn giáng thế, nhưng là khoảng cách tiên đoán đã qua đi gần 2 năm thời gian. Bọn họ cho rằng liền tính thật sự giáng thế cũng không dễ dàng như vậy, rốt cuộc đối phương là một cái ma thần phỏng chừng còn muốn cái ngàn mà trăm năm. Cho nên rất nhiều người ôm may mắn tâm lý, lại không nghĩ rằng ma thần giáng thế tới nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn che trời dấu hiệu, sợ là tới một cái đáng sợ đại hòa hại. Lão giả nhìn không trung thở dài một hơi, theo hắn giơ tay chỉ công phu, phía sau đông đảo Ngọc Tuyết Tông đệ tử sôi nổi phi thân rời đi. Một đám người xuyên qua chậm rãi tuyết sơn, ở vô tận trong bóng tối lướt qua sao băng. Lão giả nhìn chúng đệ tử đi xa thân ảnh, nhịn không được nhẹ giọng nói một câu, này thiên hạ, trung quy vẫn là muốn loạn. Thiên địa đều có pháp tắc, từ tiên tộc nhân tộc càng ngày càng cường thịnh khởi, liền đã chú định có như vậy một ngày. Tạ Tiểu Tô làm một cái mười hoang đường cảnh trong mơ, trong mộng nàng như là một cái vô ưu vô lự tiểu cô nương, một đường hi hi ha ha xuyên qua một mảnh hoa hải, sau đó bị một con đặc biệt xinh đẹp kim sắc con bướm chỉ dẫn, hướng tới phía trước một cái thoạt nhìn mười chỉ sợ rừng rậm đi đến. Tạ Tiểu Tô trong tiềm thức giác nơi nào thực đáng sợ, giống như có sao đáng sợ đồ vật đang ở yên lặng đãi nàng. Tạ Tiểu Tô muốn ngăn trở cái kia ngây ngốc chính mình, chính là mặc kệ nàng nếu kêu to đều phát không ra một chút thanh âm. Sau đó nàng liền nhìn chính mình thân ảnh nho nhỏ, cứ như vậy nghĩa vô phản cố một đường hướng rừng rậm đi đến, thẳng đến thân ảnh của nàng bao phủ ở trong bóng tối. Tạ Tiểu Tô cho rằng chính mình liền phải tỉnh, chính là cảnh trong mơ chỉ là thay đổi một cái cảnh tượng, nàng cả người liền đứng ở một cái thật lớn cổ thụ trước mặt. Làm Tạ Tiểu Tô cảm thấy sợ hãi cùng khiếp sợ chính là, ở cái này che trời đại thụ trong thân thể bao vây lấy một viên đỏ đậm trứng. Lúc này này viên kỳ quái hồng sắc trứng, tựa như người trái tim giống nhau. Chính theo nàng tiếng tim đập cùng nhau nhảy lên. Phanh phanh phanh tiếng tim đập, chỉnh tề giống như là một người tim đập giống nhau. Liên ở Tạ Tiểu Tô áp xuống đáy lòng sợ hãi, nhịn không được bò đến trên thân cây hướng bên trong nhìn lại, nàng trái tim như là bị người hung hăng bắt một phen, theo một loại tựa như chết đuối giống nhau hít thở không thông cảm lúc sau, nàng đỗng nhiên chi gian liền từ thật sâu hôn mê bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại Tạ Tiểu Tô còn có điểm đốc, không để cho lộng minh bạch hiện tại là chuyện như thế nào. Nàng đột nhiên giác chính mình giọng nói đặc biệt đau. Theo bản năng liền nhịn không được hụ một tiếng. Tựa hồ nghe đến nàng ho khan truyền đến động tĩnh, vẫn luôn thủ tại chỗ này Tống Miên Ảnh cho nàng đổ một ly trà. Tạ Tiểu Tô nhìn đến Tống Miên Ảnh ở chỗ này, đang muốn mở miệng dò hỏi nàng như thế nào ở chỗ này khi, Tống Miên Ảnh đột nhiên mở miệng nói, đừng nóng vội, ngươi uống trước nước miếng. Đến Tạ Tiểu Tô đem nước uống xong rồi, này minh bạch Tống Miên Ảnh vì sao thủ nàng. Nguyên lai là nàng cùng Mỹ Mạo Lang Quân pha trộn 3 ngày. Đại khái là bởi vì hai người chơi quá tàn nhẫn bị thương thân mình, Tạ Tiểu Tô ở lúc sau liền lâm vào hôn mê bên trong. Cái kia lang quân cũng coi như là có lương tâm, rời đi thời điểm không chỉ có gọi tới Tống Miên Ảnh, còn hỗ trợ thỉnh một vị nữ đại phu tới chăm sóc nàng. Cũng may Tạ Tiểu Tô trạng huống không sao vấn đề, Tống Miên Ảnh thấy thế này phong cái kia tiểu lang quân đi rồi. Tạ Tiểu Tô nghe được đối phương cứ như vậy đi rồi, trong lòng liền nhịn không được có điểm kỳ quái tư vị. Bất quá nàng một chút cũng không trách cứ đối phương vô tình. Rốt cuộc nàng lúc trước coi trọng đó là đối phương điểm này. Nhưng mà liền tính minh bạch là một chuyện, nhưng là phát hiện đối phương như vậy gấp không chờ nổi đi rồi, Tạ Tiểu Tô trong lòng vẫn là nhịn không được có điểm khó chịu. Tựa hồ nhìn ra Tạ Tiểu Tô suy sút, Tống Miên Ảnh nhịn không được giúp cái kia tiểu lang quân giải thích nói, đối phương nguyên bản muốn chiếu cố ngươi, bất quá thân thể hắn tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, bởi vì hắn đi tìm ta thời điểm chạm đều đứng không yên. Ta lúc ấy thấy hắn trạng huống thật sự là không tốt, cho nên liền thiện làm chủ trương phóng hắn đi trước. Chương 28 Tống Miên Ảnh nói tới đây thời điểm. Tống Miên Ảnh nói tới đây thời điểm, lại nhịn không được trêu ghẹo Tạ Tiểu Tô một câu. Không thể không nói nhóm rất lợi hại, rõ ràng là nam nữ hoan ái chuyện tốt, nhóm như thế nào làm cho một đám đều ngã bệnh. Tạ Tiểu Tô biết đối phương ở trêu ghẹo cái gì, nghe vậy trong khoảng thời gian ngắn đầy mặt đều là xấu hổ. Kỳ thật trong 3 ngày này mặt nàng tỉnh quá thứ, sự tình quá trình tuy rằng xác thật sống sắc sinh hương, bất quá cũng không phải Tống Miên Ảnh tưởng tượng dạng. Bọn họ hai cái cũng không phải vẫn luôn ở sự, đến nỗi vì cái gì hai người song song đều ngã bệnh. Tạ Tiểu Tô chính mình là bởi vì sắp độc đã phát, thân thể đã rõ ràng càng ngày càng không hảo. Đến nỗi vị Mỹ Mạo Lang Quân vì cái dạng gì, Tạ Tiểu Tô tuy rằng không rõ ràng lắm có vẫn luôn giác, đối phương khẳng định cũng không phải bởi vì sự mới suy yếu. Tạ Tiểu Tô phía trước vẫn luôn cho rằng, đối phương là một cái hút nhân tinh khí nam yêu tinh. sau lại phát hiện Mỹ Mạo Lang Quân xác thật là một cái yêu quái, bởi vì đối phương trên má quá kỳ quái vậy. Chút kỳ quái vậy ở đêm sắc phát ra quang, thật giống như đời trước nàng khi còn nhỏ ánh huỳnh quang món đồ chơi giống nhau. Tạ Tiểu Tô liền tính mơ mơ hồ hồ thời điểm, cũng có thể đủ đến thập phần rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì biết đối phương là cái yêu quái, Tạ Tiểu Tô mới khẳng định đối phương tuyệt đối không phải bởi vì sự mới suy yếu, mà là bởi vì mỗi nàng không biết nguyên nhân, đột nhiên liền không thể hiểu được suy yếu. Biết đối phương cũng không phải gấp không chờ nổi đi rồi, mà là bởi vì thân thể ra trạng huống mới không từ mà biệt sau, Tạ Tiểu Tô đáy lòng điểm không được tự nhiên liền không thấy. Nói thật, nếu không phải bởi vì nàng thân thể nguyên nhân, có một cái như vậy xinh đẹp lang quân cũng rất không tồi. Chỉ tiếc hết thể bất quá là vọng tưởng, nàng là không cần tưởng này đó không thực tế. Không đợi Tạ Tiểu Tô ở trong lòng thổn thức xong, liền nghe được Tống Miên Ảnh lại mở miệng nói, đúng rồi, vẫn luôn không có đi ra ngoài quá, phỏng chừng không biết hôm nay sự. Tạ Tiểu Tô hướng tới Tống Miên Ảnh qua đi, sau đó liền phát hiện Tống Miên Ảnh sắc mặt có điểm không tốt, Tạ Tiểu Tô trong lòng liền nhịn không được có chút khẩn trương lên. Sơ tám một ngày ban mặt đột nhiên thay đổi đêm tối, xuất hiện hồng sắc thiên cầu thực nhật, mọi người đều cảm thấy này không phải cái gì hảo dấu hiệu. Hơn nữa sáng nay kinh thành tới không ít tu sĩ, ta tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Tống Miên Ảnh nói tới đây tạm dừng một chút, nàng trước mặt sắc mặt trắng bệnh Tạ Tiểu Tô, lại nhịn không được mở miệng khuyên đối phương nói, ta là không thế nào yên tâm một người, là dọn qua đi cùng ta trụ đi. Bởi vì ta từ Hoa Lâu mang theo một người nam nhân trở về, nhà ta hai ngày này đối ta âm dương quái khí, ta đã tính toán từ trong nhà dọn ra đi. Vừa vặn ta tuyển sân rất đại, đến lúc đó liền đi theo chúng ta hai cái trụ cùng nhau, như vậy mặc kệ phát sinh sự tình gì có thể chiều ứng lẫn nhau. Tạ Tiểu Tâu nghe được lời này có điểm cảm động, nhưng là nghĩ đến chính mình sở thừa không nhiều lắm thời gian, nàng là cười đối Tống Miên Ảnh lắc lắc đầu. Nàng không nghĩ ở cuối cùng thống khổ thời điểm, làm Tống Miên Ảnh cái này bằng hữu cùng nàng cùng nhau thống khổ. Càng không nghĩ từ bạn tốt trong ánh mắt, đến đôi nàng tao ngộ đồng tình cùng tiếc hận. Tạ Tiểu Tô không cảm thấy chính mình đáng thương, nàng này một đời vốn chính là bạch kiếm. Không chỉ có nhiều một cái bạn tốt, không duyên cớ ngủ một cái mỹ nam tử, Tạ Tiểu Tô cảm thấy đã đủ. Cho nên, nàng cũng không cần người khác đồng tình. Tạ Tiểu Tô một bên từ trên giường ngồi dậy, một bên đơn giản khoác một kiện áo ngoài, sau đó mở miệng đối Tống Miên Ảnh nói, ta phía trước tới nơi này, chính là vì tìm kiếm thân nhân. Trải qua đã hơn một năm thời gian, ta đã tìm được rồi bọn họ tung tích, tính toán sáng mai liền rời đi nơi này. Tạ Tiểu Tô như vậy nói, nhịn không được nhẹ giọng hò khan một tiếng. Tống Miên Ảnh thấy thế hơi hơi như mày, đến nàng bộ dáng này liền càng thêm không yên tâm. Hơn nữa tình huống hiện tại thập phần kỳ quái, nàng liền càng thêm không có biện pháp mặc kệ Tạ Tiểu Tô mặc kệ. Giống nhau tu sĩ là không được tới thế tục giới, không chỉ là lo lắng tu sĩ nhiễu loạn trật tự, càng chủ yếu chính là lo lắng bọn họ làm hại một phương. Chính là hôm nay tới nhiều như vậy tu sĩ, này đại đa số đều là tứ đại thế gia người. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh thế tục giới lập tức liền phải loạn, liền tính muốn tìm người cũng không thể nóng lòng nhất thời. Tạ Tiểu Tô đương nhiên không phải thật sự muốn tìm người, đồng dạng nàng cũng biết thế đạo muốn loạn. Bất quá nàng trước căn bản quản không được sao nhiều, nàng chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đến nỗi này đó tu sĩ tới kinh thành làm cái gì, chỉ cần không phải lại đây tìm kiếm nàng là được. Nàng không phải cái gì đại thánh nhân, cũng không phải cái gì lợi hại chúa cứu thế, nàng chỉ nghĩ ở nhân sinh cuối cùng thời gian, chính mình có thể không chịu quấy rầy an tâm qua xong. Đến nỗi thế giới này như thế nào, đến nỗi nàng thả vai ác có cái gì hậu quả, đều không phải hiện tại Tạ Tiểu Tô hẳn là suy xét. Nói nàng lích kỷ cũng hảo, nhậm tính cũng thế. Mặc kệ là nàng là vai ác, rõ ràng bọn họ mới là thụ hại, vì cái gì bọn họ thân là thụ hại, muốn thay chút thi hại suy xét đâu. Tống Miên Ảnh ra Tạ Tiểu Tô bướng bỉnh, nàng biết Tạ Tiểu Tô khẳng định có sự ở gần nàng, nhưng là lại không dám đem người bức thật chặt, chỉ có thể tạm thời đem cái này để tai gắt xuống. Lúc sau Tạ Tiểu Tô nói nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, Tống Miên Ảnh không có biện pháp chỉ có thể tạm thời rời đi. Chỉ là làm Tống Miên Ảnh không nghĩ tới chính là, chờ đến ngày hôm sau nàng đi vào tiểu viện khi, Tạ Tiểu Tô tiểu viện sớm đã người đi nhà trống. Tạ Tiểu Tô nói cái gì hảo hảo suy xét, kỳ thật chẳng qua là muốn chi khai nàng, sau đó thừa dịp nàng không ở rời đi thôi. Ý thức được điểm này Tống Miên Ảnh, ngay từ đầu chỉ cảm thấy trong lòng thập phần sinh khí, chính là chờ đến Tạ Tiểu Tô để lại cho nàng tin lúc sau, nàng trong lòng dư lại chỉ có bất đắc dĩ. Tạ Tiểu Tô tin cũng không phải, tựa hồ sợ nói nhiều thương cảm, cho nên chỉ có ít ỏi câu nói. Nàng chỉ là đơn giản cảm tạ Tống Miên Ảnh vẫn luôn chiếu cố, thuận tiện đem Mỹ Mạo Lang Quân nàng 30 vạn lượng bạc, này đại bộ phận bạc đều để lại cho Tống Miên Ảnh. Sau đó nàng làm Tống Miên Ảnh không cần vì nàng lo lắng, nàng có thể một người từ tu chân giới mang về tới đá quý, đã nói lên nàng người này là có điểm bản lĩnh, điểm này Tống Miên Ảnh trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là rõ ràng về rõ ràng, khó được gặp được một cái không tồi bằng hữu, cứ như vậy vội vã phân biệt, Tống Miên Ảnh trong lòng là rất khổ sở. Bất quá này đó Tạ Tiểu Tô lựa chọn, mặc kệ các nàng phía trước cảm tình có bao nhiêu hảo, thiên hạ chung quy không có không tiêu tan yến hội. Lúc này Tạ Tiểu Tô đã ngồi xe ngựa ra kinh thành. Nguyên bản nàng cũng không muốn như vậy đi vội vã, nhưng là liền ở ngày hôm qua nàng đưa Tống Miên Ảnh rời đi thời điểm, nàng ở trên phố tới rồi một hình bóng quen thuộc. Bởi vì nguyên chủ đối với đối phương ấn tượng khắc sâu, thế cho nên Tạ Tiểu Tô chỉ là xa xa mà liếc mắt một cái, liền nhận ra người đúng là nữ chủ Tạ Quỳnh Y. Dựa theo nguyên bản tiểu thuyết cốt truyện, lúc này Tạ Quỳnh Y hẳn là ở bí cảnh. Sau đó ỷ vào nàng tân đến một con linh sủng, sau đó ở bí cảnh chi điên cuồng vơ vét bảo vật mới đúng. Nhưng là bởi vì Tạ Tiểu Tô đột nhiên xuyên qua, nàng không chỉ có đem đại vai ác cấp thả, nàng chính mình cũng đi theo chạy trốn, vì thế toàn bộ chuyện xưa tuyến đều bị đánh loạn. Này đó đột nhiên xuất hiện tại thế tục giới tu sĩ, cũng không biết có bao nhiêu là đang tìm kiếm đại vai ác, này có hay không người là ở tìm nàng Tạ Tiểu Tô đâu. Bất quá mặc kệ bọn họ tới thế tục giới cái gọi là chuyện gì, Tạ Tiểu Tô đều không ngoan ngoãn bị bọn họ phát hiện. Bởi vì mắt chính là nàng ngày chết, lúc này đột nhiên gặp được nữ chủ Tạ Quỳnh Y Lì, Tạ Tiểu Tô tổng cảm thấy có một không tốt dự cảm. Giống như cốt truyện ở cường ngạnh làm cho bọn họ gặp được giống nhau, tưởng tượng đến nguyên chủ chết thời điểm cấp nam nữ chủ một cái trợ công. Này đối nam nữ chủ cũng mặc kệ nguyên chủ thây cốt chưa lạnh, liền ở nguyên chủ thi thể bên nông tan nông, Tạ Tiểu Tô liền không thể chịu đựng được dùng sức mà lắc lắc đầu. Không cần, không cần, nàng không cần cấp nam nữ chủ đương trợ công. Tuy rằng hạ độc người không phải Tạ Quỳnh Y Lì, nhưng là nguyên chủ độc cũng là vì Tạ Quỳnh Y Lì mẫu thân, lo lắng nguyên chủ tồn tại ảnh hưởng đến nữ chủ ích lợi. Hơn nữa Tạ Quỳnh Y Lì trên mặt có nàng một con mắt, mặc kệ là hạ độc là xẻo đôi mắt thù, Tạ Tiểu Tô cũng chưa biện pháp cùng Tạ Quỳnh Y Lì hảo hảo ở chung. Nếu không phải Tạ Tiểu Tô không có biện pháp tu luyện, hơn nữa hiện tại sở thừa thời gian không nhiều lắm. Lấy Tạ Tiểu Tô có thủ án tất báo tính cách, nàng không chỉ có muốn thay nguyên chủ đem đôi mắt đòi lại tới, khẳng định muốn cùng Tạ Quỳnh Y Lìa đấu rốt cuộc. Cho nên ở phát hiện Tạ Quỳnh Y Lìa thời điểm, Tạ Tiểu Tô liền không chút do dự rời đi kinh thành. Nàng cũng không nên mắt sẽ chết, phải bị Tạ Quỳnh Y Lìa bọn họ ghê tởm một hồi. Tạ Tiểu Tô chỉ mang đi một bộ phận quần áo cùng bạc, dư lại vài thứ liền giao cho Tống Miên Ảnh xử lý. Mặc kệ đối phương tính toán chính mình lưu trữ về sau dùng, là đem vài thứ bán của cải lấy tiền mặt. Tổng so với bị Tạ Tiểu Tô mang theo cuối cùng đều bị ném muốn hảo. Tạ Tiểu Tô liên tục đi rồi nửa tháng, lúc này mới đi vào trước đó chuẩn bị tốt an hưởng lúc tuổi già địa phương. Bởi vì bọn họ này dọc theo đường đi càng hẻo lánh, hơn nữa Tạ Tiểu Tô lại là một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, hộ tống Tạ Tiểu Tô lại đây mã phu liền đối nàng nổi lên ác ý. Liên ở đối phương tính toán đem người đưa đến địa phương, thừa dịp nơi này hẻo lánh không người liền đối Tạ Tiểu Tô gây rối khi, không nghĩ tới Tạ Tiểu Tô dành trước một bước đánh hôn mê hắn. Mã phu hôn mê thời điểm tựa hồ đến, Tạ Tiểu Tô lấy ra một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, sau đó nhắm ngay hắn không chút do dự đánh một chút. Tạ Tiểu Tô có ác ý chi mắt thêm vào, người khác chỉ cần đối nàng sinh ra một chút ác ý, nàng là có thể đủ biết đến rõ ràng. Nếu là đối phương đối Tạ Tiểu Tô ác ý không thâm, lấy Tạ Tiểu Tô tính cách cũng không đúng hắn thế nào. Đáng tiếc này mã phu không chỉ có tham tài tham sắc, thế nhưng tại hạ xe thời điểm đối Tạ Tiểu Tô nổi lên sắc ý. Nơi này quả nhiên không hổ là tu chân giới A, cùng nàng cái thời đại hòa bình thật sự không có biện pháp so sánh với, bởi vì nơi này mạng người thật sự như cỏ rác giống nhau. Lúc sau nhật tử, Tạ Tiểu Tô quá đến mơ màng hồ đồ. Nàng hiện tại trụ địa phương tuy rằng hẻo lánh, nhưng là bên cạnh là có cái thôn nhỏ. Bởi vì vừa đến nơi này thời điểm, Tạ Tiểu Tô có thiên trên người vẫn luôn không thoải mái, liền thỉnh trong thôn một cái đại nương lại đây hỗ trợ. Tạ Tiểu Tô mỗi ngày cấp đối phương một lượng bạc tử, này một lượng bạc tử bao gồm nàng một ngày ăn uống cùng đại nương tiền công. Này đối với bình thường nông hộ tới nói, chính là một cái lại nhẹ nhàng lại kiếm tiền hảo sai sự. Trong thôn có không ít người muốn lại đây hỗ trợ, Tạ Tiểu Tô dùng ác ý chi mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, liền từ gian tìm một cái đối nàng hoàn toàn không có ác ý đại nương. Đối mặt tiền tài dụ hoặc, như vậy một chút ác ý cũng không có người khó tìm. Người như vậy hoặc là thật sự thiện lương, hoặc là chính là đầu góc có điểm không linh quang. Cái này bị Tạ Tiểu Tô thượng đại nương, thập phần trùng hợp đem hai đều dính vào. Liên ở Tạ Tiểu Tô hôn ăn hôn uống chờ chết thời điểm, toàn bộ tu chân giới đều vì ma thần giáng thế vội đến người ngã ngựa đổ, ngay cả một ít lánh đời đại lao đều nghe tin trở về. Nhưng là nói đến cũng là thập phần kỳ quái a, mặc kệ bọn họ những người này như thế nào suy tính, nguyên bản có thể tính đến một chút dấu vết để lại ma thần, đột nhiên như là nhân gian bốc hơi giống nhau không thấy. Chương 29 chương 29 ở Tạ Tiểu Tô rời đi một tháng tả hữu. Ở Tạ Tiểu Tô rời đi một tháng tả hữu, chỉnh kinh thành tu sĩ giảm phản tăng. Bởi vì ma hiện ra vị trí, là tại đây đại thừa đều. Ma hàng khi cũng chính là sinh ra thời điểm, cần trải qua diệt lôi kiếp mới có thể bị phương thiên đạo thừa nhận. Lúc này tiểu ma sẽ thập phần suy yếu kham, cũng là bọn họ phàm tu sĩ duy nhất một lần đánh chết nó cơ hội. Cho nên bọn họ cần thiết ở ma sinh ra chi, liền chuẩn xác tìm được ma mẫu thân nơi chỗ. Tuy rằng ma dấu vết chợt lóe lướt qua, chờ bọn họ bắt giữ đến chuẩn xác vị trí, đã bị người nào cấp trộm che giấu. Nhưng là bọn họ như cũ có thể xác định, tiểu ma chi hẳn là ở kinh thành xuất hiện quá. Quá bởi vì chỉnh kinh thành đại, hơn nữa nơi này dân cư lưu động quá thường xuyên, cho nên bọn họ liên tục tìm đã lâu cũng không tìm được. Xem trên đường tùy ý có thể thấy được tu sĩ, chỉnh kinh thành bá tánh đều nhân tâm hoảng sợ. Bọn họ biết này đó tu sĩ đang tìm cái gì, lại biết hẳn là cùng kia ba ngày dị tượng có quan hệ. Rốt cuộc thanh thiên bạch sắc xuất hiện đêm tối, này vẫn là bọn họ nơi này từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện. Ngày này Tống Miên Ảnh xử lý tốt Tạ Tiểu Tô tiểu viện, đang định mang tiểu phu quân đi thêm vào một ít gia cụ khi, nhưng nên diện gặp một lược hiện quen thuộc cô nương. Tống Miên Ảnh sở dĩ cảm thấy đối phương quen thuộc, là bởi vì đối phương cùng Tạ Tiểu Tô có ba phần tương tự. Bởi vì này thượng tương tự người nhiều đi, nếu chỉ là ba phần tương tự, lấy Tống Miên Ảnh tính cách là tuyệt đối sẽ để ý đối phương. Chính là làm Tống Miên Ảnh cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương cùng Tạ Tiểu Tô giống nhau sinh một đôi dị đồng. Tống Miên Ảnh nhìn kỹ xem nàng đôi mắt, kỳ thật cùng với nói đối phương sinh một đôi dị đồng, đảo như nói là đối phương cầm Tạ Tiểu Tô một con mắt. Bởi vì đối phương kia con mắt, cùng đối phương toàn thân cảm giác đều khanh khách nhập. Cũng đúng là bởi vì loại này khanh khách nhập cảm giác, mới có thể làm Tống Miên Ảnh lập tức liền chú ý tới nàng. Còn có chính là Tạ Tiểu Tô kia một con giả đôi mắt, rõ ràng là dùng đá quý tỉ mỉ điêu khắc ra tới giả đôi mắt. Tống Miên Ảnh chỉ hơi chút suy nghĩ một chút, liền minh bạch đại khái là xảy ra chuyện gì. Lớn lên có ba phần giống người, một là tu sĩ một là người thường, một nhiều một thuộc về hai mắt của mình, vừa được dùng giả mắt thế thân. Nay trong đó ân ân đoán đoán, chỉ là một ngốc tử, là có thể mau lộng minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Tựa hồ đã nhận ra Tống Miên Ảnh tầm mắt, Tạ Quỳnh Y chuyển mắt chiều Tống Miên Ảnh bên này nhìn lại đây. Hiện giờ Tạ Quỳnh Y đã là kim đan sơ kỳ, cho nên nàng trên người tự mang một cổ khí thế, loại này khí thế chỉ có tu sĩ mới có cũng có thể gọi là uy áp. Giống nhau tu sĩ ở đối mặt người thường khi, sẽ theo bản năng thu liễm trên người khí thế, chính là vì tránh cho người thường đã chịu uy áp, sẽ xuất hiện đủ loại thích cảm giác. Nhưng là Tạ Quỳnh Y lại không có thu liễm ý tứ, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được cô nương này đối nàng thân thiện, cho nên lúc này mới cố ý phóng thích uy áp tưởng hù dọa đối phương. Tống Miên Ảnh sắc thật bị Tạ Quỳnh Y lìa dọa tới rồi, nàng trên mặt mắt thường có thể thấy được trắng bệnh xuống dưới. Nàng bên cạnh vẫn luôn ở chú ý nàng nam nhân, ở nhìn đến một màn này thời điểm, cuống quýt duỗi tay cẩn thận đỡ lấy Tống Miên Ảnh. Nam nhân có điểm nôn nóng dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn giống nhau đều dám đụng vào Tống Miên Ảnh, chẳng sợ hắn hiện tại là nàng trên danh nghĩa phu quân. Ngươi ở chung thời điểm, cũng chỉ có Tống Miên Ảnh chủ động chạm vào hắn, hắn mới có thể thật cẩn thận đáp lại đối phương. Quá hôm nay tình huống có điểm đặc thù, cho nên luôn luôn chất phát nhát gần hắn, vẫn là lớn mật đỡ Tống Miên Ảnh. Tống Miên Ảnh nghe vậy dám lại xem Tạ Quỳnh Y Nhi, duỗi tay giữ chặt nam nhân rời đi nơi này. Bởi vì nàng về tới tục giới, hơn nữa này một nhiều nàng quá đến quá dễ chịu, nàng thế nhưng thiếu chút nữa đã quên này đó tu sĩ đáng sợ. Bọn họ giết người quá động ngón tay sự tình, giống Tống Miên Ảnh như vậy người thường ở bọn họ trong mắt, thậm chí liền ven đường cỏ rác đều như. Tống Miên Ảnh bởi vì thế Tạ Tiểu Tô đánh ôm mình, cho nên nhất thời chi không nhịn xuống nhìn nhiều đối phương liếc mắt một cái, lại không nghĩ rằng đã bị đối phương uy áp cấp bị thương. Tống Miên Ảnh dám tiếp tục đái ở chỗ này, lo lắng đối phương một lời hợp liền sẽ giết bọn họ, cho nên lúc này mới vội vội vàng vàng mang nam nhân nhà mình rời đi. Chờ đến Tống Miên Ảnh mang nam nhân hốt hoảng xa, Tạ Quỳnh Y lìa đối bên người một Tạ gia nhân đạo, nữ nhân này có vấn đề, ngươi đi hảo hảo cha một cha. Tạ Quỳnh Y lìa nói này thời điểm, kia chỉ thiển sắc đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động một chút. Ngay sau đó đáy mắt hiện lên một mặt trí tại tất đắc ý cười. Tạ Tiểu Tô hiện tại trụ địa phương, khoảng cách kinh thành kỳ thật tính xa, chính là vị trí tương đối tới nói hẻo lánh một chút. Bởi vì mà ở vào một mảnh núi hoang, chung quanh liền giống dạng trấn nhỏ đều không có, cho nên này thôn cơ hồ không có gì người ngoài. Như vậy thôn giống nhau đều tương đối tính bài ngoại, quá bởi vì Tạ Tiểu Tô liền một tiểu cô nương, hơn nữa Tạ Tiểu Tô cấp trong thôn tắc thiếu bạc. Cho nên đối với Tạ Tiểu Tô đột nhiên đã đến, đại gia trừ bỏ tò mò ở ngoài cũng là bài xích. Rốt cuộc Tạ Tiểu Tô liền một tiểu cô nương, đối phương nếu là thật sự có cái gì ý xấu, bọn họ một thôn làng người còn có thể sợ nàng thành. Liên ở Tạ Tiểu Tô bẻ ngón tay tính khi, tính toán sấn chính mình trạng thái còn tính sai thời điểm, cùng đại nương hảo hảo công đạo một chút chuyện của nàng. Kết quả chờ nàng đem sở hữu sự tình an bài hảo, vốn tưởng rằng mau liền độc dậy thì vong thời điểm, chờ thêm nguyên văn nguyên chủ độc phát khi, Tạ Tiểu Tô chỉnh người như cũ tung tăng nhảy nhót. Kia phụ trách chiếu cố Tạ Tiểu Tô đại nương, chi nghe nói Tạ Tiểu Tô thời gian nhiều thời điểm, còn nhân đau lòng Tạ Tiểu Tô hảo một đoạn khi. Nhưng là loại này đau lòng không liên tục bao lâu, liền bởi vì Tạ Tiểu Tô thoạt nhìn càng ngày càng khỏe mạnh, nàng ngược lại bắt đầu cảm thấy Tạ Tiểu Tô đầu óc rất tốt. Lấy đại nương ở trong thôn thời điểm, luôn là bị người trong thôn chỉ cái mũi nói đầu óc hảo. Khi đó nàng quá minh bạch cái gì là đầu óc hảo, nhưng là cùng Tạ Tiểu Tô ở chung lâu rồi chi, nàng đột nhiên chi liền không thể dạy cũng hiểu minh bạch. Chân chính đầu óc người tốt, chính là Tạ Tiểu Tô người như vậy. Rõ ràng là nhà có tiền cô nương, hảo hảo ở nhà hưởng thụ ngày lành liền tính, phi chạy đến như vậy một nghèo thâm sơn cùng cốc chịu tội. Chi lại nhảy cho nàng một bút bạc, nho nhỏ kỷ liền đem chính mình sự cấp an bài hảo. Bởi vì đại nương luôn là hoài nghi xem Tạ Tiểu Tô, Tạ Tiểu Tô vì chứng minh nàng là nói giỡn, cũng là nàng đầu óc có cái gì vấn đề, còn đình bảo đảm quá nàng lập tức liền đã chết. Nhưng là quản Tạ Tiểu Tô như thế nào nguyền rủa chính mình, nguyên bản thoạt nhìn thân thể như thế nào tốt Tạ Tiểu Tô, gần này đoạn khi khí sắc ngược lại càng ngày càng tốt. Tạ Tiểu Tô tưởng bởi vì chính mình xuyên qua, cho nên mới dẫn tới chỉnh chuyện xưa tuyến sinh ra hỗn loạn. Nàng thậm chí cảm thấy là bởi vì nàng rời xa nữ chủ, cho nên tiểu thuyết cốt truyện mới không có làm nàng độc phát. Nhưng là chờ nàng nghĩ kỹ là làm sao vậy, Tạ Tiểu Tô liền phát hiện chính mình bụng đại thích hợp, bởi vì nàng bụng rõ ràng so với lớn thật nhiều. Kỳ thật một tháng chi, nàng liền cảm thấy chính mình bụng có điểm lớn. Quá khi đó Tạ Tiểu Tô không có để ý, tưởng chính mình ăn liền ngủ béo phì. Nhưng là chờ nàng đi vào nơi này đệ tứ nguyệt, ngay cả phụ trách chiếu cố nàng đại nương đều nhìn ra đối tới, bởi vì nàng bụng càng ngày càng như là mang thai dường như. Ngày nay thời tiết hảo, Tạ Tiểu Tô một người ngồi ở trong viện phơi nắng, một bên vẻ mặt ưu sầu sờ chính mình bụng nhỏ, một bên cảm thán này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liền thấy đại nương mang theo một bà lại đây, kia bà là bọn họ trong thôn duy nhất bà đỡ, xem dựng phụ vẫn luôn là nắm chắc chuẩn. Đối phương tiến vào chỉ là quét Tạ Tiểu Tô liếc mắt một cái, liền vẻ mặt thập phần khẳng định đối Tạ Tiểu Tô nói, tiểu nương tử đây là có mang, nhìn dáng vẻ kém nhiều tháng tư. Tạ Tiểu Tô nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng có mang. Ai? Đối. Hiện tại là tìm hài tử thân cha vấn đề sao? Hiện tại vấn đề là nàng độc đã phát, lập tức liền ngỏm củ tỏi sao? Như thế nào? Như thế nào Xuân Phong nhất độ chi, nàng liền không thể hiểu được có mang hài tử? Chẳng lẽ là nam yêu tinh năng lực sinh sản quá cường, chẳng sợ thân thể của nàng mau được rồi, vẫn là một phát nhập hồn có mang tiểu yêu quái? Đối, nàng loại tình huống này sao lại có thể hoài hài tử? Đây là đối nàng cùng hài tử đều phụ trách sao? Vạn nhất nàng tiểu tâm độc đã phát, nếu là hài tử cùng nàng còn hảo, nếu là hài tử kiên cường còn sống, vậy thành không cha không mẹ tiểu đáng thương. Tựa như thượng một nàng giống nhau, một con cô đơn đáng thương, Tạ Tiểu Tô bị chính mình tưởng tượng làm cho cái mũi đau xót. Liên ở nàng tưởng đem hài tử xóa sạch tính. Rốt cuộc nếu là không có biện pháp cấp hài tử một hạnh phúc ra, vẫn là liên lụy hài tử đi vào này thượng chịu khổ. Nói thật lúc ấy tìm tới tiểu lang quân thời điểm, nàng đã cảm giác được chính mình thân thể chẳng huống. Lấy nàng lúc ấy mau độc phát thân thể, nàng là thật sự không nghĩ tới còn sẽ có trúng thưởng. Nhiên lấy Tạ Tiểu Tô tính cách, nàng tuyệt đối sẽ uống trước một chén tránh thai canh. Rốt cuộc thượng một nàng như vậy cô đơn, tưởng dưỡng một tiểu sủng vật cũng chưa dám dưỡng. Nghĩ đến tiểu sủng vật ba chữ, Tạ Tiểu Tô lại nhịn xuống nhớ tới tiểu bạch xà. Tự thất tịch tiết một đêm kia chi, tiểu gia hỏa kia liền vẫn luôn không có trở về quá. Cũng biết tiểu gia hỏa hiện tại ở đâu. Có hay không phát hiện nàng đã rời đi kinh thành. Đại khái là bởi vì Tạ Tiểu Tô nổi lên xóa sạch hài tử ý niệm, Tạ Tiểu Tô vào lúc ban đêm liền làm một kỳ quái quái mộng. Trong mộng một cục bột nếp dường như tiểu hoa nhi, dầm gì lảo đảo lắc lư đi vào nàng mặt, nhiên vẻ mặt hung ba bổ nhào vào Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực. Tạ Tiểu Tô hoài nghi đối phương sở dĩ phát nàng trong lòng ngực, có khả năng là bởi vì nhãi con quá béo đứng vững, vì duy trì chính mình lung lay sắp đổ tiểu tự tôn, lúc này mới ép dạ cầu toàn phát trên người nàng. Tiểu gia hỏa sinh đến tuyết trắng, giống như là một ít chuyện tranh tuyết bảo, trên đầu đỉnh một đầu lắc đắc lưa thưa đầu bạc, còn có giống long rắc giống nhau tiểu gì ổ. Quá bởi vì tiểu gì ổ quá nhỏ, Tạ Tiểu Tô cũng không có biện pháp phân biệt ra là cái gì tới. Tiểu gia hỏa phát hiện Tạ Tiểu Tô trầm mê với hắn mỹ sắc, lại đại lại viên đấy mắt hiện lên một mặt nho nhỏ bất đắc dĩ, nhưng là gợi lên khỏe miệng rắc lại bán đứng tâm tình của hắn. Hắn dùng một loại trẻ nhỏ bản bá đạo tổng tài ngữ khí, nỗ lực uy nghiêm thực tế mãi thanh mãi khí thả phun từ thanh nói, lữ người, ôn mãi thứ kết ma, nhũ. Có thể mây mưa buôn tổn, ngại tư nhũ tam sinh chi hành cũng, nhũ. Tạ tiểu tô chờ trẻ nhỏ bá tổng nhũ xong, duỗi tay búng búng hắn bởi vì nói mà đong đưa thịt mặt. A nha, này quy đạn xúc cảm. Tạ tiểu tô tâm nháy mắt luôn hãm, liền ở nàng còn tưởng duỗi tay lại đi đạn bắn ra, đã bị một con thịt mùn mút tay nhỏ bắt lấy tay nhỏ chỉ. Trẻ nhỏ bá đạo tổng hoa thấy thế, có điểm mãn nhìn nhìn chính mình tiểu thịt chảo. Hắn nguyên bản là tưởng ấn xuống tạ tiểu tô thủ đoạn, kết quả bởi vì người lùn tay đoàn vết thương chí mạng, chung cũng chỉ có thể ấn xuống tạ tiểu tô một cây tay nhỏ chỉ. Tuy rằng hắn không có lấy đại bộ phận ký ức, nhưng là hắn tổng cảm thấy chính mình nên là như bây giờ, hắn hẳn là cái loại này uy vũ khí phách loại hình. Chờ hắn xem chính mình thịt chảo chảo ưu tang, hắn gương mặt biên cờ cờ đạn đạn tiểu thịt đã bị tạ tiểu tô nhất nhất phân biệt đùa giỡn. Tạ tiểu tô cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi là nhà ai bảo bảo a, như vậy sẽ như vậy khả khả ai ai a. Tạ tiểu tô cùng phần lớn nữ hải tử giống nhau, đều thập phần thích đáng yêu nhân loại ấu thể. Đặc biệt là mắt mại năm thú vị, rõ ràng chỉ có 3 tuổi bộ dáng, nhưng là chỉnh nắm đều có một loại vương bá chi khí. Nguyên bản trẻ nhỏ bá đạo tổng hoa còn tưởng quát lớn nàng, nhưng là nghĩ đến hắn phiên cùng tạ tiểu tô gặp mặt nguyên nhân, hơn nữa hắn hồn chi lực thập phần suy yếu, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem một đôi tiểu mi mau nhăn thành cuộn sóng tuyến, nhiên thanh thanh tú tú thở dài một hơi mới mở miệng nói. Buôn tổn. Tựa, ác, ác là nợt hoa hoa nha. Trẻ nhỏ bá đạo tổng hoa như vậy manh lộc cộc nói, hắn biết loại tình huống này không có biện pháp cùng nàng giảng đạo lý. Vì nhanh chóng khống chế được tạ tiểu tô tâm, làm tạ tiểu tô đem hắn tùy tùy xóa sạch, hắn hồng lô thai học nhân loại ấu tể phương thức nói. Vì biểu đạt hắn hồn nhiên vô hại khả khả ái ái, hắn còn đè nén xuống cảm thấy thẹn ở âm cuối bỏ thêm một nha. Này một tiếng nha, mãi khí tận trời, so chân chính nhân loại ấu tể còn mãi thanh mãi khí. Tạ tiểu tô chỉ cảm thấy có cái gì, lập tức đánh trúng nàng trái tim. Chờ nàng lộng minh bạch tiểu gia hỏa đều nói gì, liền thấy trẻ nhỏ bá đạo tổng hoa ôm nàng chân, nguyên bản tuyết trắng năm biến thành một viên hồng bao quanh. Cảm thấy thẹn đến hành trẻ nhỏ bá đạo tổng hoa, ghé vào mẹ ruột cẳng chân thượng ngượng ngùng hơn nửa ngày khi, lúc này mới chính mình cho chính mình thêm đem du nâng lên đầu nhỏ. Nhiên vừa vặn cùng tạ tiểu tô tầm mắt đối diện thượng, a a a a a, nói giống nhau a a a nháy mắt cùng nhau vang lên. Tạ tiểu tô là bị ngãi hoa hoa manh, trẻ nhỏ bá đạo tổng hoa là cảm thấy thật sự là quá ném hoa mất mặt. Liên ở mẫu tử nỗ lực câu thông thời điểm, vừa thấy lên tính cao nhẹ nam nhân, sấn đêm sát sở vào tạ tiểu tô sân. Người này tạ tiểu tô chi gặp qua, là trong thôn một chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực. Chi có một lần tạ tiểu tô đi ra ngoài động khi, này tên du thủ du thực còn trộm nhìn nàng vài lần. Đối phương sở dĩ lúc này sờ lại đây, phỏng chừng là bởi vì nhớ thương thượng tạ tiểu tô mỹ sắc, hơn nữa biết tạ tiểu tô trên người có thiếu bạc, cho nên muốn lại đây chiếm đoạt mỹ nhân cùng mỹ nhân tài sản. Liên ở đối phương thật cẩn thận sờ vào phòng, vẻ mặt cấp sắc cho rằng lập tức liền chuyện tốt thành đôi, lại biết hắn nhất cử nhất động đều ở người khác nhìn chăm chú hạ. Liên ở sơn tuấn mỹ nam nhân muốn động thủ thời điểm, kim sắc dựng đồng đột nhiên nhịn xuống run nhẹ nhẹ một chút, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc bay nhanh lắc mình né tránh. Mà liên ở hắn bay nhanh né tránh một cái trước mắt, tạ tiểu tô kia an tĩnh xinh đẹp phòng ở trên không, đột nhiên xuất hiện một con thật lớn trẻ con bàn tay. Kia thật lớn bàn tay thoạt nhìn có điểm đáng yêu, lại phát ra làm người hít thở không thông đáng sợ uy áp, so với kia chút Phật tu vô thượng pháp tương còn khủng bố. Trực tiếp đem kia trộm sờ vào phòng nam nhân, cùng với chung quanh mấy chục dặm nguy hiểm sinh vật cùng nhau, hết thể một trưởng đi xuống toàn bộ chụp đến dập nát. Tuấn Mỹ nam nhân thấy thế móc ra kia đem hồng dù, mượn pháp khí hồng dù trợ giúp chắn một chút, lúc này mới không có bị kia một trưởng dư uy cấp lan đến gần. Nam nhân đẹp đôi mắt hơi hơi một loan, nhịn xuống nhẹ giọng cười nói, đây là bọn họ tìm ma. Thật đúng là có điểm tiểu hung a. Chương 30 chờ đến một trưởng này dư uy hoàn toàn tán. Chờ đến một trưởng này dư uy hoàn toàn tan hết, vô tận bầu trời đêm lại một lần khôi phục bình tĩnh. Nam nhân đang muốn qua đi nhìn xem tình huống thời điểm, trên người hắn ngọc giản đột nhiên sáng lên. Nam nhân chạng ở một thân cây thượng phiêu nhiên rơi xuống, chờ hắn chậm rãi đem trong tay hồng dù thu hồi tới, mới từ bên hông móc ra ngọc giản nhìn thoáng qua. Xem xong rồi ngọc giản thượng nội dung, nam nhân nhịn không được nhẹ giọng cười một tiếng. Tiểu tệ tử, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tiểu kiều thê, là nam đại bất trung lưu. Nam nhân tuy rằng như vậy trêu ghẹo đối phương, nhưng là cũng biết tiểu gia hỏa bướng bỉnh tính tình. Nếu là không có biện pháp lập tức được đến hắn hồi phục, phỏng chừng liền phải nhịn không được chính mình ra tới. Nghĩ đến đối phương hiện tại kia thê thê thảm thảm trạng huống, nam nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi lúc sau, mới đối với Ngọc Giản bên kia truyền tin nói, nàng so ngươi an toàn nhiều, an tâm tĩnh dưỡng, không cần lo lắng. bị nam nhân nói nam đại bất trung lưu người, lúc này chính thân xử với tuyết vực biển sâu chỗ sâu nhất, cả người. Không đúng, phải nói là toàn bộ dao đều nấn ná ở tuyết hồn trên cây. Tuyết hồn thụ, thông tuyết sắc, tựa như một viên dùng băng tuyết điêu khắc mà thành thụ, là tuyết vực biển sâu một loại phi thường chân quý đáy biển thụ. Tuyết hồn thụ toàn thân trên dưới đều là bảo bối, thụ tâm khai hoa càng là tu luyện sở cần một loại bảo vật. Cũng đúng là bởi vì nó toàn thân đều là bảo, thực tu sĩ đối với tuyết hồn thụ xua như xua vịt, chẳng sợ biết do nó sinh trưởng địa phương thập phần hung hiểm, vẫn là có thực tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì thế bỏ mạng. Một viên tuyết hồn thụ ước chừng thượng 100 mét, là một viên sinh trưởng thượng vạn năm tuyết hồn thụ. Lúc này một cái tuyết trắng dao long nấn ná ở mặt trên, xa xa xem qua đi dao cùng thụ hòa hợp một, trong khoảng thời gian ngắn đều phân không rõ là thụ là dao. Một cái tuyết trắng dao long, đó là hôn mê hồi lâu linh huynh. Từ ngày đó hắn cùng Tạ Tiểu Tô tách ra, hắn muốn nhờ làm trọng thương lâm vào hôn mê bên trong. Hắn mẫu thân vì tiếp hắn trở về, không đề cập tới trước gia quan. Hiện giờ ở mẫu thân cùng trưởng lão hộ pháp chung, hắn rốt cuộc từ phía trước ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Tuyết hồn dưới tàng cây một cái thập phần tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, đối phương tỉnh lại chuyện thứ nhất liền lấy ngọc giản liên hệ tiểu cứu cứu, một trương xinh đẹp mặt tức khắc chất đầy bất mãn. Quả nhiên lúc trước liền không nên sinh đứa con trai, bởi vì nhi tử đều hướng ngoại, đều là có tức phụ đã quên nương đồ vật. Cảm giác được nữ nhân càng tới càng cường tức giận, Linh Khuynh ở xác định tiểu nương tử vẫn luôn thực an toàn lúc sau, còn không sợ chết đối dưới tàng cây nữ nhân nói, ta muốn đi. Nữ nhân không đợi hắn nói xong, liền vẻ mặt không thể tin tưởng xen lời hắn, không được, không thể, tưởng đều không cần tưởng. Hắn cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, hiện giờ nhân giới bởi vì ma thần loạn thành một đoàn, hắn cũng không sợ ngộ một ít đại lão liền mất mạng. Nữ nhân giác chính mình vừa mới ngữ khí quá vọt, vì thế hòa hoãn cảm xúc mới lại lần nữa mở miệng nói, không phải mẫu thân không thông tình đạt lý, mà là hiện tại nhân giới tình huống thực phức tạp. Chờ phụ thân ngươi đem ngươi long gân đòi lại tới. Đến lúc đó ngươi lại nghĩ đi gặp kia tiểu nương tử đi. Tuyết hồn trên cây thật lớn bạch giao nghe vậy, lập tức chậm rãi từ trên cây bơi xuống dưới. Hắn không có long đan, cũng không có long gân, vừa ly khai tuyết hồn thụ liền không có biện pháp duy trì nguyên hình. Cho nên chờ hắn đi vào nữ nhân trước mặt thời điểm, liền lại một lần biến thành ngón tay phẩm chất tiểu đáng thương, thậm chí so với lúc trước nộ Tạ Tiểu Tô còn nhỏ gầy suy yếu. Linh Khuynh trải qua cùng Tạ Tiểu Tô ở chung một đoạn thời gian, hắn phát hiện mặc kệ một nữ nhân thoạt nhìn nhiều hung nhiều đáng sợ, đối mặt thu nhỏ lại bản hắn đều sẽ nhịn không được tâm sinh chịu mến. Liên tỷ như hiện tại giờ khắc này, nguyên bản còn lạnh lùng trừng mắt mâu thân nhìn dạng hắn, tức khắc lại là đau lòng lại là sủng nịch tiểu tâm phùng trụ hắn. Linh Khuynh thấy thế quyết đoán hướng mâu thân lòng bàn tay một nằm, lấy ra hắn đối phó Tạ Tiểu Tô một thân bản lĩnh tới, lại là nơi tay trong lòng bàn tay lăn lộn lại là hàm nước mắt phao phao. Nguyên bản hắn mâu thân liền đem hắn đương trong mắt đối đãi, hiện giờ nhìn đến bảo bối nhi tử phúc bộ dáng liền càng thêm đau lòng. Linh Khuynh nhìn chuẩn thời cơ, một bên nháy Tạp Tư Lan mắt to, một bên đem đầu nhỏ đáp ở mẫu thân ngón trỏ tiêm thượng, mẫu thân, Hải Nhi hiện tại không có linh lực, sẽ không có người phát hiện Hải Nhi. Húng chi nhân giới còn có tiểu cứu cứu ở đâu, tiểu cứu cứu nhất định có thể bảo vệ tốt ta. Vốn tưởng rằng còn muốn một phen la lối khóc lóc pha trò, kết quả làm tiểu Linh Khuynh không nghĩ tới chính là, mẫu thân cũng thua ở hắn mê tâm đại pháp thượng, thế nhưng liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Vẫn luôn không có gì tồn tại cảm trưởng lão. Chờ đến thiếu chủ thân ảnh dần dần đi xa lúc sau, mới vẻ mặt nghi hoặc nhìn xinh đẹp nữ nhân nói, phu nhân, như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nữ nhân tựa hồ suy nghĩ sự tình gì, nghe vậy trên mặt hơi hơi nghiêm túc lên, ta vốn dĩ cũng không tha hắn đi ra ngoài, lo lắng hắn sau khi ra ngoài lại sẽ bị thương. Nhưng là phía trước ngươi cũng thấy rồi, một mặt bảo hộ ngược lại đem hắn dưỡng đến quá đơn thuần. Hơn nữa ma thần dáng thế, nhân giới thời tiết thay đổi, ma tộc cũng muốn thời tiết thay đổi. Những cái đó ma vương. Ma tôn nhóm, ở ma giới đương quán một phương bá chủ, ngươi giác bọn họ sẽ vui tiếp thu cái này ma thần sao. Trường lão nghe được lời này sắc mặt khẽ biến, hắn nói, ma thần truyền thuyết quá mức xa xăm, trừ bỏ những cái đó thế hệ trước ma tộc, như cũ đối ma thần có tối cao sùng kính, đại đa số ma tộc đều sẽ không thừa nhận đối phương. Bọn họ không muốn đột nhiên trời giáng một cái lão đại, thế tất sẽ cùng thế hệ trước ma tộc sinh ra khác nhau, đến lúc đó liền tính là ma giới cũng là không an toàn. Hơn nữa ma thần là ma cũng là thần. Đến lúc đó ma thần có thể hay không chạm ma tộc còn không nhất định, cho nên hiện giờ ma giới cũng là chú định sẽ không bình tĩnh. Cùng với làm thiếu chủ đặt ở đồng dạng hỗn loạn ma giới, chi bằng đem đối phương đặt ở Tây Trác công tử bên người, rốt cuộc Tây Trác công tử là giao long đệ nhất ma tướng. Nếu liền Tây Trác công tử đều bảo hộ không được hắn, như vậy chính là giao long nhất tộc mặt khác giao cũng không có biện pháp. Nữ nhân nhìn đỉnh đầu tuyết hồn thụ, một bên từ trên cây tiệt xuống dưới một cây nhánh cây, một bên như là đối trưởng lão nói lại như là lẩm bẩm nói, ta nếu đã xuất quan, là thời điểm đi gặp trước kia lão hữu. Năm đó đối phương thiếu nàng một cái mệnh, hiện giờ đối phương nữ nhi lại như vậy trà đạp con trai của nàng, cái kia lão gia hỏa cũng nên hảo hảo hoàn lại bọn họ. Ngày kế, thiên hơi hơi lượng. Đông nhật dương quang, xuyên thấu tầng tầng rừng rậm, ở tiểu viện từ trước đầu hạ tới đệ nhất lũ ánh mặt trời. Đại nương một bên đánh áp, một bên vào phòng bếp nhỏ bắt đầu làm cơm sáng. Tạ tiểu tâu nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, mơ mơ hồ hồ mở một đôi mắt, hơn nửa ngày mới rỗi tay sờ sờ chính mình cái bụng. Xác định chính mình cái bụng như cũ phình phình, nàng lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc từ trên giường ngồi dậy tới. Trải qua đêm qua cái kia dài lâu lại thật sự cảnh trong mơ, Tạ tiểu tô đã minh xác khẳng định chính mình hoài một cái tiểu yêu tinh. Ở nàng nổi lên muốn xóa sạch hắn ý niệm sau, vì thế tiểu yêu tinh liền nửa đêm đi vào giấc mộng tới cổ hoặc nàng tâm, ý đồ dùng làm lũng bán manh phương thức làm nàng lưu lại hắn. Tuy rằng nàng xác thật bị cổ hoặc ở, nhưng là loại sự tình này cũng không phải là việc nhỏ a, nàng vẫn là giác hẳn là nhận suy xét, rốt cuộc nàng còn không xác định chính mình có thể sống lâu đâu. Liên ở Tạ tiểu tô như vậy nghĩ thời điểm, mơ hồ gian tựa hồ nghe tới rồi một tiếng mại thanh mại khí kêu rên. Bất quá Tạ tiểu tô cũng không có tưởng, còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận xuất hiện ảo giác. Nhưng mà Tạ tiểu tô không biết chính là, nào đó đại ở nàng trong bụng tiểu yêu tinh, lúc này chính thập phần ảo nào ở trong lòng hò hét. A a a, ngày hôm qua chỉ lo không cần mẫu thân xóa sạch hắn, hắn thế nhưng đem nhất chuyện quan trọng nhất quên nói. Hắn mẫu thân muốn xóa sạch hắn nguyên nhân, chính là sợ hãi nàng chính mình sẽ chết mất, sau đó làm hắn trở thành một cái không ai muốn bảo bảo. Sau đó hắn lợi hại nhất năng lực chính là, có thể hấp thu màu xanh lục thực vật thay đổi thành sinh mệnh lực, hắn là có thể trợ giúp mẫu thân kéo dài thọ mệnh. Nhưng là bởi vì hắn hiện tại thần hồn quá suy yếu, tuy rằng biết sự kiện phi thường quan trọng, một chốc một lát hắn cũng không có biện pháp cùng mẫu thân câu thông. Ai là hảo ưu tăng nha? Cũng may Tạ tiểu tô nói là hảo hảo suy xét, nhưng là bởi vì biết tiểu yêu tinh vừa sinh ra đã hiểu biết, đã cùng nhân loại hấu thể giống nhau có thể nói. Chẳng sợ nàng lo lắng cho mình thời gian không được, cũng không thể đối phương một cái hoàn chỉnh hạnh phúc gia đình, vẫn là không tha bóp chết một cái tiểu sinh mệnh. Bởi vì, hắn như vậy đáng yêu, như vậy tươi sống, cái loại cảm giác này ở là quá kỳ diệu, Tạ tiểu tô thật sự là không tha không tha a. Như thế lại qua 3-4 thiên, Tạ tiểu tô liền không có quá nhiều thời giờ rối rắm. Bởi vì tiểu gia hỏa ở tích tụ một chút lực lượng sau, lại một lần rầm rì đi vào giấc mộng tới. Một lần tiểu gia hỏa vì không bị mẹ ruột mang oai, một mặt liền thần sắc ngưng trọng đem chính sự cấp nói. Tạ tiểu tô ở biết được chính mình không cần chờ sau khi chết, thiếu chút nữa cảm động rơi lệ đầy mặt, bởi vì cái này tiểu yêu tinh quá hảo quá tuyệt vời, quả thực chính là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. Nếu bảo bảo giới có thi đấu nói, tiểu yêu tinh tuyệt đối là bảo bảo giới mẫu mực. Bởi vì nhân gia sinh hài tử đều là 9981 nạn, nàng suy hài tử liền thật sự cùng suy cái bảo giống nhau. Nghĩ đến phía trước nàng vì mạng sống, trả giá như vậy nỗ lực cũng bất quá là phí công. Kết quả không nghĩ tới sơn cùng thủy tận thời điểm, ngủ một cái đại mỹ nhân thế nhưng có dạng kinh hỉ. Quái không phía trước rõ ràng tới rồi thời gian, Tạ tiểu tô như cũ cả người tung tăng nhảy nhót, nguyên lai đều là tiểu yêu tinh ở ẩn sâu công cùng danh A. Giải quyết sinh tử đại sự lúc sau, Tạ tiểu tô cả người đột nhiên nhẹ nhàng có điểm mờ mịt. Cũng may như vậy mờ mịt cũng không có liên tục bao lâu, nàng liền đem tinh lực dùng ở dưỡng nhãi con thượng. Kỳ thật chính bắt đầu dưỡng nhãi con thời điểm, Tạ tiểu tô liền phát hiện tiểu yêu tinh không hổ là tiểu yêu tinh, không chỉ có không có dạng như vậy thời gian mang thai phản ứng, cũng không có gì yêu cầu ăn kiêng đồ ăn. Duy nhất không tốt chính là, hai ngày nàng ăn uống rõ ràng lớn thực. Bởi vì đại bộ phận đồ ăn cùng dinh dưỡng, đều bị nào đó tiểu yêu tinh toàn bộ hấp thu, cho nên mặc kệ nàng ăn thiếu vẫn là rất đói bụng. Một ngày nửa đêm, Tạ tiểu tô mơ mơ hồ hồ lại lần nữa bị đói tỉnh. Nàng nhìn nhìn bên ngoài còn đen nhánh thiên sắc, đầu tiên là lên đơn giản rửa mặt một chút, liền bắt đầu từ ác ý chi mắt mua các loại đồ ăn. Sao chậm, thời tiết có dạng lạnh, nàng ngượng ngùng quấy giày đại nương nghỉ ngơi, đồng thời cũng sợ hãi bị đại nương phát hiện nàng không thích hợp, cho nên thường xuyên một người ở trong phòng thêm cơm. Tạ tiểu tô là cái phi thường sợ lạnh người, cho nên nàng phòng tổng cộng thiêu 3 cái chậu than. Lúc này Tạ tiểu tô chỉ xuyên một thân áo đơn, liền ngồi ở một bên trên trường kỷ hưởng thụ mỹ thực. Chỉ là không đợi Tạ tiểu tô hưởng thụ lâu lắm thời gian, bên ngoài liền bắt đầu sột sột soạt soạt hạ khởi tuyết tới. Tạ tiểu tô đem trong tay nướng móng heo bung sau, liền phải duỗi tay đem cửa sổ quan nghiêm một chút. Kết quả liền ở nàng muốn quan trụ cửa sổ thời điểm, liền phát hiện cửa sổ nằm một cái lược hiện quen thuộc tiểu bạch xà. Tạ tiểu tô thấy thế hoảng sợ, cuống quýt đem tiểu gia hỏa cầm tiến vào. Mùa đông ban đêm vốn là thực lãnh, hơn nữa loài rắn đều là động vật máu lạnh, cũng không biết tiểu gia hỏa thế nào. Tạ tiểu tô phủng tiểu gia hỏa đến chậu than trước, đang định làm tiểu bạch xà nướng một sưởi ấm hồi hồi hồn đâu, mau 5 tháng bụng đột nhiên làm ầm ĩ lên, Tạ Tiểu Tô tay run lên thiếu chút nữa đem tiểu bạch xà ném vào chậu than. Tránh ở nơi xa thấy như vậy một màn tây trác, đẹp khỏe môi nhịn không được run rẩy một chút. Tiểu ma thần thoạt nhìn tính tình không được tốt, là không dáng thế liền tính toán giết cha. Tây trác trong lòng đột nhiên có một chút lo lắng, tỷ tỷ đem tiểu tể tử giao cho hắn nguyên bản là hảo ý, muốn hắn thay thế nàng bảo hộ Linh Khuynh một đoạn thời gian. Chính là đối phương lại không biết chính là, cái xinh đẹp tiểu cô nương bên người mới là nguy hiểm nhất địa phương. Theo đạo lý hắn biết ma thần ở chỗ này, hẳn là ngăn cản tiểu Linh Khuynh tới gặp tiểu nương tử, chính là không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng giác lưu tại đối phương bên người, có lẽ đối với tiểu Linh Khuynh cùng giao long nhất tộc đều là một cái chuyển cơ. Tạ Tiểu Tô nhìn thiếu chút nữa biến thành nướng toàn xà sủng vật xà, vẻ mặt lòng còn sợ hãi làm lại ngồi trở lại chính mình tiểu sụp. Chờ đem tiểu bạch xà an ổn đặt ở khăn tay thượng, Tạ Tiểu Tô lúc này mới bế lên một bên như nãi một đốn tấn tấn tấn. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nàng thiếu chút nữa thành cái thứ nhất đem nhà mình sủng vật nướng sạn phân quan. Chương 31 ngày kế, hôn mê tiểu bạch xà mới tỉnh. Ngay kế, hôn mê tiểu bạch xà mới tỉnh lại. Bởi vì tối hôm qua Tạ Tiểu Tô thiếu chút nữa đem nó nướng, cho nên chờ tiểu bạch xà tỉnh lại lúc sau, Tạ Tiểu Tô nó thập phần ôn nhu săn sóc. Không chỉ có cấp tiểu bạch xà cung cấp mỹ vị bữa sáng, còn cho nó chuẩn bị một cái ấm áp thoải mái tân gia. Cái gọi là ấm áp thoải mái tân gia, kỳ thật chính là một cái lót khăn tay cái chai. Vì có vẻ Tạ Tiểu Tô thập phần dụng tâm, nàng còn ở cái chai thượng buộc lại một cây nơ con bướm. Tiểu bạch xà vốn dĩ liền thập phần thể hư, vừa tỉnh tới liền tiếp thu tiểu nương tử các loại sủng ái, này giờ phút này có điểm vượng vượng hồ hồ cảm giác. Nó cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh quá đột nhiên, giống như là cảm thụ một hồi ái long cuốn phong. Quả nhiên, hắn rời đi lâu như vậy, tiểu nương tử vẫn là tưởng niệm hắn. Liên ở tiểu bạch xà một bên ta cảm động, một bên túi đầu hưởng thụ mình tình yêu bữa sáng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Tiểu bạch xà động tinh hướng bên ngoài nhìn nhìn, Tạ Tiểu Tô vội ôn thanh tế ngữ nói, ngươi ăn ngươi, ta đi xem sao lại thế này. Tiểu bạch xà nghe vậy lại lần nữa cảm động, không hổ là hắn hiểu chuyện, ngoan ngoãn, ôn nhu, săn sóc tiểu nương tử, một lòng nghĩ hắn cái này phu quân. Không đợi Tạ Tiểu Tô đi ra ngoài xem xét tình huống, liền nghe đại nương đứng ở ngoài cửa nàng nói, cô nương, mấy ngày nay trong thôn có điểm loạn, hơn nữa lại là vũ tuyết thiên, liền không cần đi ra ngoài đi lại. Tạ Tiểu Tô nghe vậy có điểm kỳ quái, nhịn không được cách một cánh cửa dò hỏi, đại nương, đây là làm sao vậy? Trong thôn ra chuyện gì sao? Tạ Tiểu Tô thường xuyên không ra đi, cho nên không biết gần trong thôn sinh sự tình. Nhưng là đại nương phải thường xuyên đi trong thôn đổi đồ vật, cho nên nàng liền nghe nói không ít chuyện. Đại nương cũng là một cái không chịu ngồi yên, nghe vậy liền nhịn không được lải nhải lên. Phía trước trong thôn ném một người, bởi vì Phương thường xuyên mất tích đã lâu, cho nên đại gia vẫn luôn không để ý, nhưng là lúc này đây không giống nhau, mắt thấy lập tức liền phải ăn Tết, Phương vẫn là liền một cái bóng dáng đều không có, đại gia hoài nghi hắn là dã thú ăn. Đại nương nói nơi này tạm dừng một chút, nhìn nhìn như cũ tí tách rơi xuống tiểu tuyết thiên, lúc này mới tiếp tục Tạ Tiểu Tô mở miệng nói, người trong thôn đã tìm vài thiên, hôm nay như cũ không có tung tích. Hơn nữa mùa đông trên núi dã thú sẽ xuống núi săn thực, cho nên chúng ta về sau vẫn là thiếu đi ra ngoài đi lại tương đối hảo. Tạ Tiểu Tô một bên nói đã biết, một bên một cái đại đại ngáp. Nàng có thể một người chạy núi sâu rừng già tới, liền không sợ hãi gặp được cái gì người xấu cùng dã thú. Nàng trong tay đầu nhiều đến là phòng thân vũ khí, hơn nữa đêm qua ra tiểu bạch xà cũng đã trở lại, Tạ Tiểu Tô ở liền thêm không sợ hãi. Không đợi Tạ Tiểu Tô xoay người hồi, lại đột nhiên nghe đại nương đột nhiên cất cao thanh âm. Cái này chiếu cố Tạ Tiểu Tô đại nương, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn có điểm ngây ngốc, nhưng là tính cách vẫn luôn còn tính không tồi. Nay vẫn là đại nương một lần thô giọng nói chuyện, đem ở ăn cái gì tiểu bạch xà cùng Tạ Tiểu Tô giật nảy mình. Ai a? Ai đứng ở nơi đó? Tạ Tiểu Tô cảm thấy có điểm không kính, từ không sờ ra một phen mộc thương tới, liền phải mở cửa đi ra ngoài nhìn xem là tình huống như thế nào. Kết quả không đợi Tạ Tiểu Tô mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài lại là một đạo thanh âm truyền tiến vào. Ta không phải người xấu, ta là lại đây tìm người. Đó là một người nam nhân thanh âm, Tạ Tiểu Tô mơ hồ cảm thấy có một chút quen thuộc, nhưng là một chi lại không biết ở đâu nghe qua. Liên ở Tạ Tiểu Tô một bên nghi hoặc một bên khai cửa phòng, đập vào mắt liền thấy một cái da bọc xương tựa nam nhân, chính lung lay sắp đổ đứng ở nhà nàng tiểu viện viện môn khẩu. Đại nương trong tay cầm một phen lưới hái, sắc mặt thập phần khó coi nam nhân nói, tìm người nào, chúng ta nơi này không có, đi mau, đi mau. Nam nhân thấy thế không có nhiều xem đại nương liếc mắt một cái, mà là ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong phòng Tạ Tiểu Tô. Tạ Tiểu Tô ngay từ đầu không có lập tức nhận ra phương tới, chờ Phương lại một lần mở miệng, nàng mới hiểu được nàng vì cái gì cảm thấy Phương quen thuộc. Người này không phải Tống Miên Ảnh tiểu lang quân sao? Thất tịch tiết một đêm kia, nàng cùng Tống Miên Ảnh ở hoa lâu chờ, Tống Miên Ảnh dùng 200 lượng bạc mua tiểu lang quân. Tạ Tiểu Tô nhận ra Phương lúc sau, một bên mở miệng ngăn cản đuổi người đại nương, một bên cầm ô bay nhanh mà hướng bên ngoài đi. Đại nương thấy thế thiếu chút nữa sợ tới mức hồn đều bay, nàng vội vàng buôn qua đi một phen đỡ lấy Tạ Tiểu Tô. Ai nha, ta nói cô nương à, ngươi chính là hoài thân mình đâu. Tạ Tiểu Tô nghe vậy có điểm bất đắc dĩ, đại nương luôn là đem nàng trở thành bình thường dựng phụ, nhưng là trên thực tế nàng hoài là một cái thiết chứng, liền tính thật té ngã thiết chứng cũng sẽ không có chuyện gì. Thậm chí khả năng sẽ bởi vì thiết chứng thái ngạnh, Tạ Tiểu Tô té ngã sau mặt đất nói không chừng sẽ tạp ra một cái hố. Điểm này thật không phải Tạ Tiểu Tô khoa trương, phía trước có một ngày nàng ở phòng bếp ăn vụng đồ vật, một không cẩn thận đụng phải án đài góc bàn, liền đem góc bàn trực tiếp đâm rớt một cái rắc rác. Sau lại đại nương dò hỏi nàng là chuyện như thế nào, Tạ Tiểu Tô vẻ mặt trột dạ đại nương nói dối nói, có lẽ là quá cũ xưa, nó liền mình rớt. Đại nương thấy Tạ Tiểu Tô không nói lời nào nhìn nàng, cho rằng Tạ Tiểu Tô là với nàng lời nói không phục, nhịn không được đề cao âm lượng tiếp tục giáo huấn nàng. Ngươi không cần cảm thấy mình tuổi trẻ liền không thèm để ý, vạn nhất không cẩn thận động thai khí có ngươi chịu. Huống chi nơi này vùng hoang vu dã ngoại, vạn nhất thật xảy ra chuyện đều không có đại phu. Tạ Tiểu Tô biết đại nương là vì nàng hảo, chỉ có thể quyết đoán nhận túng xin lỗi xin khoan dung tam liên kích. Liên ở bên ngoài rộn ràng nhốn nháo nói chuyện chờ, vẫn luôn vùi đầu khổ ăn khôi phục sức lực tiểu bạch xà, này nho nhỏ xà trên mặt vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Hắn vừa mới nghe thấy được cái gì? Động thai khí. Ai động thai khí? Tạ Tiểu Tô. Nàng. Nàng mang thai. Bởi vì Tạ Tiểu Tô ăn mặc thập phần rộng thùng thình mập mạp quần áo, cho nên tiểu bạch xà còn không biết Tạ Tiểu Tô có nhãi con. Này đột nhiên tiếp thu như vậy tin tức, tiểu bạch xà một phản ứng chính là, người này cũng dám có nó có nhãi con. Nguyên bản tinh xảo xinh đẹp tiểu bạch xà, này đột nhiên cảm thấy mình lục đến ở quang. Liên ở nó hùng hổ lao ra đi, tính hảo hảo để ra nghi vấn cái tên xấu xa này, tiểu bạch xà gian nan bò lên trên ngạch cửa thân thể một đốn. Sau đó toàn bộ xà liền treo ở trên ngạch cửa lung lay sắp đổ. Không, không, nàng nếu là theo người khác, tiểu cứu cứu không có khả năng không nói cho hắn. Cho nên cái này nhãi con, chẳng lẽ là hắn nhãi con. Tiểu bạch xà chậm gì gì từ trên ngạch cửa trượt xuống dưới, sau đó không biết từ nơi nào thảo ra tới ngọc giản, nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi tung tích. Nói tuyệt không vận dụng linh lực, kết quả thấy tiểu nương tử một ngày, tiểu bạch xà liền mình hung hăng chịu mình một cái tát. Cùng này bên kia, giao long nhất tộc cùng tộc phu nhân, phân biệt tiếp thu ra nhi tử tin tức. Tạ Tiểu Tô cùng đại nương đem nam nhân mang vào phòng, nam nhân nguyên bản đều phải đông cứng thân thể một chút khôi phục chi giác, lúc sau hắn lại uống một chén nhiệt cháo lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn sẽ biến thành cái dạng này, sẽ chạy tới tìm Tạ Tiểu Tô nguyên nhân, còn muốn từ 3-4 tháng phía trước bắt đầu chậm rãi nói lên. Kia một ngày sáng sớm, Tống Miên Ảnh mang theo hắn đi xử lý Tạ Tiểu Tô sân. Bởi vì Tạ Tiểu Tô để lại một tuyệt bút bạc, còn có bao nhiêu xa xỉ châu báu trang sức. Tống Miên Ảnh vì xử lý thứ này, gần một đoạn này thường xuyên hướng Tạ Tiểu Tô chạy đi đâu. Cái này chờ Tạ Tiểu Tô mới vừa đi một tháng, kinh thành tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Nam nhân lo lắng Tống Miên Ảnh một người không an toàn, cho nên ngày này mới có thể đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Sau đó bọn họ ở trở về trên đường, gặp một cái cùng Tạ Tiểu Tô có điểm tương tự cô nương. Cái kia cô nương một thân linh chân phái đệ tử giả, vừa thấy chính là một cái không dễ cho người. Chính như nam nhân kia cô nương phỏng đoán giống nhau, phương sắc thật là một cái phi thường không dễ cho người. Bởi vì Tống Miên Ảnh chỉ là nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nàng liền không chút khách khí dùng uy áp bị thương Tống Miên Ảnh. Bởi vì biết người thường cùng tu sĩ chênh lệch, Tống Miên Ảnh cùng nam nhân chỉ có thể ở phương diện trước chạy chối chết. Vốn tưởng rằng phương lại như thế nào keo kiệt, ở bị thương người lúc sau cũng nên nguôi giận. Nhưng là làm nam nhân không tưởng là, nay chỉ là hết thảy vận rủi bắt đầu. Bởi vì chuyện này không có quá khứ bao lâu, liền có mấy cái tu sĩ đột nhiên tìm tới môn tới, sau đó không khỏi phân trần liền đem Tống Miên Ảnh mang đi. Nam nhân từ nhỏ ở trong hoa lâu đại, không chỉ có không có nhiều ít kiến thức dạng cũng không có gì bản lĩnh. Hắn ở Tống Miên Ảnh bắt đi lúc sau thập phần vô thố, chỉ có thể dùng trong nhà vàng bạc đi ra ngoài khắp nơi cầu người hỗ trợ. Nhưng là nhiều người vừa nghe là sự tình quan tu sĩ, không chỉ có không ai nguyện ý hỗ trợ còn sẽ xua đuổi hắn, thật giống như hắn là cái gì đáng sợ hồng thủy manh thú giống nhau. Cứ như vậy, Tống Miên Ảnh liên tiếp mất tích nửa tháng, chờ trở về chờ cả người đều do quái. Phương luôn là ngôn ngữ nói, Tạ Tiểu Tô nàng đế ở nơi nào, ta thật không biết linh tinh lời nói. Nam nhân nói nơi này chờ, nhìn về phía Tạ Tiểu Tô ánh mắt mang lên đoán trách. Bất quá cũng may hắn vẫn là thập phần thanh tỉnh, cũng không có bởi vậy liền đoán hận thượng Tạ Tiểu Tô, bởi vì nên đoán hận vẫn là kia tu sĩ. Nếu là những người khác gặp được như vậy tình huống, phỏng chừng đã sớm hận không thể giết Tạ Tiểu Tô. Rốt cuộc từ bọn họ góc độ xem ra, bọn họ hiện giờ sở gặp thai bay vạ gió, xác thật là bởi vì Tạ Tiểu Tô mới sinh. Tạ Tiểu Tô trong lòng thập phần không dễ chịu, nàng là thật không tưởng mình sẽ hại bọn họ. Bất quá mặc kệ nàng trong lòng như thế nào khó chịu, cái này chờ đều không phải chỉ lo trách chờ. Nàng cần thiết chạy nhanh biết rõ ràng làm sao vậy, chỉ có như vậy mới có thể đi cứu mình bạn tốt. Lúc sau kia tu sĩ tuy rằng không có lại tìm chúng ta, nhưng là ảnh nhi trạng thái lại càng ngày càng kém, nàng không chỉ có bắt đầu không ngừng tàn còn sẽ ẩu ta. Ta biết này tuyệt không phải ảnh nhi buồn ý, nàng vẫn luôn là một cái tính tình hảo cũng thập phần ôn nhu người, hẳn là có người ở dùng phương thức này bức bách ta tìm ngươi. Cho nên, lúc sau một đoạn, ta đều suy nghĩ tận biện pháp tìm kiếm ngươi rơi xuống. Ngươi cũng chớ có trách ta tư lợi, loại tình huống này dưới ta cũng chỉ có thể lại đây tìm kiếm ngươi. Loại tình huống này Tạ Tiểu Tô thật đúng là quái không được phương, vốn dĩ bọn họ chính là bởi vì nàng gặp thai bay vạ gió, muốn trách chỉ có thể quái vẫn luôn cắn chặt nàng không bỏ Tạ Quỳnh Y Lì. Tuy rằng nam nhân không biết phương là ai, nhưng là từ hắn hình vô dung, Tạ Tiểu Tô vẫn là dễ dàng liền biết nàng thân phận. Rốt cuộc cùng nàng có ba phần tương tự, có được một đôi dị đồng, vẫn là cái tu sĩ người, cũng chỉ có thân là Tạ Quỳnh Y Lì. Nàng vốn tưởng rằng Tạ Quỳnh Y Lì tốt xấu chính đạo danh nghĩa, hơn nữa phương lại không hảo cũng là một quyển tiểu thuyết giác. Nói như thế nào cũng nên có một tia điểm mấu chốt mới. Nhưng là đang xem là nàng xem trọng phương, hiện giờ cốt truyện tuyến hỗn loạn lúc sau, Tạ Quỳnh Y ở đây là tính đi vai ác lộ tuyến không thành. Chương 32 phía trước nếu không phải bởi vì trung độc. Phía trước nếu không phải bởi vì trung độc sự tình, Tạ Tiểu Tô biết chính mình không có bao nhiêu thời gian, bằng không cũng sẽ không như vậy vẫn luôn trốn tránh tránh. Hiện giờ vì hoài tiểu yêu tinh, Tạ Tiểu Tô vấn đề lớn nhất tạm thời giải quyết. Đã không có nguyên văn bên trong cốt truyện sát, kỳ thật Tạ Tiểu Tô cũng không sợ hãi cùng Tạ Quỳnh Y Lìa gặp phải. Cho nên đang nghe nói tốt hữu gặp được nguy hiểm khi, Tạ Tiểu Tô theo bản năng liền muốn trở lại kinh thành đi cứu người. Bất quá không đợi nàng đáp ứng nam nhân thỉnh cầu, liền lại có người lại một lần đã tìm tới cửa. Tạ Tiểu Tô cùng nam nhân thấy thế hoảng sợ, tưởng Tạ Quỳnh Y Lìa người đi theo đi tìm tới, Tạ Tiểu Tô theo bản năng nắm chặt trong tay áo một thương. Nhưng là chờ nàng nhìn thấy người tới thời điểm. Trên mặt liền nhịn không được xuất hiện hơi hơi chố mắt. Vì lúc này đây lại đây tìm nàng người, là một cái lược hiện quen thuộc lại xa lạ tuấn mỹ nam nhân. Người nam nhân này Tạ Tiểu Tô phía trước gặp qua một lần, vì đối phương cùng nàng tiểu tình lang có vài phần tương tự. Hơn nữa đối phương thập phần hào phóng mua nàng đá quý, cho nên Tạ Tiểu Tô đối trước mắt nam nhân ấn tượng khắc sâu. Tây chắc quét tống miên ảnh nam nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối Tạ Tiểu Tô nói, ngươi không thể cùng hắn trở về. Tạ Tiểu Tô hoài hài từ lúc sau vẫn luôn đều đãi ở cái này phong bế thôn nhỏ. Cho nên rất nhiều chuyện nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm, càng không rõ nàng trong bụng đại biểu cho cái gì. Nếu đối phương cứ như vậy ngây ngốc trở về, như vậy chờ đợi nàng chỉ có làm người pháp đoán trước nguy hiểm. Đặc biệt là nàng bụng căn bản vô pháp che giấu, đến lúc đó những cái đó tu sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tuy rằng cái kia tiểu ma nhìn lợi hại, nhưng là tiểu gia hỏa hiện tại vẫn là cái nhục đoàn tử, hắn lại lợi hại cũng không có biện pháp cùng sở hữu tu sĩ là địch. Hiện giờ tiểu ma yêu cầu nghỉ ngơi cùng năng lượng, mà không phải đi theo Tạ Tiểu Tô một người bình thường đi mạo hiểm. Cho nên ở biết rõ kinh thành là cái hồng môn yến tình huống, Tây Trác chỉ có thể tự mình ra mặt ngăn cản Tạ Tiểu Tô cùng nam nhân trở lại kinh thành. Mặc kệ Tạ Tiểu Tô hài tử về sau sẽ như, Tây Trác chỉ biết đối phương là giao long nhất tộc huyết mạch, hắn không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ mẫu tử xảy ra chuyện. Vì bọn họ mẫu tử nếu là đã xảy ra chuyện, lấy linh khuynh đối với Tạ Tiểu Tô bướng bỉnh cùng coi trọng, khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới vì bọn họ báo thủ. Một khi Linh Khuynh xảy ra chuyện gì, đối với giao long nhất tộc đều là thiên đại đả kích. Nam nhân nghe được Tây Trác, cả người nhịn không được bắt đầu có điểm mất khống chế, hiển nhiên hắn hiện tại trạng huống không được tốt, hắn thập phần lo lắng còn ở kinh thành tống miên ảnh. Vì cái gì không thể? Nữ nhân kia không phải nàng tỷ tỷ sao? Cho nên nàng rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Tạ Tiểu Tâu nghe vậy có điểm bất đắc dĩ, nếu đối phương thật là nàng hảo tỷ tỷ, liền sẽ không như vậy nhằm vào tống miên ảnh. Cho nên hiện tại Tạ Quỳnh Y Lìa đã hoàn toàn sẽ xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, đây là tính toán không quan tâm cũng muốn nàng đi tìm chết. Kỳ thật hiện tại Tạ Tiểu Tô không lớn minh bạch, vì nàng đã đến hiện tại cốt truyện thành bộ dáng gì, cũng không rõ Tạ Quỳnh Y Lìa vì cái gì một hai phải tìm được nàng. Là bởi vì đối phương phát hiện cái gì sao? Tây chắc không có để ý nam nhân thất thố, mà là nhìn về phía Tạ Tiểu Tô tiếp tục nói, biết cô nương trọng tình trọng nghĩa, bất quá ngươi hiện tại trên người hoài hài tử, vẫn là không cần mạo hiểm tương đối hảo. Nam nhân chính là vì tìm Tạ Tiểu Tô cứu người, hắn nghe được Tây Trác nhịn không được bắt đầu bối rối. Nàng nếu là không cùng trở về, ảnh nhi liền hoàn toàn xong rồi. Tạ Tiểu Tô nghe vậy vừa muốn há mồm nói cái gì, liền nghe được Tây Trác dành trước một bước trả lời nói, nàng không thể cùng ngươi trở về, nhưng là ta có thể cứu phu nhân của ngươi. Lúc này không ngừng nam nhân ngây ngẩn cả người, chính là Tạ Tiểu Tô đều là vẻ mặt khó hiểu. Theo đạo lý nàng cùng Tây Trác chỉ có gặp mặt một lần, đối phương vì cái gì muốn ra mặt trợ giúp nàng, còn vẻ mặt đều là vì nàng tốt bộ dáng. Còn có, người này giống như cái gì đều biết, không chỉ có biết nàng cùng Tống Miên Ảnh là bạn tốt, còn biết nàng cùng Tạ Quỳnh Y chi gian ân oán. Tựa hồ nhìn ra Tạ Tiểu Tô trong lòng nghi hoặc, Tây Trác tuấn mỹ trên mặt nở rộ ra một cái tươi cười. Ấn bối phận ngươi bụng cái này, hẳn là kêu ta một tiếng cứu lao ra. Tạ Tiểu Tô nghe vậy tức khắc mở to hai mắt nhìn, chắc không được hắn lớn lên cùng chính mình tiểu tình lang như vậy giống, nguyên lai thế nhưng là tiểu tình lang cứu cứu. Nếu đối phương là tiểu tình lang cứu cứu, vì nàng trong bụng hoài tiểu tình lang loại, đối phương sẽ xuất hiện muốn trợ giúp nàng liền không kỳ quái. Nghe nói yêu tinh đại đa số đều con nối roi gian nan, nàng cùng tiểu tình lang Xuân Phong nhất độ liền hoài tiểu yêu tinh, phỏng chừng sớm phía trước đã bị nhà hắn người theo dõi. Nghĩ đến cái kia đi không từ giã người, Tạ Tiểu Tô nhất thời không nhịn xuống lắm miệng hỏi một câu. Hắn hiện tại ở đâu? Nghe nói hắn đi thời điểm, thân thể ra một chút chẳng huống. Tạ Tiểu Tô hỏi xong liền có điểm hối hận, như vậy vẫn an giống có vẻ nàng thực quan tâm đối phương giống nhau. Nàng kỳ thật cũng không phải đặc biệt để ý, chính là hơi chút có như vậy điểm tò mò mà thôi. Tây Trác nghe vậy đôi mắt ý cười càng sâu, hắn đột nhiên minh bạch tiểu cháu ngoại trai vì cái gì thích nàng. Cái này tiểu cô nương luôn là làm người nhịn không được tâm ấm, là cái không tồi lại thiện lương cô nương. Liên ở bọn họ nói thời điểm, không biết lưu đi nơi nào tiểu bạch xà đã trở lại. Hắn trở về thời điểm vừa vặn liền nghe được, Tạ Tiểu Tô đang ở lo lắng tình huống của hắn. Nguyên bản bởi vì vận dụng linh lực không lớn thoải mái hắn, tức khác như là tiêm máu gà giống nhau ngẩng lên đầu. Hừ, hắn liền biết tiểu nương tử thời thời khắc khắc đều tại tưởng niệm hắn. Tây Trác mắt sắc thấy được tiểu cháu ngoại trai, thập phần thức thời cấp tiểu cháu ngoại trai biểu cái công. Hắn yêu đan ra điểm vấn đề, cho nên không có biện pháp lại đây chiếu cấu ngươi, phải làm phiền vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ ngươi. Nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi Tạ Tiểu Tô, vừa nghe đến tiểu tình lang còn rất hiểu chuyện săn sóc, thế nhưng vẫn luôn yên lặng làm người ở bảo hộ nàng, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn Tạ Tiểu Tô trong lòng ấm áp. Nàng không tự giác lộ ra một cái tươi cười, lại nghĩ đến còn nguy ở sớm tối bạn tốt, lại nhịn không được vẻ mặt nghiêm túc nói, chính là kinh thành đều là tu sĩ, ngươi một cái yêu tinh chạy tới có thể hay không gặp được nguy hiểm. Tiểu Bạch Xà lắc lư đến Tạ Tiểu Tô trước mặt, nghe được Tạ Tiểu Tô ngay trước mặt hắn quan tâm tiểu cứu cứu, một bên nỗ lực hướng Tạ Tiểu Tô trên người bò đi, một bên nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Hắn một cái mấy vạn tuổi đại ma đầu, trừ phi xui xẻo gặp nhân giới mấy cái tôn giả, bằng không chỉ bằng mặt khác tu sĩ còn không có thể thương hắn. Cũng đúng là bởi vì tiểu cứu cứu lợi hại, bằng không hắn mâu thân cũng không bỏ được làm hắn lại lần nữa trở lại nhân giới. Liên ở Tiểu Bạch Xà nỗ lực bò lên trên Tạ Tiểu Tô bả vai khi, liền vừa vặn nghe thấy tiểu cứu cứu đối Tạ Tiểu Tô nói một tiếng tạ, cô nương không cần lo lắng, nếu chỉ là cứu cá nhân, vẫn là có thể quay lại tự nhiên. Nam nhân vừa nghe này, có điểm cấp khó dằn nổi nói, kia còn chờ cái gì đâu, không bằng nhóm hiện tại liền đi thôi, lo lắng rời đi lâu lắm, ảnh nhi không thấy được ta sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ thật đối với mang một cái dựng phụ trở về, có khả năng dùng hai cái mạng đổi một cái mệnh tới nói, nam nhân trong lòng vẫn là có điểm mâu thuẫn. Nhưng là nếu mang một cái đại yêu trở về, không chỉ có càng cao tỷ lệ cứu trở về ảnh nhi, đồng thời cũng miễn đi Tạ Tiểu Tô mẫu tử xảy ra chuyện. Như vậy chờ đến ảnh nhi thanh tỉnh, ảnh nhi cũng sẽ không vì chuyện này giận chó đánh mèo với hắn, càng sẽ không này mà cảm thấy hay náy không thôi. Tây Trác cũng cảm thấy đi sớm về sớm tương đối hảo, chờ cứu cô đã chịu liên lụy Tống Miên Ảnh, hắn cũng có thể an tâm canh giữ ở Linh Khuynh bọn họ bên người. Bất quá nơi này nếu đã có người tìm được rồi, như vậy Tạ Tiểu Tô bọn họ liền không thể tiếp tục đãi đi xuống. Tây Trác nhịn không được nói thêm tỉnh một câu, này liền đi kinh thành cứu người, bất quá nơi này đã không an toàn, cô nương vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Tây Trác như vậy nói cũng không có nhiều trì hoãn, liền mang theo có điểm phấn khởi nam nhân rời đi. Chờ đến hai người rời đi tiểu viện tử, Tạ Tiểu Tô liền hơi chút chuẩn bị một chút, cũng tính toán đi theo rời đi nơi này. Kỳ thật liền tính tiểu tình lang cứu cứu không nói, Tạ Tiểu Tô cũng biết hiện tại nơi này không an toàn. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô cũng không sợ hai gặp được Tạ Quỳnh Y Diệ, nhưng là nếu có người nguyện ý giúp nàng giải quyết vấn đề, đã có thể bảo đảm Tống Miên Ảnh sẽ không xảy ra chuyện nàng cũng không cần mạo hiểm, Tạ Tiểu Tô đương nhiên vẫn là sẽ lựa chọn cẩu chậm rãi đáng khinh phát dục. Nàng trước nay đều không phải một cái mãng phu, cũng sẽ không ngây ngốc đi làm gọi hy sinh. Liên tính nàng thật sự muốn tìm Tạ Quỳnh Y Liễu báo thù, kia cũng nên là ở thế lực ngang nhau thời điểm. Rốt cuộc Tạ Quỳnh Y Liễu vẫn luôn đều không phải một người, thân là một cái vạn người mê nữ chủ luôn là có bao nhiêu nam nhân trợ giúp, đến lúc đó Tạ Tiểu Tô đối mặt khả năng chính là lấy một địch mười. Thế giới này trước nay chính là như vậy, vẫn luôn đều không có tuyệt đối công bằng đáng nói. Nàng nếu là muốn chính không bị khi dễ, kia chỉ có không ngừng nỗ lực biến cường mới được. Tạ Tiểu Tô đi thời điểm vội vàng, trừ bỏ bạc cơ hồ cái gì đều không có mang. Nàng đem chính mình cả người bọc đến kín mít, liền suy bình trang xả độc thân vào trong núi. Tuy rằng hiện tại là ngày mùa đông, nhưng là trong núi vẫn là có không ít màu xanh lục thực vật. Nàng biết Tiểu Yêu Tinh yêu cầu này màu xanh lục thực vật, cho nên trước khi đi tính toán làm Tiểu Yêu Tinh hút một đợt. Rốt cuộc chờ bọn họ tới rồi bên ngoài lúc sau, rốt cuộc đều là một mảnh cỏ cây khô vàng cảnh tượng, muốn lại tìm được nhiều như vậy màu xanh lục thực vật liền khó khăn. Liên ở Tạ Tiểu Tô mang theo Tiểu Yêu Tinh hút màu xanh lục thực vật khi, vẫn luôn còn tính an tĩnh núi lớn đột nhiên như là sống giống nhau. Một ẩn sâu ở núi sâu rừng già bóng dáng nhóm, như là nghe thấy được cái gì ngon miệng mùi hương, một đám từ ngủ say bên trong chậm rãi tỉnh lại. Chúng nó rộn ràng nhốn nháo bò lên trên chi đầu, bay lên giữa không trung, hoặc là từ dưới nền đất vụt ra, một đám tham lam theo Tạ Tiểu Tô giấu chân, lặng yên không tiếng động hướng tới Tạ Tiểu Tô mà đi. Chỉ là không đợi chúng nó đuổi theo phía trước nhân loại tiểu cô nương, giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật cấp theo dõi, một đám sợ tới mức kêu sợ hãi quay đầu liền phải khai chạy. Bị chúng nó tanh tưởi vị hơn đến tiểu bạch xà, vừa định muốn lộ ra cái đầu nhỏ hù dọa chúng nó, liền phát hiện nhà mình nhi tử hồn nhảy ra tới. Kia hải tử giống như là một cái thật lớn ngon đồng, ngồi ở thu nhỏ lại bản núi lớn méo ở một cái đại yêu, từ lúc dưới nền đất túm ra tới một con hóa sát lệ quỷ. Lão già này đều là hơn 1.000 năm quái vật, mỗi một cái thả ra đều là có thể làm hại một phương tồn tại. Nhưng là đặt ở thân là ma tiểu tể tử trước mặt, bọn họ một đám đều thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Tiểu bạch xà ngưỡng đầu nhỏ nhìn nhà mình ngãi con, kỳ thật hắn long đan cùng long gân nếu là ở, hắn cũng có thể đem này đã yêu sợ tới mức qua hoa tê. Liên ở tiểu bạch xà như vậy nghĩ thời điểm, tựa hồ đã nhận ra hắn trong lòng ý tưởng, chung quanh hoàn cảnh đột nhiên có trong nháy mắt tiến lặng. Tiểu tể tử hồn nháy mắt thu nhỏ lại. Sau đó phiêu phủ ở Linh Khuynh trước mặt, một mãi bánh bao cùng một mãi xà cho nhau giằng co. Hiện giờ Tạ Tiểu Tô có hay không long đan một cái dạng, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn năng lượng duy trì sinh mệnh. Chỉ cần hắn quần quận không ngừng cho nàng cung cấp năng lượng, Tạ Tiểu Tô có thể sống lâu 100 tuổi thậm chí là hơn 1.000 tuổi cũng không có vấn đề gì. Hiện tại Tiểu Tể Tử nói chuyện như cũ đọc từng chữ không rõ, vì không ở Linh Khuynh trước mặt ném hoa mất mặt, hắn liền dùng thần thức cùng Linh Khuynh tiến hành giao lưu. Tiểu Tể Tử dơ lên song tầng cằm. Tự nhận là thực không nói, long đan cho ngươi, rời đi bản tôn mẫu thân. Cũng may hiện tại Tạ Tiểu Tô cái gì cũng không biết, bằng không nàng khẳng định sẽ cảm thấy một màn này thập phần quen thuộc, giống 500 vạn rời đi nhi tử cốt truyện. Cùng lúc đó bên kia, Tây Trác chỉ là nhéo một cái pháp quyết công phu, đã mang theo nam nhân kia đi tới kinh thành. Nam nhân còn không có trên mặt đất đứng vững đương đâu, liền phát hiện đã trở lại nhà mình tiểu viện tử. Hắn còn không có tới kịp vui sướng đi vào tìm người. Đã bị Tây Trác kéo lắc mình chi gian tránh thoát sắc bén nhất kiếm. Theo này nhất kiếm một nam một nữ từ trong phòng đi ra, chờ đến bọn họ thấy rõ ràng người tới thực lực lúc sau, hai người biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn. Nữ tu sĩ thấy Tây Trác muốn lấy pháp khí, nhịn không được một bên lui về phía sau một bên nói, tiền bối chấm đã. Tây Trác nghe vậy cười khẽ một tiếng, không biết tới người là ai thời điểm, bọn họ nhị không nói liền ra sát chiêu. Chờ phát hiện đánh không lại hắn thời điểm, nhưng thật ra biết ôn tồn kêu một tiếng tiền bối. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là bọn họ tiền bối, mà là bọn họ thường thường nhục mạ hung tàn ma giao. Tây Trác pháp khí, trừ bỏ kia đem hồng dù, còn có một phen nửa khí thông thiên kích. Thông thiên kích tên, Mãi Thiên Lôi ban tặng, lúc ấy thông thiên kích xuất thế khi, hắn vì nó mà nhất chiến thành danh. Duy nhất đáng tiếc chính là, vì đã chịu hắn tu vi hạn chế, thông thiên kích lại cường cũng chỉ là cái nửa khí. Bất quá liền tính là nửa khí, đối phó này con kiến cũng đã đủ rồi. Nguyên bản chờ tin tức tốt Tạ Quỳnh Y Liễu. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng sấm, mắt trái của nàng nhịn không được bắt đầu một trận loạn nhảy. Đương nàng bước nhanh từ trong phòng đi ra thời điểm, liền nhìn đến bên ngoài như cũ rơi xuống vũ kẹp tuyết, nhưng là nơi xa không trung lại là tiếng sấm liên tục từng trận. Một cái Tạ gia người thấy thế nhịn không được kỳ quái nói, đại tuyết thiên sẽ đánh, đây là có chuyện gì? Không đợi Tạ Quỳnh Y Li mở miệng vì hắn giải đáp, một đạo bạch y như tuyết thanh niên nhẹ giọng nói, hẳn là thông thiên kích. Kia Tạ gia người nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, thông. Toàn bộ thông thiên kích, nửa khí. Cho nên là giao long nhất tộc ma long chiến tướng, cái kia bạch giao cứu tới. Chương 33 tương so với người này đối Tây Trác biểu hiện ra. Tương so với người này đối Tây Trác biểu hiện ra ngoài sợ hãi, lúc này Tạ Quỳnh Y còn lại là vẻ mặt hưng phấn không thôi. Nàng ánh mắt sáng quắc chân trời tiếng sấm liên tục, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Hào một cái bán thần khí, đây là bán thần khí uy lực. Hiện giờ Tạ Quỳnh Y đã là kim đăng kỳ, nhưng là trong tay vũ khí cũng bất quá là một phen huyền phẩm. Huyền phẩm cùng bán thần kém gần 4 cái phẩm giai, như nàng cũng có thể có được đem bán thần khí, liền không cần mạo hiểm tham gia lập tức đã đến thần binh bí cảnh. Thần binh bí cảnh là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ bí cảnh, là đại đa số tu sĩ chọn lựa bản mạng pháp khí địa phương. Bởi vì bí cảnh bên trong có rất nhiều bảo vật, hơn nữa bảo vật phần lớn có linh, cái này bí cảnh là tham gia nhân số nhiều nhất hạn chế ít nhất, đồng thời cũng là thương vong nhiều nhất nhất nguy hiểm địa phương. Bởi vì một cái bí cảnh thực đặc thù, không chỉ có sẽ có người giết người, bảo vật cũng sẽ giết người sự, còn sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Tạ Quỳnh Y Ghi nguyên bản là nhất định phải tham gia, bởi vì thần binh bí cảnh trăm năm mở ra một lần, bên trong bảo vật thật sự là quá mê người. Chính là không biết có phải hay không nàng dự cảm sai rồi, nàng luôn là mơ hồ cảm thấy lập tức đã đến thần binh bí cảnh, nàng nếu là tham gia rất có thể sẽ xuất hiện rất lớn nguy cơ. Tạ Quỳnh Y Ghi từ nhỏ liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chẳng sợ ngẫu nhiên sẽ gặp được điểm nguy hiểm, đại đa số cũng sẽ bị nàng hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên dự cảm đến, sẽ có cái gì sẽ nguy cơ đến nàng sinh mệnh. Loại cảm giác này nàng phi thường không thích, thậm chí không tự giác chi gian sinh ra ti sợ hãi. Tạ Quỳnh Y Ghi nghĩ đến đây, liền cầm lấy nàng bội kiếm muốn đi ra ngoài. Kia Bạch Y Ghi thanh niên thấy thế vội ngăn lại nàng, mặt không tán đồng nói, chớ có hồ nháo, kia chính là bán thần khí, ngươi cho dù có trọng bảo hộ thân, hiện tại cũng không phải đối phương đối thủ. Tạ Quỳnh Y Ghi nghe vậy vội vàng lắc lắc đầu. Sau đó vẻ mặt ý cười Bạch Y Ghi thanh niên nói, ta biết ta không phải đối thủ của hắn, ta chính là tò mò bán thần khí bộ dáng. Tam sư huynh ngươi bồi ta đi được không, như có tam sư huynh ngươi bồi ta khởi đi, ta liền tính không phải đối thủ của hắn cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì ta biết tam sư huynh sẽ bảo vệ tốt ta. Bạch Y Ghi thanh niên nghe vậy theo bản năng nhíu mày, cảm thấy lúc này không nên qua đi mạo hiểm. Nhưng là hắn trước mặt tái mộ tiểu cô nương, vẫn là nhịn không được đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Hắn từ trước đến nay không có biện pháp cự tuyệt Tạ Quỳnh Y Ghi nửa phần, chẳng sợ biết rõ làm như vậy là không đúng, cũng biết rõ nàng hiện tại có vị hôn phu, nhưng lại như cũ luyến tiếp thấy nàng thương tâm. Tạ Quỳnh Y Ghi thấy thế trong lòng hỉ, nàng xác thật không phải cái kia giao long đối thủ, bất quá chỉ cần có tam sư huynh bồi nàng cùng nhau, liền tính thật sự có nguy hiểm bọn họ cũng có thể cùng nhau chạy thoát. Bởi vì nàng tam sư huynh trong tay có cái bảo bối, kia bảo bối tuy rằng không có quá cường lực công kích, nhưng là ở tự bảo vệ mình phương diện này lại là phi thường lợi hại. Phía trước Tạ Quỳnh Y Ghi sông không ít mầm tai họa, đều là dựa vào tam sư huynh bảo bối chạy trốn. Nhưng mà không đợi hai người đi ra cái này hẻo lánh sân, hai người liền rõ ràng cảm giác được có cái gì hướng về phía bọn họ tới. Đối phương lại đây tốc độ phi thường mau, cơ hồ là trong nháy mắt liền thẳng bước mà đến. Nguyên bản còn tại hạ tuyết không trung, tựa hồ có nháy mắt đình trệ. Chờ đến bông tuyết lại lần nữa lâng lâng rơi xuống, hai người trước mặt liền nhiều cái tuấn mỹ phi phàm nam nhân.